Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 192A lại trảm ngàn địch. Ngay sau khi Lý Long từ bỏ chức quan, vội vã rời khỏi phủ đệ, Long Nhất và Long Nhị theo sát phía sau, bí mật tiến về một phủ đệ khác. Không ngờ, mọi hành tung của họ đều bị Trí Nho theo dõi, sau đó báo cáo lại cho Lý Trạng. Thanh Phong Đường. Xem ra bọn chúng thật sự không thể ngồi yên. Những lão thần triều tùy này vẫn còn bất mãn với Ngô Hoàng. Chủ thượng, vậy chúng ta phải làm sao? Mặc kệ bọn chúng. Chuyện của Thanh Phong Đường chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của An Lâu. Đáng tiếc Lý Long ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn quên rằng Lý Tu chính là gián điệp của An Lâu? Thật không biết rằng An Lâu trải rộng khắp Đại Tùy từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây. Những lão thần triều tùy này, Ngô Hoàng có thể nào bỏ mặc? Ai, thật sự là bị cừu hận che mờ mắt rồi. Đi thôi. Lý Trạm dẫn Hổ Báo Kỵ rời đi, không ngờ chuyến đi này cũng rơi vào bẫy của kẻ khác. Trong khi đó, Ngụy Ương vẫn đang chiến đấu hăng say. Không chỉ Tiểu Lam, mà cả Đại Hoàng, Lớn A, Nhị Cáp cũng được triệu hồi. Trận chiến này, xác chết ngổn ngang, cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng vẫn còn hàng trăm địch nhân, vẫn kiên trì đối đầu với Ngụy Ương và mọi người, rõ ràng không định bỏ qua. Hàng Linh, các ngươi có sợ không? Lúc này, Hàng Linh và các nữ đồ đã kiệt sức, ngồi bệt xuống đất. Chu Thiên cũng chống đoạn đao xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Tứ thú cạn kiệt đạo lực, được Ngụy Ương triệu hồi vào tiên phủ để dưỡng sức. Chỉ còn Đô Họa không tham gia nhiều vào chiến đấu, đứng bên cạnh Ngụy Ương, lo lắng nhìn chằm chằm vào kẻ địch phía trước. Sư phụ, chúng con không sợ. Dường như câu nói này đã khơi dậy dũng khí trong lòng các nàng. Các nữ đồ gắng gượng đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn Ngụy Ương. Thấy được ý chí chiến đấu này, Ngụy Ương thầm cười, xem ra nỗ lực của hắn không uổng phí. Tốt. Vậy các ngươi có hối hận không? Đi theo sư phụ, đời này không hối hận. Ha ha, có các ngươi làm đồ đệ, ta đã đủ an ủi. Các con hãy trở lại tỉnh thất tu luyện đi, mượn cổ nhuệ khí này, tăng cường tu vi. Nơi này cứ giao cho vi sư là được. Sư phụ. Không đợi mọi người phản đối, Ngụy Ương vung tay, đưa tất cả các nữ đồ vào tỉnh thất trong tiên phủ, nhờ Tiểu Thiên giải thích, để các nàng yên tâm tu luyện. Lúc này, hắn mới lạnh lùng nhìn thoáng qua hàng trăm kẻ địch phía trước, khẽ lộ ra vẻ trào phúng. Các ngươi ỷ vào số đông phải không? Vốn không muốn lộ át chủ bài, nhưng các ngươi đã cho ta thấy rõ bản chất của các đồ nhi. Cũng coi như các ngươi đã hoàn thành sứ mệnh. Lúc này, các ngươi không còn giá trị gì nữa. Thiên bá, trở về đi, ông cũng mệt rồi. Thế nhưng, Atula cũng nên lộ mặt, nếu không sợ là lũ sâu bọ các ngươi thật sự cho rằng Ngụy Ương này dễ bắt nạt. Vẫy tay một cái, từng đội Atula đã sẵn sàng chiến đấu, xuất hiện trước mặt kẻ địch. Chu Thiên thấy cảnh này, mỉm cười, đã hiểu ý của Ngụy Ương, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ, tiến vào tiên phủ. Trong nháy mắt, hơn 200 Atula dưới sự dẫn dắt của lão giả Cần La, nhanh chóng tạo thành đội hình, bảo vệ Ngụy Ương và Đô Họa. Cần La bái kiến chủ nhân. Xin chủ nhân hạ lệnh. Không chừa một ai. Trận chiến này sẽ dùng danh nghĩa Atula, khiến uy danh của các ngươi vang vọng khắp thiên địa này. Giết. Aie. Chư vị, còn chờ gì nữa? Theo ta giết. Trong mắt Cần La lóe lên tia sáng. Chủ nhân Ngụy Ương không hề che giấu danh hiệu của bản tộc, trận chiến này là để Atula lập uy. Hắn không thể kìm nén kích tình, xách trường kiếm dẫn đầu xông lên tấn công kẻ địch. Ta khinh. Cái lũ này có phải người không vậy? Thanh Phong Đường, chờ lão tử trở về, sẽ phá cửa hàng của các ngươi. Nghe được câu nói này, không ít địch nhân vội vã bỏ chạy. Ai ngờ đối phương còn có át chủ bài như vậy. Phải biết rằng, đa số Atula đều có tu vi linh sư cảnh, thậm chí đội trưởng còn là pháp sư. Đội ngũ này, nếu kéo ra ngoài, chỉ sợ Tam Châu sắp biến thiên. Xem ra lần này, Ngự Thú Tông chỉ sợ muốn quật khởi. Việc Ngự Thú Tông quật khởi không liên quan gì đến bọn chúng. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Đám địch nhân tứ tán bỏ chạy. Atula dưới sự dẫn dắt của Cần La, đuổi giết khiến kẻ địch kêu trời trách đất, hận không thể mọc thêm hai chân để chạy trốn. Ngồi bên cạnh Ngụy Ương, Cần Vòng thậm chí đã đứng dậy, nước mắt tuôn rơi. Nếu không phải vì cạn kiệt khí lực, Cần Vòng đã gia nhập vòng chiến, cùng tộc nhân truy sát những kẻ địch kia. Thấy bộ hạ hung mãnh như vậy, Cần Vòng vô cùng kích động, thậm chí tự hỏi lòng mình, cách làm của A Sách có đúng không? Thà giao Thánh Huyền Châu cho Ngụy Ương, để bộ hạ Atula nhanh chóng quật khởi. Chia thành 4 đội. Một đội bảo vệ chủ nhân, 3 đội còn lại theo ta truy sát, không chừa một ai. Cần La trong tiên phủ nhận được trợ lực không hề nhỏ, càng thêm cảm kích Ngụy Ương, từ đó nhận định Ngụy Ương làm chủ. Vì vậy, trận chiến này, Cần La đã hạ quyết tâm, nhất định phải thể hiện tốt, để chủ nhân hài lòng và coi trọng. Từ đó, thu được sự ủng hộ của chủ nhân, cũng dễ dàng giúp bộ hạ tăng cường thực lực. Địch nhân khí thế ngút trời, lúc này hóa thành đám lính Ô Hợp bỏ chạy. Nhìn cảnh tượng lật bàn trong nháy mắt, Đô Họa tức giận véo Ngụy Ương. Có phải ngươi đã sớm chuẩn bị rồi không? Hừ, còn để ta lo lắng như vậy. Đô Họa, việc này là vì Hàn Linh và các nàng. Có tứ thú bảo vệ, các nàng sẽ không có cảm giác nguy cơ, điều này rất đáng sợ. Lâu dần, chỉ sợ sẽ bị thiên địa đào thải. Ta không muốn thấy các nàng trở thành những bộ xương khô, thậm chí không có cơ hội luân hồi. Ngươi cũng có trách nhiệm với bọn họ. Có ngươi làm sư phụ, ngược lại là phúc khí của các nàng. Đô Họa mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Ngụy Ương, đứng bên cạnh hắn. Đi theo một người đàn ông có trách nhiệm như vậy, trong lòng cô mới cảm thấy an tâm. Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn con đường phía xa đầy hỗn loạn. Trận chiến này khiến hơn ngàn địch nhân tử thương, hàng ngàn thi thể linh sư vĩnh viễn đổ xuống nơi đây, từ nay về sau thế giới này không còn liên quan đến bọn chúng. Kết quả này không phải do Ngụy Ương khống chế, và nhân quả này cũng hoàn toàn đổ lên người hắn, sẽ trở thành trở ngại trong tu hành. Thế nhưng, Ngụy Ương lại rất bình tĩnh, trong lòng không chút gợn sóng, thầm nói một câu, trận chiến này vô hối. Lập trường khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Đối phương muốn giết Ngụy Ương đoạt bảo, vậy chỉ có thể trách bản thân thực lực không bằng, không có phúc duyên. Nếu có thể bảo vệ người thân không bị tổn hại, dù trận chiến này có giết vạn người, gánh thêm ác quả, Ngụy Ương cũng sẽ làm. Những Atula đang truy kích quay trở lại, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu thập thi thể đưa vào tiên phủ, hóa thành chất dinh dưỡng. Phía trước, lại xuất hiện 100 người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người cầm đầu tức giận, nhìn thoáng qua hơn 200 người, nhanh chóng bảo vệ những người còn lại. Sau đó, người cầm đầu kinh ngạc. Tiểu sư đệ, là ngươi sao? Câu nói này khiến lòng Ngụy Ương ấm lên. Nhìn lão giả đi nhanh tới, hắn vội vàng nói, "Đệ tử Vân sư huynh, là ta." Nói xong, Ngụy Ương bước ra khỏi đội hình, ôm chầm lấy Tử Vân. Tình cảm yêu mến nồng đậm lập tức trào dâng trong lòng cả hai người. Quy 1A chương 193A Lý Trạm bị tập kích. Sau khi hai người tách ra, Tử Vân nhìn Ngụy Ương trước mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ ấm áp, triều mến, như trưởng bối nhìn hậu bối. Hắn chậm rãi nói, "Ê cao lớn, khỏe mạnh hơn rồi. Ừm, tu vi cũng tiến bộ không ít. Tốt, xem ra lần này con rời núi lịch lãm, thu hoạch không tệ. Ân, chuyện này là sao?" Nhìn khắp nơi bừa bộn, mặc dù thi thể đã biến mất, nhưng mùi máu tanh vẫn nồng nặc trong không khí. Máu tươi như suối, vương vãi trên mặt đất, khiến Tử Vân cao mày, trong lòng nổi giận. "Sư huynh, con nghe nói hai tông khai chiến, liền vội vã đến Hỏa Long giới, nhưng lại lỡ mất." "Ha ha, đã sớm đình chiến. Con nghĩ rằng hai tông chúng ta sẽ tổn thương đến căn bản sao? Chẳng phải để kẻ ngoài có cơ hội lợi dụng. Tiểu sư đệ, chuyện gì đây? Sao khắp nơi đều là máu tươi? Là con gây ra." "Ai, sư huynh. Chuyện này đúng là do con gây nên. Nếu không nhờ con có chút phúc duyên, cũng không biết có thể gặp được các huynh không. Không biết kẻ nào âm thầm nhắm vào con. Trên đường trở về tông, con đã gặp mấy chục lần chặn đánh." Ngụy Ương lập tức kể lại chuyện về Bảo Nguyệt Linh Châu cho Tử Vân, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhặt trên đường đi. Dù Ngụy Ương che giấu nguy hiểm, Tử Vân vẫn cau mày, trong lòng kinh hãi, lo lắng cho Ngụy Ương. "Đô Họa, lại đây, ra mắt tam sư huynh Tử Vân." "Sư huynh, đây là đạo lữ của con, Đô Họa." Những lời này khiến Đô Họa vui mừng không xiết, vội bước lên phía trước, hành lễ với Tử Vân. Thấy Tử Vân mỉm cười, ngầm gật đầu tán thành vị sư muội này. "Không tệ, không tệ, đến đây, đây là thứ sư huynh thu được gần đây, nghe nói." "Ngụy Dương." "Ân, tên này khó nghe, không bằng Ngụy Dương êm tai." "Aie, sư muội dâu, món đồ nhỏ này là pháp khí do họa sĩ tạo ra, sư huynh giữ lại cũng vô dụng, vừa vặn cho con hộ thân, xem con có thích không." Tử Vân ân cần đưa cho Đô Họa một vật. Thấy Ngụy Ương khẽ gật đầu, Đô Họa mới nhận lấy. Thái độ nghe lời, hiền thê lương mẫu của nàng, càng khiến Tử Vân hài lòng, thầm khen tiểu sư đệ có mắt nhìn. Cảm tạ sư huynh ban thưởng bảo vật, Đô Họa rất thích. Đô Họa nhận lấy cây bút lông, thoạt đầu không để ý, nhưng khi thấy mấy chữ lớn trên thân bút, mắt cô lập tức sáng lên, chân thành cảm tạ Tử Vân. "Ha ha, món đồ nhỏ thôi. Sau này các con thành thân, vi huynh sẽ tặng các con một món quà lớn hơn." Thấy Đô Họa nhận ra vật này, Tử Vân thầm gật đầu, quay sang nhìn Ngụy Ương nói, "Ê sư phụ nghe nói con trở về, đã xuất quan chờ con. Chúng ta không nên chậm trễ. Yên tâm, Thanh Phong Đường hay Bái Nguyệt Giáo, vi huynh sẽ đích thân xử lý sau." "Đa tạ sư huynh." "Nói nhảm, đi nhanh thôi." Trong tiếng hô hào của Tử Vân, Ngụy Ương vung tay, thu hồi hơn 200 bộ hạ Atula. Tử Vân mắt sáng lên, thấp giọng nói với Ngụy Ương, "Ghê tiểu tử, giỏi thật, nói xem, là pháp bảo chứa người. Tốt hơn cả thế giới theo thân. Mau kể cho sư huynh nghe." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Pháp bảo chứa người. Ừm, chính xác hơn thì, có lẽ là bồ đề tiên khí. T. Nghe vậy, Tử Vân kinh hãi, trong mắt không có chút dị dạng nào, chỉ có sự vui mừng cho Ngụy Ương, khiến lòng Ngụy Ương ấm lên, thầm nghĩ, có người quan tâm thật tốt. Tử Vân vỗ vai Ngụy Ương, nắm tay hắn, cùng mọi người chậm rãi lên núi. Nếu không phải vì quy củ tông môn, Tử Vân đã triệu hồi linh thú, cho mọi người cưỡi, đi thẳng đến chủ phong. Ngay khi Ngụy Ương và Tử Vân đi về phía sơn môn, hàng trăm hắc y nhân chặn đường xe ngựa của Lý Trạng. Trí Nho mắt lóe lên, thầm đoán, chẳng lẽ là do đám người Lý Long gây ra? Nếu vậy, hừ, đừng trách ta không niệm tình cha con, phải tiêu diệt ngươi. Trí Nho, có chuyện gì? Ngồi trong xe, Lý Trạm thấy xe dừng lại, kéo rèm, bước ra ngoài. Thấy đối phương gần ngàn người, ai nấy đều cầm binh khí, Lý Trạm trong lòng lạnh lẽo, xem ra chuyến đi này không được như ý rồi. Bất quá, đây là Ly Hỏa Tông. Hay Thanh Phong Đường. Hoặc là quân sĩ mà Lý Long nuôi dưỡng. Điều này khiến hắn tò mò. Hiển nhiên Lý Trạm không hề hoảng sợ, lặng lẽ ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên. Các vị, từ đâu đến? Trí Nho không trả lời Lý Trạm, hiểu rõ đối phương không có ý tốt, là người đều nhìn ra, cần gì lãng phí lời nói. Trong lúc nói chuyện, Trí Nho đã vung tay lên, hổ báo kỵ phía sau nhất loạt xông lên. Trong chớp mắt, tiếng hổ gầm vang vọng, hổ báo kỵ hóa thành một trận cuồng phong, lao thẳng vào đám người kia. Đối phương hiển nhiên không muốn lộ thân phận, người cầm đầu phất tay, thấy trong tay bọn chúng xuất hiện những sợi dây thừng dài, lóe lên pháp quang. Rõ ràng đối phương đã sớm chuẩn bị để đối phó với hổ báo kỵ. Hai ba người một tổ, năm bảy người một nhóm, người trước dọc theo hai bên nhảy lên, người sau cầm súng dài lao đến. Thấy thủ đoạn này, Trí Nho lạnh lùng, hiểu rõ đối phương không phải linh sư của tông môn, rất có thể là người của Thanh Phong Đường. Mà Thanh Phong Đường ra tay, chắc chắn liên quan đến Lý Long. Trí Nho lạnh lẽo, trong lòng nổi giận, thầm nhủ, Lý Long này thật muốn chết sao? Bằng hữu Thanh Phong Đường, các vị có ý gì? Chẳng lẽ muốn đối đầu với đại đường ta? Một câu nói khiến người cầm đầu sững sờ. Tuy nhiên, ngọn giáo trong tay hắn không chậm, đã cùng Trí Nho giao chiến. Binh sĩ phía sau cũng vậy, người cầm dây thừng, người hộ vệ, đều cùng hổ báo kỵ chiến đấu. Hai quân giao chiến, bụi mù bốc lên, ánh lửa lóe ra, sương mù nhanh chóng lan rộng. Thấy cảnh tượng này, Lý Trạm trên xe lập tức đứng dậy, nhìn xa chiến trường, trong lòng lại không chắc chắn. Chẳng lẽ là Ly Hỏa Tông? Khả năng khống hỏa, chỉ có Ly Hỏa Tông am hiểu, nhưng chưa từng nghe nói tông môn cũng bắt đầu thao luyện binh lính chiến trận. Điều này không hợp lý. Hay có người cố ý gây nhiễu loạn? Hay là quân sĩ mà Lý Long nuôi dưỡng ngụy trang? Thật khó hiểu. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng linh thú gầm thét, chỉ thấy một đội xích viêm thanh bi linh kỵ từ xa chậm rãi tiến đến, khiến Lý Trạm càng thêm mê mang. Xích viêm thanh bi không nhiều, có thể chế tạo ra một đội linh kỵ như vậy, chỉ có ngự thú tông mới có thể. Xa khỏi núi, nhiều thú khác như tê giác, voi, gấu, bi. Tê giác chính là tránh thủy linh tê. Voi chính là bạch ngọc linh tượng, gấu chính là thiên mang tông hùng, bi chính là xích viêm thanh bi này. Bốn loại linh thú là bảo vật trấn tông của ngự thú tông, tuyệt đối không bán cho người ngoài. Mỗi một con linh thú sinh ra đều sẽ ký khế ước với đệ tử thân truyền, trừ đệ tử thân truyền, chỉ có hộ tông cát của ngự thú tông. Đội xích viêm thanh bi linh thú này, hiển nhiên không phải đệ tử thân truyền ngự thú tông, vậy chỉ có một kết quả, chính là hộ tông cát xuất thủ. Mà hộ tông cát ra tay giết địch, cũng chính là thay ngự thú tông trưởng môn hạ đạt ý chỉ. Hiện tại đại đường và ngự thú tông đang giao hảo, chẳng lẽ vì chuyện của Lý Long, khiến ngự thú tông thù hận đại đường, phái người giết mình để lập uy? Lý Trạm tuyệt đối không tin. Ngự thú tông trưởng môn không thể có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Trong lúc Lý Trạm trầm tư, xích viêm thanh bi linh kỵ đã đến gần đuôi xe. Thấy từ chiếc xe ngựa cuối cùng, đạo đạo kiếm quang bắn ra, chiếc xe ngựa lập tức hóa thành mảnh vỡ. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn bằng gỗ, lặng lẽ lộ diện, trong mắt mang theo sát khí nồng nặc, nhìn thoáng qua đội kỵ vệ chưa đến trăm người. Cút! Một chữ bộc phát, khiến người cầm đầu sững sờ, kinh ngạc nói, "Đệ Nam Cực Thiên Tàng." "Hừ, không ngờ ngươi đã đầu quân cho Lý gia, quả thật mất hết danh tiếng." "Ngươi là ai?" Lời nói gần như được thốt ra từng chữ một, lập tức như sấm sét vang dội, khiến vô số kỵ vệ khóe miệng ứa máu. Người cầm đầu lạnh lùng, không ngờ tu vi của Thiên Tàng lại cường hãn đến vậy, không phải như mọi người biết. Dù kinh ngạc, hắn vẫn nhanh chóng ra tay, chỉ thấy ngọn giáo hóa thành hỏa long, đánh thẳng vào Thiên Tàng. Thiên Tàng ngồi trên xe lăn, bình tĩnh nhìn người này tấn công, dường như không thấy, hoặc căn bản không để ý đến công kích của đối phương. "Thiên Tàng, ngươi vẫn cuồng vọng như xưa." Thanh Long Lôi Âm lợi hại thật. "Hừ, đỡ ta một chiêu Bách Bộ Phần Thiên." "Hừ, quả nhiên là đệ tử Ly Hỏa Tông, thủ đoạn của các ngươi thật hay, vậy mà thu nạp nhiều xích viêm thanh bi như vậy, quả thực tốn không ít tâm tư. Bất quá, đã các ngươi muốn chết, ta không ngại vì ngự thú tông, dâng lên một món lễ lớn." "Thiên Cơ Bách Quỷ." Vung tay, đầy trời bóng xanh hiện ra. Những mảnh vỡ xe ngựa vốn nát vụn, chậm rãi lơ lửng xung quanh Thiên Tàng. Mỗi mảnh gỗ vụn hòa với một đạo bóng xanh, hóa thành một con cơ quan thú, hung mãnh lao vào đám người kia. "Hoang đường. Thật là ngu xuẩn, cơ quan thuộc tính mộc, sao khắc chế được hỏa thuộc tính của ta? Thiên tàng, ngươi, hèn hạ. Hắn chưa dứt lời, liền hoảng sợ nhìn về phía trước, không còn lo chém giết cơ quan thú, mà lao thẳng về phía trước. Quy 1A chương 194A tông môn hai phái. Mặc dù kẻ kia muốn thoát khỏi vòng vây cơ quan thú, nhưng lại bị vô số cơ quan thú tự bạo cản lại. Trong mắt hắn chứa đầy phẫn hận, chỉ có thể đứng tại chỗ thi triển pháp thuật ngăn cản, trơ mắt nhìn Thiên Tàng điều khiển xe lăn, tiến về phía Lý Trạm. Chiếc xe lăn một lần nữa hóa thành xe ngựa, không cần thú vật kéo, chở theo hai người lao thẳng về phía đại lộ. Đầy trời cơ quan thú đã biến mất. Kẻ kia nhìn thấy Trí Nho cũng lên xe ngựa, hổ báo kỵ bất chấp sinh tử, để lại hơn 30 cái xác, bảo vệ Lý Trạm rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Hừ, Lý Trạm, lần này ngươi chắc tin đây là Ly Hỏa Tông và Thanh Phong Đường liên thủ rồi chứ? Nếu các ngươi bình an đến Ngự Thú Tông, chỉ sợ sẽ gây ra chiến tranh giữa hai tông. Như vậy, ngươi không những không ngăn được cuộc chiến, còn trở thành ngòi nổ. Đến lúc đó, ngươi sẽ thổn thức thế nào? Ta rất muốn xem sắc mặt ngươi ra sao. Hắn quay đầu nhìn lướt qua kỵ vệ bên cạnh, khẽ phất tay, quay người mang theo mọi người, nhanh chóng biến mất, hướng về phía nam mà đi. Không đến 50 hổ báo kỵ bí mật đưa Lý Trạm nhanh chóng đến Ngự Thú Tông. Bọn họ dường như quên quy tắc của Ngự Thú Tông, hoặc nhớ ra nhưng không thể tuân thủ. Dưới chân núi, Ngụy Ương nhìn ngọn núi này, như người con xa xứ nhìn thấy quê hương, cảm xúc dâng trào khó tả, nước mắt trào ra, kích động trong lòng không thể kiềm chế. Thấy Ngụy Ương như vậy, Tử Vân bên cạnh cũng cảm động, nhìn Ngụy Ương trước mắt, trong lòng thầm nói, tiểu sư đệ, con đã trưởng thành rồi. Tiểu sư đệ. Ngay khi Tử Vân muốn gọi Ngụy Ương hoàng hồn, từ đỉnh núi vội vã chạy xuống mấy người, dẫn đầu là đại sư huynh Tử Trời. Theo sát phía sau là nhị sư huynh Tử Long, tứ sư huynh Tử Lôi, ngũ sư huynh Tử Phong. Bốn người này cùng Tử Vân, lục sư tỷ Tử Huyên, Ngụy Ương là bảy đồ đệ của sư phụ Định Khôn. Mạch Định Khôn tuy thuộc Bàn Chi, nhưng khai mạch tổ sư Sơ Vũ, là em gái ruột của trưởng môn Sơ Phong. Dù không phải mạch chính thống, nhưng mối quan hệ này khiến chi hệ Sơ Vũ có vị thế ngang hàng. Định Khôn xưa nay hòa nhã, dạy dỗ bảy đồ nhi, trừ Ngụy Ương, Tử Huyên, năm sư huynh còn lại đều chiếm vị trí trong top 10 của tông môn. Thực lực hùng hậu này khiến Định Khôn có khả năng kế thừa chức trưởng môn của Sơ Phong, phá vỡ quy luật đơn truyền chính mạch hàng trăm năm. Cũng vì Định Khôn thực lực cường hãn, bị chính mạch bất mãn. Chính mạch e ngại thực lực của Định Khôn, giận mà không dám nói gì, trong lòng ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù hai mạch tranh đấu, nhưng không đến mức xé bỏ mặt mũi, phá vỡ cân bằng của Ngự Thú Tông. Sơ Phong biết rõ tình hình Ngự Thú Tông, dù ông ưu ái Định Khôn, thậm chí muốn để Định Khôn bái mình làm thầy, nhưng vì sự cản trở của người thừa kế chính mạch, mấy lần không thành. Ông rất đau đầu. Ngụy Ương không biết điều này, dù sao hắn tu hành dưới Định Khôn không lâu, không hiểu rõ chuyện này. Định Khôn sớm đã thấy rõ, trong lòng Ngụy Ương tạp niệm không ngừng, khó dứt bỏ tình thân thế tục, không thể tĩnh tâm tu hành, nên chưa từng coi hắn là truyền nhân, chỉ vì trả ân tình của Ngụy Huyền. Vì vậy, Định Khôn không bàn giao chuyện tông môn cho Ngụy Ương, các sư huynh cũng biết ý của sư phụ, không nói rõ cho Ngụy Ương. Cũng vì vậy, các sư huynh càng thêm đoàn kết, che chở tiểu sư đệ này. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, tiểu đệ hữu lễ. Thu hồi tạp niệm, bình ổn kích động, Ngụy Ương vội vàng khom người hành lễ. Cử chỉ này khiến bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỉ. Tiểu sư đệ, con đã thay đổi. Con đã gặp phụ thân chưa? Tử Phong vừa dứt lời, Tử Trời đã trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn lúng túng gãi đầu. Đại sư huynh không cần như vậy, dù Ngụy Ương chưa gặp phụ thân, nhưng đã biết người vẫn khỏe. Chưa gặp cũng coi như kết thúc vướng bận trong lòng, mong người bình an là tốt rồi. Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt không có chút dị dạng, ngược lại mọi người thầm gật đầu, xem ra chuyến đi này của tiểu sư đệ có tiến bộ, chắc hẳn có thu hoạch bất phàm. Bất quá, mọi người nghi hoặc, sao tiểu sư đệ đột nhiên đổi tên? Ngụy Ương giải thích, kể lại những gì đã trải qua cho bốn vị sư huynh. Giống như Tử Vân, bốn người cũng kinh ngạc trước kinh nghiệm của Ngụy Ương, rất mừng cho tiểu sư đệ. Mọi người đi về phía Sơn Phong, tiến vào một động phủ. Cung điện sang sát, chim hót hoa nở, Sơn Phong xanh tươi, quả là phúc địa tuyệt vời, hơn xa tiên phủ thế giới. Đi thôi, chúng ta về Múa Phong. Ngay khi Tử Trời vừa nói xong, trên đường núi phía trước, một đám người đã đến trước mặt mọi người. Người cầm đầu phất tay cản lại, lạnh lùng nhìn Tử Trời. Chư vị, có được sự đồng ý của trưởng môn mà đưa người ngoài vào phúc địa của tông môn không? Công nhiên vi phạm tông quy, chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt? Hừ, Tử Ngự mở to mắt chó của ngươi ra xem, đây là tiểu sư đệ Ngụy Ương của chúng ta, sao có thể coi là người ngoài? Hừ, Ngụy Ương, ân, Ngụy Dương đã đổi tên thành Ngụy Ương. Ngụy Ương, lấy ngọc bài tông môn ra cho bọn họ xem. Ngụy Ương khẽ cau mày. Tử Ngự này hắn biết, còn từng nói chuyện, dù hắn không gặp Tử Ngự khi rời tông, nhưng hai bên còn thân thiết. Bây giờ hắn tuy vạm vỡ hơn, nhưng hình dáng không thay đổi, đối phương không nhận ra hắn, là ý gì? Điều này khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Đưa tay lấy ngọc phù tông môn, ném cho Tử Ngự. Tử Ngự mắt sáng lên, đưa tay bắt lấy ngọc phù, gật đầu với Ngụy Ương, rõ ràng đã nhận ra. Vốn tưởng đối phương sẽ cho mọi người qua, nhưng Tử Ngự ném ngọc phù trở lại, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi nói, người ta không nói Ngụy Ương. Ngụy Ương ta đương nhiên biết. Bọn họ là ai? Hắn chỉ tay vào Đô Họa và Cần La, rõ ràng Tử Ngự đang gây khó dễ, không phải cho Ngụy Ương, mà cho cả đám người. Tử Ngự sư huynh, đây là đạo lữ của ta Đô Họa, đây là hộ vệ của ta Cần La. Mong Tử Ngự sư huynh tạo điều kiện, ta sẽ báo cáo việc này với Tông Pháp Đường. A, à, thì ra là đạo lữ của Ngụy Ương huynh đệ. Vậy cũng không được. Ngươi cứ đến Tông Pháp Đường xin phép, nếu được Tông Pháp Đường đồng ý, ta Tử Ngự tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu Tông Pháp Đường không đồng ý, xin hai vị rời khỏi đây. Tử Ngự nhớ mày, nghĩ đến mục đích của chuyến đi, vẫn lạnh lùng mở miệng, không mua chuộc tình cảm. Vẻ ấy nấy trong mắt hắn khiến Ngụy Ương cau mày, nhưng trong lòng không có gì bất mãn. Ngươi! Sư huynh, không trách Tử Ngự sư huynh. Là ta lỗ mãng. Ta sẽ đến Tông Pháp Đường xin hộ pháp. Đô Họa, Cần La, hai người ở đây đợi ta, mong sư huynh chiếu cố. Ngụy Ương ngăn Tử Lôi đang muốn nổi giận, liếc nhìn Tử Ngự đang xoắn xuýt, khẽ gật đầu, đi thẳng về phía Tông Pháp Đường. Tử Ngự nhìn Tử Trời, hừ lạnh một tiếng, nói, kể các ngươi canh giữ ở đây, không có ngọc phù tông môn, không ai được tiến lên một bước. Người vi phạm sẽ bị bắt, áp giải đến Tông Pháp Đường, để hộ pháp xử trí. Tử Ngự quay người theo Ngụy Ương, dường như giám thị nhất cử nhất động của Ngụy Ương. Ngay khi Tử Trời muốn phái Tử Vân đi theo, Ngụy Ương quay đầu khẽ lắc đầu, cho mọi người một ánh mắt an tâm. Quy 1A chương 195A tông môn kết cấu. Ngay khi Tử Ngự đi theo Ngụy Ương tiến lên, Ngụy Ương vừa định mở lời, Tử Ngự đã nói trước, ở Ngụy Ương, mau đến Tông Pháp Đường, ta không có thời gian đi dạo với ngươi. Rời tông lâu như vậy, ngay cả đường cũng quên rồi. Có cần ta dẫn đường không? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, đáp lại một cách lạnh nhạt, nghe Tử Ngự sư huynh nói đúng, ta quả thật quên đường đi. Không ngại Tử Ngự sư huynh dẫn đường cho ta một đoạn. Ngươi, hừ, Ngụy Ương ta khuyên ngươi thành thật một chút. Nếu không, ta không ngại dùng chấp pháp quyền lực, đến lúc đó ngươi sẽ mất mặt đấy. Hừ. Ngụy Ương hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm lạnh nhạt. Thời gian quả là con dao, có thể chặt đứt mọi liên hệ. Tử Ngự là đạo hiệu của người này, tên thật là Trương Tử Ngọc. Đạo hiệu ban đầu của hắn nên là Tử Ngọc, nhưng vì trùng tên với thủ tịch đệ tử đời hai của dòng chính nên bị sư phụ đổi thành Tử Ngự, tên tục cũng đổi thành Trương Tử Ngự. Trương Tử Ngự xuất thân từ Trương gia, cùng Ngụy Huyền, cha của Ngụy Ương, có mối liên hệ. Hai nhà đều từ giang hồ quận, nhưng Ngụy gia là đại môn đại hộ, Trương gia chỉ là môn hộ tầm thường, không thể so sánh. Việc Trương Tử Ngự có thể vào Ngự Thú Tông thực sự có liên quan đến Ngụy Huyền. Nếu không có Ngụy Huyền giúp đỡ, dù Trương Tử Ngự có thiên phú, cũng không thể được Ngự Thú Tông chiêu mộ làm đồ đệ. Từ đó, hai nhà Ngụy, Trương thân thiết như anh em, ở giang hồ quận rất thân mật, được gọi là Ngụy Trương một nhà. Trương gia nhờ Trương Tử Ngự mà địa vị tăng nhanh, lại được Ngụy Huyền chăm sóc nên nhanh chóng ngang hàng với Ngụy gia. Dù Ngụy Huyền vẫn coi Ngụy Huyền là huynh, dù thực lực cường thịnh cũng không dám quên ân tình này. Chính vì Trương gia, Ngụy gia mới được giúp đỡ khi gặp nạn, Ngụy Ương mới có thể lặng lẽ vào Ngự Thú Tông, trở thành ký danh đệ tử của Định Khôn. Ân tình này xem như kết thúc ân tình giữa hai nhà, Ngụy Ương tự nhiên không bất mãn. Nhưng sau này, vì Ngụy Ương, Trương Tử Ngự được tông môn chăm sóc, có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Vì chuyện này, Ngụy Ương bị sư phụ trách mắng, cấm túc sám hối. Trương Tử Ngự nhờ đó tăng nhanh thực lực, được Định Khôn thu làm đệ tử thân truyền, trở thành đệ tử bối chữ tím. Tử Ngự lạnh nhạt, dù trong lòng còn chút xoắn xuýt, nhưng trong ánh mắt đã có khoảng cách với Ngụy Ương, muốn thoát khỏi mọi liên hệ với hắn. Cử động này khiến Ngụy Ương cảm khái, dù không oán hận đối phương, nhưng cũng không muốn phản ứng. Hai người im lặng đi thẳng đến Tông Pháp Đường. Ngự Thú Tông cũng như các tông môn khác, đều có một điện, ba viện, bốn đường. Một điện là Tổ Sư Điện, ở trên đỉnh Tổ Sư Phong, là nơi trưởng môn và trưởng lão tu hành. Ngọn núi này là Phúc Địa Động Thiên, nơi linh khí nồng nặc nhất, là đầu mối của Phúc Địa Động Thiên, cũng là nơi bảo vệ linh mạch, người thường không được tùy tiện vào. Ba viện là Nội Viện, Ngoại Viện, Tạp Viện. Nội viện là nơi đệ tử đời hai tu luyện, thường ở dưới Tổ Sư Phong, linh khí nồng đậm hơn ngoại viện. Đệ tử đời một là đệ tử của trưởng môn, còn đệ tử đời hai là đồ đệ của đệ tử đời một. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Định Khôn dù là đệ tử đời một, nhưng kế thừa vị trí chủ phong của Sơ Vũ, đã độc lập, tự khai phủ truyền thừa, tự nhiên đệ tử mạch này đều tu luyện trên múa phong, không chịu sự quản lý của nội viện. Ngoại viện đặt ở bên ngoài phúc địa, dù linh khí không nồng đậm bằng Tổ Sư Phong, nhưng cũng có thể rút ngắn thời gian tu luyện, là nơi ký danh đệ tử tu luyện. Ký danh đệ tử phải chịu trách nhiệm xử lý dược viên, thú trận, linh điền và lao động, để hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của tông môn, thu hoạch cống hiến. Nếu cống hiến âm, sẽ bị trục xuất khỏi ngoại viện, không được tu luyện trong phúc địa. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Ngụy Ương dù là ký danh đệ tử, nhưng sư thừa mạch Định Khôn, tự nhiên được tu luyện trên múa phong, không chịu chế độ cống hiến của ngoại viện. Nhưng ký danh đệ tử như Ngụy Ương, dù không phải làm việc cho tông môn, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của sư môn. Tương đương Định Khôn cung phụng cho tông môn, giảm miễn cống hiến cho Ngụy Ương, cũng tương đương tông môn cho Ngụy Ương 80%, phải dựa vào thu hoạch tài nguyên, tình báo, viên góp bảo vật để kiếm cống hiến cho sư môn. Tạp viện là nơi tu luyện của ngoại môn đệ tử, đặt ở bên ngoài phúc địa, xử lý việc vặt vãnh, bảo vệ an toàn vòng ngoài của tông môn. Chỉ khi có đủ cống hiến, tham gia tông môn đại tỷ thí mới được tông môn coi trọng, đưa vào nội viện. Ngoại môn đệ tử như tạp dịch, thường được gọi là người giữ cửa, là tầng lớp đệ tử thấp nhất, không có địa vị. Bốn đường ở các tông môn phái có tên gọi khác nhau, nhưng đại đa số đều có bốn chức năng chính: chấp pháp, hộ tông, truyền pháp, cống hiến. Ngự thú tông có tông pháp đường, truyền pháp đường, tông tin tức đường, cống hiến đường. Tông pháp đường có tịch lục các, tuần tra các, chấp pháp các. Tịch lục các chủ quản đăng ký tu vi của đệ tử, cấp cho đệ tử ngọc phù tương ứng. Tuần tra các phụ trách tuần tra hành vi xấu của đệ tử ba viện, báo cáo cho đường chủ tông pháp đường phân tích. Trừ đệ tử đời hai cần báo cáo cho trưởng môn, những người còn lại đều bị chấp pháp các xử trí. Truyền pháp đường có võ các, nghệ các, pháp các, truyền pháp cho đệ tử ngoại viện. Còn các như tiên phủ, các tông môn lớn đều do sư phụ truyền thụ, không công khai thiết lập nơi truyền pháp. Tông tin tức đường có hộ tông các, thính phong các, chủ quản hộ pháp và thu thập tình báo. Cống hiến đường có tông vụ các, sư vụ các, quyên góp các. Tông vụ các là nơi phát và giao nhiệm vụ tông môn, sư vụ các là nơi phát và giao nhiệm vụ sư môn. Quyên góp các là nơi đệ tử quyên góp bảo vật đổi lấy cống hiến. Đây là con đường tốt nhất để tạp viện đệ tử thăng lên ngoại viện. Đến tông pháp đường, Ngụy Ương báo cáo cho người quản sự. Nghe nói Ngụy Ương muốn đưa gia quyến vào phúc địa, người quản sự suýt chút nữa chửi ầm lên. Nhưng thấy Ngụy Ương đưa ngọc phù có khắc chữ tím nhỏ, người quản sự thu hồi lời nói, cẩn thận khom người nhận lấy. Ta sát, mạch Múa Phong, nãy nãy, sao ta không có số tốt như vậy, bái nhập Định Khôn đạo sư của Múa Phong. Xem người ta tuổi không lớn lắm đã có thể đưa gia quyến vào, dù chỉ có 10 người, đó cũng chỉ là mộng tưởng có thể nhìn mà thèm. Đệ tử đời 1 có thể tranh đoạt Đan Long Ngũ Phong, còn đệ tử đời 2 có thể đưa gia quyến vào, đây là lý do người người muốn thăng tiến. Người quản sự hâm mộ, nhưng lại dâng lên một tia nghi hoặc, không biết nên xử lý thế nào. Thấy đối phương chậm chạp không nói, Ngụy Ương nhướng mày hỏi, "Ê quản sự, sao vậy?" Giọng nói tuy bình thản, nhưng đã lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. Người quản sự không dám tự cao thân phận, nếu là đệ tử bình thường, có lẽ hắn đã mắng cho một trận, nhưng người này dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là đệ tử của Định Khôn đạo sư, hắn còn phải gọi một tiếng sư thúc, tự nhiên không dám làm tức giận đối phương. Ngụy Ương sư thúc, dựa theo lý, ngươi là đệ tử đời hai, có thể đưa gia quyến vào phúc địa, chỉ cần không quá 10 người. Nhưng thân phận của ngươi chỉ là ký danh đệ tử, việc này ngươi đã báo cáo với Định Khôn đạo sư chưa, không biết lão nhân gia ông ta có đồng ý không? Người quản sự lắc đầu, đưa ngọc phù trả lại cho Ngụy Ương, bất đắc dĩ nói chua xót. Hắn cẩn thận nhìn Ngụy Ương, sợ đối phương nổi giận, đến lúc đó không biết xử lý thế nào. Quản sự, ta còn chưa lên núi, sao báo cho sư phụ việc này? Chuyện này phiền phức vậy sao, còn phải xin chỉ thị sư phụ. Ta đưa gia quyến hộ vệ ở Múa Phong, đâu phải ở ngoại viện. Ngụy Ương có chút xấu hổ, thật sự quên thân phận chỉ là ký danh đệ tử của Định Khôn. Hắn được sư phụ sủng ái ở Múa Phong, nhưng không có nghĩa là quản sự, hộ pháp của tông môn sẽ cho hắn tiện lợi. Lúc này người quản sự lấy cớ này từ chối, hắn thật không biết nói gì. Vậy, Ngụy Ương sư thúc, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi tìm hộ pháp sư bá, hỏi xem ý kiến của ông ấy. Thấy Ngụy Ương không nổi giận, người quản sự có thiện cảm với hắn, không ngại quấy rầy hộ pháp sư bá. Quay người, hắn vội vã chạy lên lầu. Quy 1A chương 196A minh tranh bắt đầu. Trên lầu hai tông pháp đường, hai người đàn ông đang đánh cờ kịch liệt. Một người cao mày, mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Trên bàn cờ, hai quân đen trắng giao tranh, hóa thành hai con trường long dữ tợn chém giết. Hắc long rõ ràng thế yếu, trắng lấm tấm mồ hôi lạnh, không biết nên đặt quân đen vào đâu để vãn hồi cục diện. Nghe tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, người này vui mừng, khóe miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, người này đến đúng lúc. Vung tay đứng dậy, nghi hoặc hỏi người vừa đến, khí cách, ngươi vội vã như vậy, có chuyện gì? Bẩm tử cư sư bá, gặp tử tư sư thúc, là chuyện này. Khí cách không dám giấu giếm, vội vàng kể lại sự tình cho hai người nghe. Tử cư không có vẻ gì khác lạ, trầm ngâm một chút rồi nói, ngày việc này có gì khó? Cứ cho hắn 10 ngọc phù là được. Đến lúc nộp cống hiến là chuyện của Định Khôn sư thúc, liên quan gì đến tông pháp đường chúng ta? Đi xuống, đưa cho hắn ngay. Chậm đã, tử cư sư huynh. Ngươi làm vậy dễ bị người ta bắt thóp, đừng quên tranh chấp hiện tại. Ngươi không phải đang đầu hàng địch đấy à? Khí cách, ta hỏi ngươi, có người ngoài đi theo không? Bẩm tử tư sư thúc, tử ngự sư thúc đang ở ngoài cửa. Hừ, ngươi xem đại sư bá, tam sư bá đã động thủ, chẳng lẽ sư phụ chúng ta không tính toán gì sao? Ta thấy việc này nên từ chối. Nhưng sư phụ mới nói không muốn ta tham gia vào chuyện này, làm vậy chẳng phải đắc tội Định Khôn sư thúc. Đừng quên mạch của chúng ta và Múa Phong vốn giao hảo. Không phải vậy. Không phải vậy. Ta thấy sớm muộn sư phụ cũng phải đứng về dòng chính. ủng hộ chi mạch lên đỉnh thì ngự thú tông loạn mất. Tử Cư sư huynh, nếu nghe ta, đừng giao hảo với Tử Lôi, hãy dứt tình nghĩa đó để tránh sau này tranh chấp nảy sinh ma chướng, trở thành trói buộc tu hành. Hừ, Tử Tư, ta thấy ngươi bị Tử Kim ảnh hưởng rồi. Chuyện này liên quan đến lập trường của sư phụ, nếu vì ta mà sư phụ khó xử thì ta bất hiếu. Khí cách, báo với Ngụy Ương sư đệ, mời hắn ngồi đợi, ta sẽ đi báo cáo với sư phụ để ngài quyết định. Vâng, sư bá. Khí cách liếc Tử Cư, nhìn Tử Tư, vội vàng xuống lầu, không dám dính vào chuyện này. Hừ, Tử Cư, ngươi thật hồ đồ, tình hình hiện tại mà còn không quyết đoán, y như sư phụ. Không được, việc này liên quan đến thể diện của Múa Phong, ta phải báo với Tử Kim sư huynh. Tử Cư đi ra từ hậu viện, điều khiển một con linh thú, bay đến một ngọn sơn phong. Tử Tư cũng rời đi từ cửa hông, cưỡi linh thú bay đi. Ngụy Ương không biết chuyện này. Khi khí cách rời đi, Ngụy Ương cũng ngửi thấy mùi vị bất thường. Không lâu sau khi Tử Cư và Tử Tư rời đi, toàn bộ ngự thú tông rung chuyển. Không ai ngờ một chuyện nhỏ lại khiến ngự thú Ngũ Phong bên ngoài tổ sư phong không nể mặt nhau, công khai mâu thuẫn. Ngay khi Ngụy Ương ngồi đợi ở tông pháp đường, Định Khôn của Múa Phong cũng cúi đầu trầm tư, nhìn Tử Vân khóc lóc kể lể, lửa giận trong lòng dần bùng lên. Sư phụ, việc này là do bốn phong dòng chính muốn làm khó tiểu sư đệ, rõ ràng là muốn làm khó sư phụ. Bình thường chúng ta nhường nhịn bọn họ, lại bị coi là yếu thế. Sư phụ, nếu ngài không thể làm chủ cho tiểu sư đệ, con Tử Vân thà không làm đệ tử đời hai, cũng phải che chở tiểu sư đệ. Hừ, hỗn trướng, cút sang một bên. Câu cuối cùng của Tử Vân châm ngòi lửa giận trong lòng Định Khôn. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ lạnh lẽo khiến Tử Vân không dám cãi lời, vội đứng sang một bên, không dám hé răng. Tổ phong thế nào? Không phái ai cả. Nhưng Tông Phong, Pháp Phong, Nghiêm Phong, Minh Phong, trừ đệ tử đời hai đang lịch luyện bên ngoài, toàn bộ đến Tông Pháp Đường. Họ nói việc này không hợp quy củ, muốn Tông Pháp Đường hủy bỏ thân phận đệ tử đời hai của tiểu sư đệ. Rõ ràng là muốn tát vào mặt chúng ta. Tát mặt. Không biết ai tát mặt ai. Ngươi nói thật, tiểu sư đệ của ngươi có nói thú không? Cái này, con chưa thấy, nhưng tiểu sư đệ đã nói vậy, chắc sẽ không lừa chúng ta đâu ạ. Đây là ngọc phù thân truyền đệ tử. Ngươi đến tìm tiểu sư đệ của ngươi trước. Nếu hắn thật có nói thú, bảo hắn hòa hợp. Ta khỏi phải đi cầu trưởng môn. Ta muốn xem ai dám đuổi đồ đệ của ta. Nếu không phải, ngươi dùng đưa tin phù báo cho ta, ta trực tiếp đưa gia quyến Ngụy Ương lên núi. Ta muốn xem bốn phong có thể làm khó ta không? A, vâng, con đi ngay. Trở lại. Sư phụ, còn gì nữa ạ? Đây là ngọc phù thân truyền đệ tử, vốn muốn giao cho Ngụy Ương. Đáng tiếc tiểu tử này vô tâm tu luyện, bị chuyện thế tục làm nhiễu. Hơn nữa, nếu chuyện này công bố, ngự thú tông sẽ dậy sóng. Múa phong chúng ta sẽ phải đối đầu với bốn phong dòng chính. Dù có tổ sư gia giúp đỡ, cũng khó tránh khỏi thất bại. Các ngươi sư huynh đệ phải chuẩn bị. Đưa tay lấy ra một khối ngọc phù màu tím, đưa cho Tử Vân, Định Khôn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sư phụ, người yên tâm. Dù họ có hạn chế chúng ta, chúng con cũng có sản nghiệp bên ngoài tông, không sợ họ khống chế tài nguyên tu luyện. Nhưng còn sư phụ thì sao? Hai, vì các ngươi, ta phải tranh giành một phen. Dù ta không muốn nhúng tay vào vị trí trưởng môn, nhưng người ta cứ muốn đuổi tận giết tuyệt, không biết làm sao. Đi đi, đón tiểu sư đệ của ngươi về. Ta muốn xem tiểu tử này có thể cho ta niềm vui bất ngờ gì. Lại có phúc duyên gì? Nói xong câu cuối, Định Khôn phất tay, không muốn nói thêm. Có một số việc biết trong lòng là đủ, không cần nói rõ. Nếu bây giờ Ngụy Ương thật có nói thú, cho tông môn biết, dù chỉ là vô tình, người ngoài chắc chắn sẽ ngộ nhận là ông ta âm thầm thao túng, dù ông ta không có ý tranh quyền. Ai có thể tin? Tử Vân gật đầu nhận lấy ngọc phù màu tím, rời khỏi Múa Phong, không màng đến quy củ, triệu hồi một con nói thú, bay đến tông pháp đường. Trong cung điện tổ phong, một ông lão râu tóc bạc trắng đang lắng nghe người trước mặt bẩm báo. Trong mắt ông ta lộ ra tinh quang, cho thấy nội tâm không bình tĩnh như vẻ ngoài. Sư tôn, việc này con nên. Mặc kệ, không để ý, không gặp. Ba chữ e không ngay đã cho người này biết ý của sư tôn, gật đầu rời khỏi đại điện. Nghe tiếng xì xào bàn tán của nô bột xung quanh, lông mày ông ta càng nhíu chặt. Liếc nhìn hướng tông pháp đường, ông ta lấy ra một đạo đưa tin phù, hóa thành mấy con hạt giấy, nhẹ nhàng nói, người Minh Phong nhất mạch, toàn bộ trở về núi. Ai vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi mạch ta. Ngay khi ông ta xuống tổ sư phong, Tử Cư nghi hoặc nhìn người này, vội tiến lên nói, Ê sư phụ, không cần nể mặt ai. Tông pháp đường quản lý đệ tử vi quy, người không vi phạm quy tắc không thuộc quyền quản lý của tông pháp đường. Đệ tử đời hai vi phạm tông luật cũng cần tổ sư điện tuyên án. Ngươi chỉ cần làm theo tông luật, không thẹn với lương tâm là được. Vậy chuyện gia quyến Ngụy Ương, chúng ta không? Định Khôn rất bao che cho con. Chuyện này dù tông pháp đường không làm gì, ông ta cũng sẽ nâng Ngụy Ương lên thân truyền đệ tử, không bận tâm đến ai. Dù trưởng môn ngăn cản, Định Khôn cũng sẽ làm vậy. Hai, Định Khôn sư thúc của ngươi lần này có lẽ phải từ bỏ nhiều quyền lợi. Sư phụ, con hiểu. Con sẽ xử lý việc này theo tông luật. Ngươi đi xử lý đi. Ta cũng về Minh Phong bế quan tu luyện. Từ hôm nay Minh Phong bế quan, chỉ để ngươi ở ngoài xử lý tông pháp đường. Ghi nhớ tông pháp đường không phải nơi dòng chính độc đoán, cũng không phải nơi ai chèn ép ai. Tông pháp đường mà biến chất thì còn gọi là tông pháp đường sao? Đây là lý do trưởng môn bổ nhiệm ngươi làm hộ pháp tông pháp đường, ngươi hiểu không? Sư phụ, đệ tử hiểu. Nhưng các sư đệ sư muội đã. Không cần để ý đến họ. Mỗi người có phúc họa riêng. Lần này không so với lúc sư tổ ngươi lên ngôi, sợ là ngự thú tông chúng ta gặp kiếp số lớn nhất trong trăm năm qua. Trong kiếp số này, nếu không thể lo thân mình, lại muốn nhúng tay vào chuyện hại thân thì trách ai được. Tử Cưu, ngươi ghi nhớ sứ mệnh của ngươi, giữ vững bản tâm là được. Đây đã là sư phụ dặn dò mấy lần. Tử Cưu hiểu ra, gật đầu với Định Minh, rời khỏi tổ sư phong. Tử Cưu, hy vọng ngươi có thể lo thân mình. Hai, họ cứ để tự họ quyết định đi. Sau khi nói xong, Định Minh từng bước đi về Minh Phong, vẻ mặt đầy bi thương. Ngay khi trưởng môn nói ba chữ y không, Định Minh đã hiểu ý, rõ ràng là thất vọng về ông ta. Quy 1A chương 197A lẫn nhau xé ngươi dám A. Trước tông pháp đường, người đến nườm nượp, không chỉ đệ tử đời hai mà cả đệ tử ngoại viện cũng tụ tập đông đủ. Dù còn hoang mang, mọi người đều đoán được chuyện này liên quan mật thiết đến cuộc tranh giành vị trí trưởng môn. Nhìn cảnh ồn ào bên ngoài, Ngụy Ương càng thêm lo lắng. May mắn khí cách thấy Ngụy Ương là người tốt, trong lúc trò chuyện đã kể hết cho Ngụy Ương nghe chuyện tranh giành trưởng môn. Nghe khí cách nói, Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Không ngờ thời điểm về tông lại trùng hợp đến vậy. Chưa kể việc khai chiến với Ly Hỏa Tông, riêng việc tranh giành trưởng môn này đã khiến hắn liên lụy vào, còn làm liên lụy đến sư phụ, thật là đồ nhi bất hiếu. Khí cách, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, có lẽ các sư huynh cũng không nói thật với ta. Ách, chắc Tử Vân sư thúc họ cũng không muốn ngươi lẫn vào chuyện này. Ai, khổ nhất là chúng ta, không biết nên đứng về bên nào. Chỉ mong sư phụ có lựa chọn tốt, đừng để chúng ta liên lụy, thân tử đạo tiêu, hoặc bị trục xuất khỏi tông môn. Khí cách, ngươi là quản sự tông pháp đường đúng không? Đúng à. Vậy tông pháp đường làm gì? Sư thúc, đương nhiên là tuần tra, quản lý đệ tử làm loạn, ước thúc đệ tử làm ác. Vậy ngươi phải giữ một lòng công chính, đừng bị cuốn vào tranh giành trưởng môn. Làm tốt việc của mình là tốt nhất. Dù không tranh quyền đoạt vị, có được một lòng không thẹn với lương tâm thì dù rời xa tông môn, tu hành cũng không bị vướng bận. Ngụy Ương có thiện cảm với khí cách, cũng nhắc nhở đôi điều, hoặc là nhắc nhở sư phụ Tử Cưu của khí cách. Dù sao Tử Cưu và tứ sư huynh Tử Lôi quan hệ rất tốt, gọi nhau huynh đệ, chắc chắn không muốn tranh đấu. Còn không mau cảm ơn tiểu sư thúc chỉ bảo. Ngay khi khí cách nhíu mày, Tử Cưu đã từ trên lầu đi xuống. Nghe Ngụy Ương nói, ông ta có chút thân cận, ấn tượng tốt đẹp. A, à, tạ tiểu sư thúc lời vàng ngọc, khí cách thụ giáo. Đâu có, do Tử Cưu sư huynh dạy dỗ tốt. Ngụy Ương đứng dậy bái Tử Cưu, vẻ mặt kính nể, không phải giả tạo mà là chân thành. Trong trí nhớ của Ngụy Ương, vị sư huynh này đã vài lần chỉ điểm, Ngụy Ương đương nhiên phải hết lòng báo đáp. Từ lần chia tay, đã hơn một năm, không ngờ tiểu sư đệ đã đổi tên thành Ngụy Ương. Vì sao vậy? Dương, quá cương liệt, lấy ương làm trung hòa, mang ý nghĩa tái sinh. Nghe Ngụy Ương nói, Tử Cưu càng gật đầu, càng coi trọng tên tiểu tử này. Quay đầu nhìn khí cách, Tử Cưu trầm tư, có nên cho đồ nhi của mình đi lịch luyện một chút, có lẽ có thể như Ngụy Ương, có được sự điềm tĩnh này. Tử Cưu, có đó không? Ngay khi Tử Cưu định mở miệng, ngoài cửa đã có người đến. Ngụy Ương quay đầu nhìn, thấy người này là Tử Kim của Tông Phong dòng chính, thủ tịch đệ tử đời hai. Tu vi người này chắc chắn không thấp, khi hắn rời tông gần như đã đạt đến đạo sư. Hơn một năm qua, có lẽ đã bước vào hàng ngũ đạo sư. Có, Tử Kim sư huynh, đến rồi. Ký danh đệ tử Ngụy Ương, gặp Tử Kim sư huynh. Ngụy Ương không để Tử Cưu mở miệng, liền thi lễ với Tử Kim. Dù nghe khí cách kể đã biết chuyện tranh giành dòng chính, Ngụy Ương không muốn bị người bắt thóp, cho rằng hắn vô lễ mà mưu đồ lớn. Thấy Ngụy Ương trong mắt thanh tịnh, lễ tiết không hề thiếu sót, Tử Kim sững sờ. Chẳng lẽ tiểu tử này mới về tông nên chưa biết chuyện tranh giành dòng chính? Hay tiểu tử này giảo hoạt? Tiểu sư đệ xa cách gần hai năm, hai, thật khiến người ta nhớ mong. Đã gặp Định Khôn sư thúc chưa? Chưa à, lần này về tông là đưa gia quyến đến, chưa kịp bái kiến sư phụ, Ngụy Ương thật bất hiếu, không nên chút nào. Một câu, Ngụy Ương đã nói rõ mọi chuyện, khiến Tử Kim yên tâm. Xem ra Tử Vân họ vẫn không muốn để hắn lẫn vào chuyện này, nên không nói rõ với hắn. Vậy thì dễ lung lạc Ngụy Ương này. Tiểu sư đệ, quả thật không nên. Ngươi không biết Định Khôn sư thúc lúc nào cũng nhớ ngươi. Hai, nếu ngươi đi, Định Khôn sư thúc sẽ tranh thủ cho ngươi suốt tu luyện ở tổ phong, có lẽ sớm đã được nâng lên thân truyền đệ tử, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lời này có ý chia rẽ, rõ ràng đến mức ngay cả Tử Cưu cũng nhíu mày, huống chi những đệ tử ngoại môn ngoài cửa. không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, trong lời nói có vẻ bất mãn. Dù sao đệ tử ngoại môn khổ tu là để được đệ tử đời một coi trọng, từ đó được thu làm đồ đệ, vào tổ phong hoặc ngũ phong tu luyện, nơi linh khí mạnh hơn bên ngoài nhiều. Giờ Ngụy Ương dựa vào quan hệ, không phải thiên phú hùng hậu, khiến không ít người khịt mũi, oán hận Định Khôn, bất mãn với Định Khôn. Ai, Ngụy Ương tư chất ngu dốt, được sư phụ coi trọng thu làm môn đồ, không dám đoán ý sư phụ. Làm đệ tử dù có thiên phú cũng phải luôn ghi nhớ tôn sư trọng đạo, Ngụy Ương nào dám có ý nghĩ sằng bậy. Tử Kim sư huynh nói đùa. Câu nói lạnh nhạt này khiến Tử Kim nhíu mày. Nhưng nghe đối phương gọi sư huynh, thấy đối phương vẻ mặt vô hại, Tử Kim không dò được đấy. Không biết đối phương phản bác hắn, ám chỉ hắn nịnh nọt, hay chỉ là khiêm tốn. A, tiểu sư đệ nói đúng. Vậy tu vi của tiểu sư đệ thế nào? Ta và các đệ tử đời hai đều tò mò, không biết tiểu sư đệ có thể giải đáp. Đâu dám. Vừa là một linh đồ, không xứng cùng các sư huynh sánh vai. Tiểu đệ thiên phú quá kém, sao sánh được với Tử Kim sư huynh? Nhìn chung tông môn, chỉ sợ ít ai sánh được với Tử Kim sư huynh, ta không dám làm xấu mặt. Sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, lấy Tử Kim sư huynh làm gương. Vẫn là lời nói mềm mỏng, nhưng khiến Tử Kim lạnh sống lưng. Hắn hiểu Ngụy Ương không phải người đơn giản. Ai cũng biết Tử Kim dù là thủ tịch đệ tử đời hai, tu vi đã tiến vào đạo sư, nhưng so với hai người đệ tử đời hai khác, thực sự không thể so sánh. Tử Ngọc của tông phong tư chất hùng hậu, thiên phú cực cao, dù cùng là sư đệ nhưng đã đạt đến đạo sư từ 10 năm trước, so với Tử Kim thì khác biệt một trời một vực. Tử Hổ của Pháp Phong vừa đạt đến đạo sư, dù muộn hơn Tử Kim một bước nhưng tuổi chưa đến 40. Thiên phú kinh diễm đó đã đạp Tử Kim và Tử Ngọc xuống dưới chân. Nếu Tử Hổ không có căn cơ bất ổn, có lẽ đã vượt qua cả hai, có khả năng độ kiếp. Ngụy Ương không biết chuyện của Tử Hổ nhưng biết Tử Kim bất mãn Tử Ngọc. Lời nói này thật sự đâm vào tim Tử Kim, khiến Tử Kim không dám dựa vào tu vi để ép người. Phải biết Tử Kim là thủ tịch đệ tử, tự xưng thiên phú và tu vi đứng nhất, nếu so tu vi thì hắn phải thoái vị, nhường chức thủ tịch đệ tử cho hai người kia. Nói xong, Ngụy Ương đã lộ vẻ lạnh lùng. Nếu đối phương còn dám vin vào chuyện này, thì Ngụy Ương cũng sẽ không nể nang, phải bảo vệ uy danh của Múa Phong. Đánh không lại thì xé nhau. Ở tông pháp đường này sẽ không đánh nhau. Lời của Ngụy Ương như đang cảnh cáo Tử Kim đừng giở trò. Nếu không hai người sẽ xé nhau, xem ai mất mặt hơn. Quả thật, sau lời của Ngụy Ương, ánh mắt Tử Kim lóe lên, không dám coi thường vị tiểu sư đệ này. Vốn định ép Múa Phong trừ bỏ Ngụy Ương để chèn ép uy tín của Múa Phong, nhưng lúc này không tiện mở miệng, lại không dám nói thẳng, sợ đối phương giả ngây, thật không nể mặt, đến nước vỡ bình, đến lúc đó tổn thất là thanh danh của hắn. Tiểu sư đệ nói không sai. Hôm nay ta đến tìm Tử Cưu, không ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Thời gian còn dài, nếu tiểu sư đệ tu hành có gì không hiểu thì có thể đến tông môn tìm ta chắc chắn biết gì nói nấy, không uổng công tiểu sư đệ coi ta làm gương. Tử Cưu có muốn đấu với ta vài ván? Hành động rộng lượng này khiến người ngoài gật đầu. Nhưng chỉ có Ngụy Ương đối diện mới thấy rõ ngọn lửa hận thù trong mắt đối phương nồng đậm đến mức nào. Sư huynh chờ một lát, ta xử lý xong việc ở tông pháp đường rồi đấu vài ván. Được. Cuộc tranh đấu ở tông pháp đường kết thúc chỉ với chưa đến 10 câu nói của Tử Kim và Ngụy Ương. Kết quả này khiến mọi người kinh ngạc. Người thông minh không ngờ Tử Kim lại nhượng bộ, cũng không ngờ Ngụy Ương phản bác lại bí ẩn mà sắc bén như vậy. Kẻ ngốc còn nghi hoặc dòng chính đã làm hòa. Quy 1A chương 198A trấn tông trưởng môn chi dụ. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Tử Cưu chậm rãi mở lời, Ngụy Ương, theo quy định của tông môn, ngươi chỉ là ký danh đệ tử, không phải thân truyền đệ tử của Định Khôn sư thúc, vì vậy không được hưởng quyền mang theo gia quyến. Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác, nếu ngươi đồng ý, có thể tạm thời thi hành. Ngươi nói là mượn chỗ ở. Chính xác, ngươi có bằng lòng không? Chậm đã. Chưa đợi Ngụy Ương trả lời, hai người đồng thời lên tiếng ngăn cản, một là Tử Kim ở gần đó, hai là Tử Vân vừa đến. Tử Kim sư huynh có ý gì? Chẳng lẽ có ý kiến gì về cách xử lý của tông pháp đường ta? Lời này của Tử Cưu đã là lời nhắc nhở, ngươi dù là thủ tịch đệ tử đời hai, cũng không được nhúng tay vào việc của tông pháp đường. Nếu không đừng trách ta không nể mặt. Tử Cưu sư đệ, sao ta dám không biết quy củ? Chỉ là nhắc nhở Ngụy Ương sư đệ, hình như gần 2 năm chưa từng nhận nhiệm vụ. Chắc hẳn điểm cống hiến không đủ. Nghe Tử Kim nói vậy, Tử Cưu khẽ nhíu mày. Quên mất Ngụy Ương vừa về núi, dù Tử Vân có thay thầy tuyên bố nhiệm vụ sư môn, cũng không kịp nữa. Trong lòng khẽ thở dài, xem ra Tử Kim ra tay lần này, vượt quá dự kiến của mọi người, đánh thẳng vào mặt Múa Phong, khiến uy danh tổn hại. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự có linh thú. Sao vậy Tam sư huynh? Không phải ngươi từng nói với ta sao? Ngươi có một con linh thú hộ thân, mới có thể an toàn trở về tông môn. Chẳng lẽ ngươi giấu ta? Đùa ta à? Đương nhiên không phải, tiểu đệ sao dám lừa dối Tam sư huynh? Là thật, ta chỉ thắc mắc, Tam sư huynh vì sao lại hỏi vậy? Hắc hắc, vậy được, ngươi cứ xem sư huynh vả mặt bọn họ. Không đợi Ngụy Ương hỏi thêm, Tử Kim đã lên tiếng, mang theo vẻ trào phúng nhìn Tử Vân và hai người. Khi Tử Cư không biết nên mở lời thế nào, Tử Vân đã mỉm cười, trực tiếp lấy ra một viên ngọc phù màu tím. Thấy vật này, Tử Cư kinh ngạc, không ngờ Định Khôn sư thúc lại muốn gây bất mãn cho toàn tông, cũng bảo vệ Ngụy Ương. Đây không phải là một nước cờ hay? Hồ nháo, Ngụy Ương có bản lĩnh gì? Có thể trở thành thân truyền đệ tử của Định Khôn sư thúc. Tử Vân, ngươi đừng tùy tiện làm bậy, như vậy chỉ sợ Định Khôn sư thúc cũng không tha cho ngươi. Biết rõ đây là do Định Khôn gây ra, nhưng Tử Kim vẫn lớn tiếng quát, để mọi người bên ngoài nghe thấy, còn vu cho Tử Vân ăn trộm. Nhất thời, bên ngoài ồn ào náo động, mãi không dứt. Đến Ngụy Ương cũng nhíu mày, không hiểu Tam sư huynh có ý gì. Ồn ào xong chưa? Nếu chưa, xin nghe ta nói vài câu được không? Dù là giọng thương lượng, nhưng dưới pháp lực của Tử Vân, lập tức vang vọng, như sấm rền, mọi người hoàn hồn im lặng. Tử Kim sư huynh, ta Tử Vân sao dám giả ngốc? Giả ngốc như ngươi vậy. Trộm đồ của sư phụ, chỉ sợ ta cũng bị trục xuất khỏi Múa Phong, đổi lại là ngươi, ngươi dám ngu ngốc vậy không? Ngươi. Vậy ý của ngươi là do Định Khôn sư thúc gây ra? Vốn định nổi giận, Tử Kim lập tức nắm lấy đầu đề câu chuyện của Tử Vân, vội vàng hỏi. Không sai, khối ngọc phù thân truyền đệ tử này, vốn nên thuộc về Ngụy Ương. Chẳng phải ngươi cũng nói rồi sao? Sư phụ ta rất coi trọng Ngụy Ương. Có điều ngươi nói một điểm không đúng. Không đợi mọi người xì xào, Tử Vân mỉm cười, mang giọng dẻo cợt, chậm rãi nói với Tử Kim. Lời này khiến mọi người tò mò, nhao nhao nhìn vào mọi người trong phòng. Không biết điểm nào không đúng. Tử Kim âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng dường như không còn sức lực, chẳng lẽ Tử Vân còn có thủ đoạn gì nữa? Hừ, không đạt linh sư cảnh, không thể bái nhập thân truyền đệ tử, Ngụy Ương rõ ràng chỉ là linh đồ, tuyệt đối không thể lật bàn. Ngươi nói sai rồi. Sư phụ ta không có ý định để tiểu sư đệ đến tổ phong tu luyện, càng không có ý định để hắn tu hành trong tông môn. Sư phụ từng nói tiểu sư đệ còn vướng bận tục sự, nếu có thể chặt đứt nhân quả ràng buộc đó, sẽ là cá chép hóa rồng, long đằng vạn dặm, phúc duyên sắp tới. Chuyện này có liên quan gì đến việc Ngụy Ương trở thành thân truyền đệ tử? Hừ hừ. Tử Vân trào phúng liếc nhìn Tử Kim, quay người nhìn các đệ tử ngoài cửa, nói, đệ trấn phái tổ sư gia có lời, chỉ cần trước linh sư cảnh, đệ tử ta có linh thú phù hợp, dù là ngoại phủ đệ tử hay xuất thân từ mạch nào, chi nào, đều là thủ tịch đệ tử của tông môn, mọi người không quên chứ? Ngươi giả ngốc à? Ý ngươi là Ngụy Ương có một con linh thú? Ngươi nằm mơ à? Hừ, ta thấy ngươi. Tử Kim nghe vậy, lập tức trách mắng Tử Vân, xưa nay rất coi trọng vị trí thủ tịch đệ tử, đây là hành động không biết tự lượng sức mình. Nhưng thấy Tử Vân trào phúng, Ngụy Ương lại rất bình tĩnh, Tử Kim lập tức á khẩu. Chẳng lẽ lời Tử Vân nói là thật? Vậy thì trời sập rồi, sập bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nghe đến đây, Ngụy Ương nhớ đến khẩu dụ của trấn phái tổ sư gia. Năm xưa, trấn phái tổ sư gia Càn Long, khi còn là linh đồ đã có một con linh thú phù hợp, mới kế thừa được học vấn của Xích Đế. Lúc đó, vì giải lụa tiên tử ra tay, dẫn đến Ngự Thú Tông chia năm xẻ bảy, suýt chút nữa trở thành phụ thuộc của Ly Hỏa Tông, bị xóa tên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Càn Long từ linh đồ trở thành linh sư, còn thống nhất tất cả người kế thừa Xích Đế trong cảnh giới linh sư, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của Ngự Thú Tông, cùng Ly Hỏa Tông giằng co mấy chục năm. Trong mấy chục năm đó, Càn Long từ linh sư lên pháp sư, từ pháp sư đột phá đạo sư, trở thành huyền thoại linh sư, đánh tan Ly Hỏa Tông. Nếu không có người từ thượng giới xuống truyền lời, có lẽ Ly Hỏa Tông đã là quá khứ. Sau khi Càn Long thu phục lại Đan Long Phúc Địa, giúp Ngự Thú Tông có thể khai chi tán diệp, nhanh chóng ngang hàng với các tông môn khác, khiến uy danh Ngự Thú Tông lan xa, vì vậy được gọi là trấn phái tổ sư, một lần nữa lấy chữ Càn làm khởi đầu, định ra bối phận Càn, Khôn, Sơ, Định, Tử, Khí, Đông. Càn Long đã độ kiếp rời đi, nhưng khẩu dụ của tổ sư vẫn được các đời trưởng môn kế thừa, chưa từng ai quên, cũng chưa ai sửa đổi. Bởi vì đạt được linh thú phù hợp khi còn là linh đồ, có được huyết mạch có thể kế thừa Xích Đế, như Càn Long, có thể rút ngắn thời gian tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, đều có thể chấn hưng tông môn, thậm chí trở thành Càn Long thứ hai, mở ra Ngự Thú Tông thịnh thế. Liên quan đến hưng thịnh của tông môn, ai dám ngăn cản? Ai dám vi phạm lệnh của trấn phái trưởng môn? Dù là đương kim trưởng môn nghe biết, cũng sẽ nhìn Ngụy Ương bằng con mắt khác, ưu ái hết mực. Nhất thời, đừng nói Tử Kim, Tử Cư cũng trợn mắt há mồm, đến các đệ tử bên ngoài cũng vậy. Nếu chuyện này là thật, chỉ sợ Ngụy Ương không chỉ là thân truyền đệ tử, mà còn có thể đảm đương chức thủ tịch đệ tử, có lẽ là người kế nhiệm trưởng môn đời sau, không, thậm chí là đời sau nữa. Quy 1A chương 199A thủ tịch đệ tử. Khúc nhạc đệm này khép lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Ngụy Ương. Tử Vân mỉm cười nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, bảo tiểu sư đệ khoe khoang một chút, triệu hồi linh thú ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Ngụy Ương thấy vẻ lo âu trong mắt Tử Vân, lòng khẽ cười, thêm chút bất đắc dĩ. Lần về tông này, Ngụy Ương chẳng hề có tâm tư tranh quyền đoạt lợi, càng không mơ tưởng chức trưởng môn. Hắn chỉ muốn lặng lẽ tu luyện, dạy dỗ Hàn Linh và con gái, nhanh chóng tăng tu vi. Ai ngờ, chỉ vì chuyện gia quyến mà xảy ra cơ sự, đẩy hắn vào tâm điểm chú ý. Nghĩ đến thời gian tu luyện của Hàn Linh sắp tới, Ngụy Ương liền triệu hồi Tiểu Lam. Tiểu Lam là linh thú đầu tiên, giúp đỡ hắn nhiều nhất, nên Ngụy Ương không định giấu giếm nó. Bại lộ trước mọi người chỉ là chuyện sớm muộn. Một trận quang mang lóe lên, ngự thú bài của Ngụy Ương không phát sáng như người khác. Ngụy Ương biết cách che giấu, nên không để lộ ngự thú bài trước mặt mọi người. Mọi ánh mắt đều dồn vào Tiểu Lam, nên không ai để ý đến động tác khác thường của Ngụy Ương. Tiểu Lam vừa xuất hiện đã thể hiện bản tính, che chắn trước mặt Ngụy Ương, lạnh lùng quét mắt xung quanh. Nó như thể sẵn sàng thi triển đạo thuật, giết sạch mọi người chỉ cần Ngụy Ương ra lệnh. Thấy vẻ dữ tợn của Tiểu Lam, đạo lực tuôn trào, mọi người đều lạnh gáy, không khỏi lùi lại, né tránh khí thế của nó. Trong lúc chưa ai kịp mở miệng, từ các ngọn núi lớn của Ngự Thú Tông vọng đến tiếng thú gầm, cả Tổ Sư Phong cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, mấy bóng người từ sáu ngọn núi xuất hiện, điều khiển những linh thú hiếm thấy, nhanh chóng đến tông pháp đường. Chưa kịp Ngụy Ương thu hồi linh thú, Tiểu Lam đã ngửa mặt lên trời gầm thét. Mọi người bên ngoài tông pháp đường chưa kịp khom người bái kiến, thì Sơ Phong đã lao vọt về phía trước. Nếu không phản ứng kịp, có lẽ lúc này đã nằm rạp trên đất. Mọi người kinh ngạc nhìn trưởng môn, trợn mắt nhìn về phía sau lưng, một đám thú vật nằm rạp dưới đất, cùng những đệ tử đời một sắc mặt khó coi. Họ không khỏi bật cười. Nhưng thấy một lão giả thông thả bước đến từ xa, Sơ Phong vội thu hồi dị dạng trong lòng, tiến lên hành lễ, để Sơ Phong bái kiến sư thúc. Đệ tử bái kiến tổ sư gia, bái kiến trưởng môn. Khi trưởng môn Sơ Phong đứng dậy, mọi người cũng hành lễ rồi đứng sau sư phụ, lặng lẽ hóa thành sáu đoàn thể, chờ trưởng môn Sơ Phong hoặc tổ sư gia Khôn Bổ huấn thị. Đứng lên đi, đều là trưởng môn nhân, đừng nặng lễ thế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khôn Bổ mỉm cười, gật đầu với Sơ Phong. Hai người cùng đám đệ tử tiến vào tông pháp đường. Khi Ngụy Ương định thu hồi Tiểu Lam, Định Không chậm rãi hỏi, "Ơ Ngụy Ương, linh thú của con phẩm hệ gì?" "Ách, đồ nhi bái kiến sư phụ, ách, bái kiến tổ sư, bái kiến trưởng môn." Nghe lời sư phụ, Ngụy Ương sững sờ, nói xong mới thấy tổ sư và trưởng môn cùng các sư bá đến, vội khom người hành lễ. "Ừm, tốt, là con có được linh thú này à?" Khôn Bổ tiến lên một bước, chưa đến gần Tiểu Lam đã bị nó gầm lên giận dữ, tỏ vẻ bất mãn. "Ách." Mọi người lập tức trợn mắt, ngay cả Khôn Bổ cũng kinh ngạc nhìn con linh thú như mèo trước mặt. Không ngờ, phẩm giai của nó dù không bằng tu vi của ông, cũng dám gầm thét với ông. Chuyện này đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Hành động này cho thấy huyết mạch linh thú này rất cao. Phẩm giai cuối cùng của nó chắc chắn cao hơn tu vi của ông. Phải biết, tu vi của Khôn Bổ đã là vấn kiếp cảnh, có thể độ kiếp lên địa tiên giới bất cứ lúc nào. Dù ông che giấu tu vi, nhưng với linh thú nhạy cảm với linh khí, nếu không nhìn thấu tu vi của ông thì không đáng gọi là linh thú. Từ đó có thể thấy, linh thú này có khả năng trở thành tiên thú, đủ để chứng minh huyết mạch cao quý của nó. Trong cả Ngự Thú Tông này, không có linh thú nào sánh được. Lúc này, đừng nói người khác, ngay cả Định Khôn cũng trợn mắt há mồm. Ông biết Ngụy Ương có một con linh thú, nhưng không biết linh thú đó vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành. Kết quả này khiến ông mừng rỡ, lập tức nảy ra chủ ý. Tránh ra, đây là người nhà của ta, như Hàn Linh vậy. Thấy Tiểu Lam như vậy, lại thấy Khôn Bổ kinh ngạc, Ngụy Ương thắt chặt lòng, sợ gây họa cho Tiểu Lam, liền đá Tiểu Lam một cái, khiến nó hóa thành lưu quang, thu nhỏ thân thể rơi vào lòng hắn. Ngụy Ương không biết, hành động này không có vấn đề gì với hắn, nhưng với Khôn Bổ, trưởng môn Sơ Phong, và cả các đệ tử đời một, thì đều thầm mắng, thằng nhãi này có phúc duyên gì? Mà được linh thú huyết mạch cao quý như vậy nhận làm chủ, phù hợp với hắn. Khôn Bổ hoàng hồn, nhìn Tiểu Lam thu nhỏ, nằm trong lòng đệ tử, hưởng thụ như vậy, ông đành nuốt lời muốn nói vào bụng. Thấy vẻ khẩn trương của Ngụy Ương, sợ ông trách tội, Khôn Bổ lắc đầu. Vậy, có thể cho ta xem một chút không? Cái này, tổ sư, Tiểu Lam sợ người lạ. Hay là sau khi xong việc ở tông pháp đường, mọi người làm quen nhé. Ách, được, chuyện gì xảy ra? Bẩm sư thúc, tại hạ không biết. Một câu không biết này khiến Tử Cưu trợn mắt. Ông chỉ có thể kể lại mọi chuyện cho Khôn Bổ. À, con làm tốt lắm, tông pháp đường xử lý rất tốt. Con tên Ngụy Ương à? Đừng mang oán niệm trong lòng. Một nhà còn cần quy pháp, huống chi cả tông môn. Đệ tử trong lòng không hề oán niệm. Thấy Ngụy Ương thanh tịnh, Khôn Bổ càng có ấn tượng tốt với hắn. Ông liếc nhìn Tiểu Lam, dù tò mò nhưng không phải lúc. Suy nghĩ rồi gật đầu, sau khi xử lý xong mọi chuyện, dàn xếp gia quyến xong, bảo sư phụ con đưa con đến tổ sư phong tìm ta. Nói xong, Khôn Bổ quay người rời đi. Nhưng câu nói đó khiến không ít người trợn mắt, càng khiến nhiều người nảy sinh dị niệm. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, một lão giả lóe lên tia lửa giận trong mắt, cúi đầu không rõ mưu tính gì. Ừm, Ngụy Ương từ nay là thủ tịch đệ tử. Sau khi xong việc, đến tổ sư điện thụ phong. Một câu của Sơ Phong đã định đoạt. Quyết định này đột ngột, nhưng nằm trong dự liệu của mọi người. Mọi người tản đi, chỉ có Tử Vân ở lại, giúp Ngụy Ương xử lý việc tông pháp đường. Định Khôn không nói gì, hai người có thời gian nói chuyện, không cần vội. Trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ánh mắt quán niệm của Định Tông trước khi rời đi vẫn bị Ngụy Ương phát giác. Tiểu Lam cũng muốn lộ diện, nhưng được Ngụy Ương trấn an, nó bình tĩnh lại, thầm truyền ý niệm, báo cho Ngụy Ương phòng bị người này. Quy 1A chương 200A nhà có hiền thê. Thủ tịch đệ tử, vinh diệu tột bậc. Hiện tại, Ngụy Ương có 10 ngọc phù, có thể đưa gia quyến đến ở phúc địa. Nhưng khi trở thành thủ tịch đệ tử, hắn không cần ngọc phù này nữa. 10 cái, vậy là quá đủ rồi. Múa Phong lần này thắng lớn, giáng cho các chi dòng chính một đòn đau điếng. Ngay cả đại sư huynh Tử Thiên của Múa Phong, khi nghe Tử Vân kể lại, cũng tràn đầy hưng phấn, mừng cho Ngụy Ương. Chẳng ai ngờ Ngụy Ương còn trẻ mà đã có linh thú, lại còn trở thành người được nhắm cho vị trí trưởng môn. Ngụy Ương, giỏi lắm. Các sư huynh vỗ vai Ngụy Ương, mặt mày hớn hở khiến Ngụy Ương chỉ biết cười khổ, chẳng biết nói gì hơn. Về đến Múa Phong, về lại chốn quen thuộc, người giữ cửa truyền lời Ngụy Ương, sau khi an bài ổn thỏa cho gia quyến, hãy đến múa điện gặp sư phụ. Ngụy Ương vội cảm tạ rồi về lại sân viện cũ. Một tiểu viện, vài gian phòng, đủ cho mọi người ở, nhưng khi về đến đình viện, Ngụy Ương liền bảo Đô Họa kiếm một phòng, rồi ngồi trong đình, nhanh chóng phân tích tình hình. Trong lòng bỗng thấy khổ sở, hối hận vì đã vội vã về tông môn. Lúc này, Múa Phong, vì hắn thành thủ tịch đệ tử, mà rực rỡ hào quang. Nhưng sự thật không phải vậy. Dù các đệ tử ở tổ sư phong không nhúng tay, với thực lực của bốn phong, bốn chọi một sao có phần thắng. Hơn nữa, hắn dù thành thủ tịch đệ tử, thì cũng chỉ là một danh xưng. Với thời gian ở tông môn, cùng các mối quan hệ ít ỏi, hắn có thể giúp Múa Phong được bao nhiêu? Hắn biết rõ kết quả gần như bằng không. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu, sao có thể hưng phấn như người ngoài? Ngụy Ương, lại đau đầu rồi. Đều tại ta cả, sợ rằng thời gian ở tông môn này không dễ dàng gì. Ta biết quy củ tông môn, nhưng chúng ta không phải là không có cơ hội. Đô Họa nhẹ nhàng đến bên Ngụy Ương, nắm lấy cánh tay trái hắn, ánh mắt lộ vẻ cơ trí. Hiểu con không ai bằng cha, hiểu chồng không ai bằng vợ, dù hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng Đô Họa hiểu rõ Ngụy Ương. Nói sao? Ngụy Ương, hiện tại trưởng môn đã truyền vị chưa? Còn chưa quyết định đúng không? Vậy sao phải khổ sở thế? Dù trưởng môn muốn truyền vị cho anh, cũng sẽ xếp anh xuống dưới rèn luyện. Nếu không có ý đó, đoán chừng sẽ cho anh nhúng tay vào quyền vị trung tầng hoặc thượng tầng. Lúc đó anh mới cần cẩn thận, thậm chí phải cân nhắc có nên rời tông môn không, đừng nhúng vào vũng nước đục này. Đô Họa từng trải hơn Ngụy Ương, lời nói ấy nhất thời làm Ngụy Ương bừng tỉnh, nhưng lòng càng thêm lo lắng. Hắn hiểu ý Đô Họa. Nếu trưởng môn thật sự có ý truyền vị, chắc chắn sẽ để hắn xuống cơ sở, bên ngoài là để hắn quen thuộc tông môn, đi xuống rèn luyện. Nói trắng ra, là để hắn xuống chọn người tài bồi dưỡng dòng chính. Nếu kết quả ngược lại, đó chính là nâng đỡ để giết, mới thực sự là nguy cơ. Phải biết, ngự thú sư phù hợp với linh thú, chỉ cần ngự thú sư chết đi, linh thú sẽ tự động giải trừ khế ước, trở về tự do. Như vậy, Tiểu Lam có thể nhận chủ mới. Còn hắn, sau khi thân tử đạo tiêu, sẽ dần bị lãng quên. Chắc hẳn vài chục năm sau, tông môn sẽ không còn ai nhớ đến một đệ tử tên Ngụy Ương. Hơn nữa, hiện tại Múa Phong coi như là dòng chính, thân cận với anh nhất, có thể giúp anh, nhưng cũng khó khống chế nhất. Khi anh trở thành trưởng môn, vì thực lực không đủ, bọn họ lại khó bảo. So với Múa Phong, bốn phong còn lại ngược lại không hẳn là một khối sắt. Bốn phong kia còn giúp ta một tay. Đừng đùa nữa, Đô Họa. Ngụy Ương cười, thấy sự phán đoán của Đô Họa thật nực cười. Ngụy Ương, thần tiên hay phàm nhân, linh sư cũng vậy, đều theo đuổi tài nguyên để thử độ kiếp thành tiên, tăng tuổi thọ. Có dục vọng thì có tranh giành. Chỉ cần anh không xâm phạm lợi ích của họ, hoặc dùng lợi ích dẫn dụ, cũng sẽ dần phân giải, trở thành quân cờ trong tay anh. Lời này khiến Ngụy Ương nhíu mày. Dù không có ý kế thừa trưởng môn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tranh thủ tài nguyên tu luyện khi về tông môn. Hiện tại, hắn thành thủ tịch đệ tử, gần như là chuyện đã rồi. Dù hắn không tranh, cũng có người tranh với hắn. Lẽ nào hắn chịu yếu thế, từ bỏ phần tài nguyên tu luyện đó? Tuyệt đối không thể. Đô Họa nói đúng, dù hắn ngồi lên chức trưởng môn, với thực lực hiện tại, liệu có thể ước thúc người khác? Thực lực là yếu tố quan trọng nhất. Mà thực lực không đủ thì phải dùng mưu kế để bù đắp, tranh thủ ngoại lực. Hai, ta không có tâm tranh quyền, em biết mà. Ngụy Ương, đôi khi không phải anh không muốn thì kết quả sẽ thay đổi. Anh tự hỏi lòng mình xem, nếu Múa Phong toàn lực ủng hộ anh, sư phụ anh cũng có ý đó, lẽ nào anh không tranh? Cái này. Ngụy Ương không thể phản bác. Nếu sư phụ Định Khôn thật sự có ý đó, lẽ nào hắn nhẫn tâm từ chối? Hiện tại Múa Phong có chuyển cơ nhờ hắn, lẽ nào hắn khoanh tay đứng nhìn? Hiển nhiên là không. Lời của Đô Họa càng khiến lòng hắn rối bời. Ngụy Ương không có tâm tư đến múa điện bái kiến sư phụ, hoặc là hắn không biết nên gặp sư phụ thế nào. Ngụy Ương, anh từng nói thực lực càng mạnh thì trách nhiệm càng lớn. Anh muốn bảo vệ chúng ta thì cần thực lực mạnh hơn. mà thực lực không phải chỉ của một người, mà là một chỉnh thể. Chỉ khi chỉnh thể mạnh lên, anh mới có thể bảo vệ chúng ta tốt hơn. Không để Ngụy Ương nói, Đô Họa nhìn thẳng vào mắt anh, với vẻ trịnh trọng, Ngụy Ương, chức trưởng môn Ngự Thú Tông là một cơ hội tốt. Sao anh không vì chúng ta mà thử đánh cược một lần? Anh làm trưởng môn thì mới có thể thay đổi những điều anh không muốn thấy. Quyền lực nằm trong tay anh tốt hơn là nằm trong tay người khác, để rồi họ làm ra những chuyện khiến anh thất vọng, đúng không? Cái này, dù là vì chúng ta, hay vì sư phụ, sư huynh, anh cần phải nhận lấy trách nhiệm tương ứng. Nếu không thì cứ kệ mọi thứ, trốn tránh đi. Lời Đô Họa khiến Ngụy Ương không vui, nhưng không cho phép anh phản bác. Hắn biết Đô Họa còn một câu không nói, không muốn lên ngôi thì làm kẻ đào ngũ. Đào ngũ? Ngụy Ương khinh thường làm thế. Vì sư phụ, vì mọi người, vì chính mình, hắn cũng sẽ không làm. Ta biết phải làm gì. Cứ thuận theo tự nhiên đi, mọi thứ đều không biết trước. Nếu thật sự như em nói, ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Thấy trong mắt Ngụy Ương lấp lánh tinh quang, chậm rãi đứng dậy nhìn về phương xa, Đô Họa biết khúc mắc trong lòng Ngụy Ương đã chính thức được tháo gỡ. Không phải Ngụy Ương không dám gánh vác trách nhiệm, mà là hắn quá coi trọng tình nghĩa, gọi là bị tình vây khốn, không gì hơn thế. Khi Ngụy Ương hạ quyết tâm, Tiểu Thiên báo rằng chúng đồ đã tiêu hao hết. Phất tay, tám nữ nhao nhao từ tiên phủ đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng Linh, Hàng Lung vẫn ở luyện tâm cảnh nhất giai, chỉ còn chút nữa là lên nhị giai. Hàng Không và Hàng Hầu đã đột phá luyện thể cảnh nhị giai, lên tam giai. Hàng Tạ và Hàng Tranh cũng từ luyện thể cảnh nhất giai đột phá lên nhị giai. Ngược lại, tu vi của Kim Vị Hối Hận khiến Ngụy Ương sáng mắt. Có lẽ vì xuất thân từ thượng giới, thân thể vẫn là tiên thể, thêm căn cốt bất phàm, nên tốc độ tu luyện nhanh chóng. Lúc này đã là luyện thể tam giai, chỉ một bước nữa là tiến vào luyện tâm cảnh. Trong tỉnh thất, dù không có Ngụy Ương truyền pháp, nhưng điển tịch tu luyện trên giá sách đủ cho nàng tiếp tục tu hành. Kim Vị Hối Hận vẫn chọn luyện thể quyết đơn giản. Hàng Linh, các con ra khỏi tỉnh thất, nhưng đây là phúc địa tông môn, có thể chuyển hóa thời gian. Các con phải tranh thủ tu luyện, nếu không thể tĩnh tâm thì chỉ có rời khỏi phúc địa tông môn thôi, các con hãy cẩn trọng. Dạ, sư phụ. Mọi người khẽ gật đầu tuân lệnh Ngụy Ương. Chỉ có Kim Vị Hối Hận ánh mắt lóe lên, nhận thấy linh khí bên ngoài kém tiên phủ một thành, lòng không khỏi đoán về tỉnh thất kia, đến cùng là gì? Chẳng lẽ là động phủ? Ý nghĩ đó chợt đến, nàng càng thêm kinh hãi về chỗ dựa của sư phụ. Vị kia chủ nhân đến tột cùng cường đại đến mức nào? Khi Ngụy Ương rời đi, chúng nữ thấy Kim Vị Hối Hận tu luyện nhanh chóng như vậy, trong lòng vừa chấn kinh vừa lo lắng, không dám chậm trễ, tìm chỗ bắt đầu tu luyện. Ngay cả Đô Họa cũng tranh thủ tu hành. Quy 1A chương 201A nữ chính định phong. Trên đỉnh định phong, một cung điện kim bích huy hoàng tọa lạc uy nghi. Mây trắng lững lờ trôi ngang đỉnh núi, từng đàn bạch hạc lượn lờ, tạo nên một khung cảnh tiên sơn đào viên tường hòa. Tiếng đổ vỡ đột ngột phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Hừ, Định Khôn lấn ta. Trong điện, Định Tông mặt mũi dữ tợn ngồi trên chủ vị. Chiếc chén ngọc vỡ tan tành dưới chân, vốn là vật báu yêu thích của hắn, nay thành mảnh vụn, thể hiện sự phẫn nộ tột độ trong lòng. Hầu hết đệ tử Định Phong đều tề tự tại đây, trừ một vài người vắng mặt. Tử Kim, đại đệ tử của Định Tông, cất tiếng. Nỗi phiền muộn trong lòng hắn chẳng kém sư phụ chút nào, chỉ là không thể bộc phát. Chức trưởng môn. Hừ, vi sư còn cơ hội tranh đoạt chức trưởng môn sao? Đều tại các ngươi lòng dạ tạp niệm. Nếu chuyên tâm tu luyện, chiếm giữ vị trí cao trong ngũ phong, hoặc có thể như Định Khôn thu được đồ đệ tốt, sao vi sư phải khó xử đến thế này? Định Tông giờ phút này đâu còn vẻ trầm ổn ngày xưa. Ngọn lửa phẫn nộ trút lên đầu các đệ tử, khiến ai nấy đều bất mãn, nhưng không dám hé răng chọc giận hắn, cúi đầu im lặng tránh họa vào thân. Liếc nhìn đám đệ tử mà chẳng ai đưa ra được ý kiến hay ho, Định Tông càng thêm bực bội. Hắn định phất tay đuổi mọi người đi thì một bóng người không báo trước bước vào. Hành động này khiến Định Tông nổi giận, nhưng khi thấy rõ người đến, mắt hắn liền sáng lên. Phu nhân, nàng đã xuất quan rồi sao? Thế nào, tu vi lại có tiến triển? Mọi người thấy bóng dáng yêu kiều kia chậm rãi tiến lên, vội vàng cúi đầu tôn xưng sư mẫu. Một nữ tử yêu diễm như vậy đứng cạnh Định Tông, tạo nên một cảm giác không hài hòa khiến các đệ tử khẽ cười, đồng thời dâng lên một tia đố kỵ. Có thể thấy được nàng xinh đẹp đến nhường nào, lại là hồng nhan họa thủy ra sao? Nàng đảo mắt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn liếc trộm, đủ để thấy dục vọng trong lòng họ. Nàng mỉm cười, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Phu quân, chuyện gì vậy? Hôm nay sao lại có nhiều người thế này? Còn có chiếc ly lưu ly này, chẳng phải là bảo bối mà thiếp tặng chàng sao? Chàng sao nhẫn tâm làm vỡ nó chứ? Thiếp đau lòng quá. Giọng nói mềm mại đầy dụ hoặc của nàng khiến mọi người nổi da gà, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Định Tông mặt mũi tràn đầy hối hận, vội vàng nắm lấy tay nàng, thở dài kể hết nỗi phiền muộn trong lòng. Ồ, tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Năm xưa hắn phàm tâm rất nặng, vậy mà nay lại có thành tựu như vậy. Xem ra Ngự Thú Tông ta đã có một vị hiền tài, thật đáng mừng. Phu nhân à, nàng nói gì vậy? Chẳng lẽ nàng trơ mắt nhìn ta mất chức trưởng môn sao? Một khi mất chủ vị, Định Phong này cũng phải nhường cho người khác. E rằng từ đó về sau, sẽ không còn dòng chính Định Phong nữa, chỉ còn chi hệ của lão già Định Khôn thay thế chúng ta. Ồ, chàng còn biết có dòng chính bốn phong cơ đấy. Nàng nói xong, khóe miệng nở một nụ cười, ngồi xuống chủ vị, kéo Định Tông ngồi cạnh, khoác tay lên vai hắn, nửa tựa nửa dựa, thể hiện rõ vẻ vũ mị. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra như lan, phả vào tai Định Tông, khiến hắn tâm thần bốc hỏa, nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Hắn hận không thể lập tức đuổi hết mọi người đi, cùng phu nhân vào hậu điện. Thế nào, nghĩ ra rồi sao? Phu nhân nói gì vậy? Hừ, chàng đúng là ngốc nghếch. Bốn sư huynh đệ các chàng, chỉ có Định Minh là không có ý đồ với chức trưởng môn. Hai người kia, hừ, chỉ sợ còn sốt ruột hơn chàng, hận không thể sư phụ lập tức quy tiên. Phu nhân cẩn trọng lời nói, không thể nói lung tung được. Liên quan đến sư phụ, Định Tông mặt mày căng thẳng, vội vàng khuyên can nàng đừng nói nữa. Chàng ngốc này, vẫn không hiểu ý ta sao? Sao? Ngốc ạ, chàng là đời thứ nhất thủ tịch đệ tử, dù Ngụy Ương kia trở thành đời thứ hai cũng không liên quan gì đến chàng. Chẳng lẽ hắn vừa ngồi vào vị trí thủ tịch đệ tử đã dám động đến chúng ta sao? Đúng là thái giám còn lo hơn cả hoàng đế. Chàng đúng là mất phong độ. Phu nhân, ý nàng là, nhị sư đệ và tam sư đệ chắc chắn sẽ động thủ trước chúng ta. Làm khó Ngụy Ương kia, hoặc múa phong. Hừ, giờ mới hiểu ra à. Tử Ngọc đâu? Ngọc Nhi, khi nàng bế quan cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị xung kích đạo đài cảnh. Đồ ngốc, chàng xem Ngọc Nhi cố gắng đến thế nào kìa. Chàng không thể cùng Ngọc Nhi xung kích kết anh thì sẽ thành trò cười đấy. Dạ, dạ, dạ, phu nhân nói đúng. Ân, qua một thời gian ngắn ta sẽ bế quan tu luyện. Ta đã cảm giác được, chỉ thiếu chút nữa là có thể kết thành nguyên anh, bước vào anh thành cảnh. Định Tông vội vàng lúng túng cười theo, khoe khoang với nàng. Ồ, vậy sao? Thế thì ngày mai bế quan đi. Phu nhân, nàng vừa mới xuất quan, ta. Hiện tại đang là thời buổi rối ren, ta sao có thể tĩnh tâm bế quan? Vậy thì đừng nghĩ gì cả. Thủ tịch đệ tử hay Định Khôn ra tay cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần chàng có thể bước vào anh thành cảnh thì có thể vững vàng chiếm giữ vị trí đệ tử đời một, khiến không ai dám coi thường chàng. Đồ ngốc, chẳng lẽ muốn thấy người khác vượt trước chàng một bước sao? A, à, cái này. Được rồi, ta ngày mai sẽ bế quan. Dù Định Tông không muốn, nhưng thấy nàng nổi giận thì không dám cãi lời, gật đầu đồng ý. Từ khi nữ tử này xuất hiện, Định Phong lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có Tử Kim trong lòng đau khổ, mặt mũi bất đắc dĩ theo mọi người rời đi. Khi Tử Kim bước ra khỏi đại điện, nữ tử kia lại nói, "Ê Tử Kim, việc mất vị trí thủ tịch đệ tử đời thứ hai đối với con không hẳn là chuyện xấu. Sư nương, người. Hãy nhớ kỹ, chỉ cần sư phụ con có thể kế thừa chức trưởng môn, con chính là trưởng môn đời tiếp theo." Tử Ngọc dù thiên tư thông minh, căn cốt cực cao, nhưng hắn nhất định phải đi địa tiên giới trước, không thể ở lại thế gian này. Đi đi, tiếp tục quản lý ngoại viện, làm ra thành tích để chặn miệng thiên hạ. Câu nói này khiến mắt Tử Kim sáng lên. Hắn vội vàng khom người thi lễ, "Ê sư mẫu, con hiểu rồi. Đồ nhi nhất định sẽ quản lý tốt ngoại viện, tuyệt đối không làm sư phụ và sư mẫu thất vọng." Cùng lúc đó, tại Múa Đỉnh Phong, cũng có một cung điện, nhưng không lộng lẫy như Định Phong. Một tòa lầu nhỏ bằng gỗ bình thường, đơn sơ một mạc, khiến người ta không nghĩ rằng đây là cung điện của Định Khôn. Người biết thì hiểu Múa Phong xưa nay không thích phô trương. Người không biết còn tưởng mình đến nhà dân nào đó. Vừa đến trước lầu, đã thấy Định Khôn mặt mày tươi cười, tay cầm chén trà nóng, lặng lẽ nhìn Ngụy Ương. Sư phụ. Không tệ, con đường này đi vất vả rồi. Đều là đệ tử làm không tốt, lỗ mãng vô tri. Không cần nói nữa, sư huynh Tử Vân của con đã kể hết mọi chuyện rồi. Đến, ngồi xuống đi. Bọn họ đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ. Vâng, bất quá đệ tử làm bậy, thu 8 vị nữ đồ, hiện tại cũng đã an trí tại đình viện Múa Phong. Xin sư phụ trách phạt. Trách phạt? Trách phạt làm gì? Múa Phong ta nhân khẩu không vượng, có thể thêm hương hỏa không phải là chuyện đáng mừng sao? Trực tiếp hứa cho các nàng làm đệ tử đời ba là được. Sư phụ, đồ nhi mạo muội, không nghĩ để bọn họ nhập môn. Ừm, vậy con định truyền pháp thế nào? Ngụy Ương, đã thu người ta làm đồ đệ thì trong lòng đừng có tạp niệm. Đến lúc đó đừng trách người ngoài đối xử thế nào, ngay cả vi sư cũng không đồng ý với con. Sư phụ, không phải là đệ tử trong lòng còn tạp niệm, mà là thật tâm nghĩ cho bọn họ. Thấy Định Khôn mặt mày khó chịu, Ngụy Ương lập tức biết sư phụ hiểu lầm, vội vàng giải thích, không dám để sư phụ hiểu lầm. Ồ, các nàng đều là cỏ cây chi tinh, không thích hợp tu luyện công pháp của tông ta. Ngụy Ương, con thu được Long Môn công pháp, đã được vị nữ tử kia đồng ý chưa? Nếu chưa được người ta cho phép thì đừng tùy ý làm bậy. Nếu không người ta đến truy hỏi thì con sẽ mang tiếng xấu muôn đời, e rằng đến lúc đó sư phụ cũng phải phế tu vi của con. Tuyệt đối sẽ không, mời sư phụ yên tâm. Tính tình của đệ tử thế nào ngài còn không rõ sao? Long môn lịch sử uyên bác, mỗi lần đều là nhất mạch đơn truyền, dù chỉ một người nhưng hơn cả một tông. Thật là cơ duyên tốt. Nhưng con đừng buông thả các nàng, phải dạy cho các nàng đạo đối nhân xử thế. Tuy là dị tộc, nhưng không thể giết hại người vô tội, cầu không thẹn với lương tâm, làm phúc phận cho chúng sinh thì tu vi mới có kết quả, trèo lên đến địa tiên giới. Vâng, sư phụ, đồ nhi xin ghi nhớ. Ngụy Ương lắng nghe lời khuyên nhủ của sư phụ, vội vàng gật đầu đáp ứng, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Nhớ lại những lời ân cần dạy bảo của sư phụ, không ngại phiền phức truyền thụ cho hắn những thiện niệm. Quy 1A chương 202A tông môn chi thế. Nhìn Ngụy Ương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Định Không âm thầm gật đầu, vui mừng không xiết trước sự trưởng thành của đồ đệ. Con dạo này ổn trọng hơn xưa nhiều. Cho vi sư xem qua món tiên khí ma người của con được không? Sư phụ, việc đó không thể để ngài quan sát được. Cũng tốt. Định Không ngẩn người, nhưng nghĩ đến sự huyền diệu của tiên khí ma người, có lẽ tiểu đồ đệ này cũng có bí mật riêng, nên trong lòng chẳng chút bất mãn, trên mặt cũng không lộ vẻ khác thường. Sư phụ, không phải đệ tử không muốn, mà là đệ tử căn bản không có tiên khí ma người, chỉ là một không gian tùy thân thôi. Thấy sư phụ đã mở lời, ánh mắt lại đầy vẻ thấu hiểu, Ngụy Ương trong lòng không khỏi áy náy. Dù không thể nói thật với sư phụ, nhưng cũng úp mở về sự tồn tại của không gian tùy thân. Hả? Con nói gì? Không gian tùy thân? Sao con lại có được? Đừng có gạt ta. À, con biết đến cái tên không gian tùy thân, chắc là thật rồi. Nghĩ đến nếu không phải mình là đệ tử đời một, e rằng cũng không biết đến bí mật này. Ngay cả tử trời và đệ tử đời hai cũng chưa từng nghe nói về không gian tùy thân. Ngụy Ương có thể nói ra, hiển nhiên không lừa dối mình. Sư phụ, đồ nhi sao dám khinh ngài? Cái không gian tùy thân này muốn vào chỉ có thể ký khế ước nô lệ với đồ nhi, hoặc trở thành đồ nhi của đồ nhi. Đồ đệ đâu dám làm càn như vậy. Vì thế cái không gian tùy thân này, ngài không nên nhìn thì hơn. Không gian tùy thân à? Dù phải làm nô lệ, cũng có bao nhiêu người tranh nhau mà đến chứ? Sư phụ. Ai, nếu ta không phải sư phụ của con, có lẽ cũng sẽ cân nhắc chuyện ký khế ước với con. Nhưng việc này tuyệt đối không được nói cho ai biết, dù là các sư huynh của con cũng không được nói. Hãy dùng tiên khí ma người để che giấu đi. Nhưng nếu trưởng môn hoặc người ngoài hỏi thì đệ tử che giấu thế nào? Ha ha, con nhóc quỷ này, con thật là phúc duyên bàn thân. Ấy, đây là thứ sư phụ mới thu hoạch được gần đây, chưa kịp hoàn thiện. Cái huyễn cảnh trong tiên khí ma người này, con cứ dùng để che giấu đi. Hả? Không thể nào, sư phụ, con không có ý đó mà. Ngụy Ương không ngờ sư phụ lại có một kiện tiên khí ma người, đúng là quá trùng hợp. Ta biết con không có ý đó. Đây là ta mới rời núi thu hoạch được, e rằng trong tông môn còn chưa ai biết đâu. Nếu không ta nói sao con thật là tốt phúc duyên. Vật này có duyên với con, nhận lấy đi. Nhìn chiếc gương đồng lớn bằng bàn tay trong tay, Ngụy Ương tràn đầy cảm kích. Món tiên khí ma người này đối với sư phụ cũng là bảo bối quan trọng. Có thể thấy để thu được nó, sư phụ đã tốn không ít tâm tư. Nay chỉ vì che giấu cho mình mà sư phụ hào phóng trao nó đi. Có thể thấy sư phụ là người thế nào rồi. Tạ sư phụ ban thưởng. Nếu có một ngày không cần nữa, hoặc đệ tử may mắn có thể thu được một kiện tiên khí ma người, nhất định sẽ dâng cho sư phụ. Tạm coi như chút lòng hiếu thảo của đồ nhi. Lòng hiếu thảo của con sư phụ hiểu. Con nhìn nhận thế nào về tình hình hiện tại? Nói cho sư phụ nghe xem. Sư phụ, dù đệ tử trở thành thủ tịch đệ tử, con cũng sẽ không giúp múa phong mưu lợi. Mong sư phụ và các sư huynh thông cảm. Vì sao? Định Khôn không hề bất mãn, trên mặt còn hiện ra nụ cười, tò mò chờ nghe lời tiếp theo của Ngụy Ương. Sư phụ, dòng chính bốn phong hay múa phong cũng vậy, đệ tử dù có thành thủ tịch đệ tử cũng không nhất định trở thành trưởng môn. Tức là trở thành trưởng môn, sao có thể lấy lợi ích của một mạch mà đoạt phúc của toàn tông? Ha ha, không sai. Không bị quyền lực làm cho mê hoặc, vi sư rất yên tâm. Múa phong con cứ yên tâm, vi sư tuyệt đối sẽ không để bọn họ nhúng tay vào những quyền lợi khác của tông môn. Vốn dĩ có quyền vị đủ để đảm bảo múa phong không suy. Con sau này cứ mưu tính cho dòng chính của mình. Nhưng trước đó, sư phụ muốn nói cho con nghe về thế lực toàn tông, con phải nghe kỹ. Mời sư phụ giải đáp. Ngụy Ương gật đầu, ánh mắt thận trọng. Hắn biết những lời sư phụ sắp nói liên quan đến thế lực toàn tông, cũng liên quan đến việc hắn mưu tính toàn cục, vì vậy không dám lơ là. Hiện tại, trong hàng đệ tử đời thứ hai của Định Tông chỉ có Tử Ngọc là nổi bật. Theo như những gì hắn thể hiện, chỉ có tâm tu luyện, muốn sớm ngày độ kiếp đến địa tiên giới. Nhưng Tử Ngọc khi vào tông môn, thiên phú căn cốt không mạnh, thậm chí chưa từng thấy hắn phù hợp với linh thú nào, vậy mà bằng vào thực lực bản thân tiến lên đỉnh cao, đích thực khiến người ta hiếu kỳ. Nghe Tử Vân sư huynh nói về người này, con cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hiếu kỳ là tốt, nhưng đừng đối đầu với hắn. Người này ta cũng không nhìn thấu. Nhưng vi sư lại biết hắn có quan hệ mờ ám với phu nhân của Định Tông, chỉ sợ có quan hệ rất lớn. Sư phụ, quan hệ gì? Đừng nghĩ lung tung. Hẳn là quan hệ huyết mạch chí thân, nhưng Định Tông không nói thì người ngoài cũng không thể biết được. Mà chúng ta đều là người ngoài, không nên xen vào việc tư của người ta. Ta không phải kẻ lắm mồm, hôm nay muốn nói với con về Tử Ngọc, cũng là vì những chuyện quái lạ trong tông phong hiện tại đều do người này chủ trì phía sau, không phải do đại sư bá Định Tông chủ sự. Như thế nào? Việc này không thể giả được. Ngay cả trưởng môn cũng có chút nghi ngờ. Sao đại sư bá của con lại nghe lời nàng ta răm rắp, cũng không phải ai có thể khuyên được. Nàng ta tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ đủ loại chuyện quái dị trong tông môn đều có liên quan đến nàng ta. Sư phụ, những chuyện quái dị gì? Không thể nói rõ với con được. Xem trưởng môn sắp xếp con thế nào. Con chỉ cần nhớ phải đề phòng Giao Mị là được. Vâng, đồ nhi minh bạch. Định pháp một mạch, Tử Hổ xưa nay dũng mãnh. Tu vi dù không bằng Tử Ngọc, nhưng đệ tử dưới trướng hắn nhiều người có thiên phú không thấp. Điểm này đệ tử đời một không ai sánh bằng. Đệ tử có nhiều thế lực trong tông môn, có thể nói là rễ sâu chằng chịt. Ngay cả bất kỳ mạch nào ở các đỉnh núi cũng không thể so sánh với hắn. Hiện tại ba các của truyền pháp đường đều do người này trưởng khống. Định Nghiêm một mạch, chỉ có Tử Hy thiên phú cực cao. Dù không địch lại Tử Ngọc về thiên tư tu luyện, nhưng nàng ta đã kế thừa y bát của tam sư bá Định Nghiêm. Nếu không phải là nữ nhi, chỉ sợ chức trưởng môn cũng có thể tranh đoạt. Vì thế trưởng môn hy vọng đệ tử tông môn có thể kết làm liên chi. Nàng ta trưởng quản quyền lợi rất lớn đối với thú trận ngoại viện, cùng Tử Kim phân đình kháng lễ. Nói đến đây, Định Khôn nhíu mày, trầm tư hồi lâu rồi mở lời, nhưng nàng ta tư tâm rất nặng, con phải cẩn thận đề phòng. Có một số việc chỉ sợ Định Nghiêm cũng không biết. Mà nàng ta còn là chủ vị của tông Tín Đường, có mánh khóe thông thiên chi lực, chỉ sợ chỉ có trưởng môn mới có thể so sánh. Cái này đệ tử đã rõ. Thấy sư phụ Định Khôn không muốn nói thêm, Ngụy Ương chỉ có thể cảnh giác trong lòng, không tiện mở miệng tìm kiếm thêm bí mật. Định Minh một mạch, chỉ có Tử Cưu là người chính trực, những người khác đều là lũ xảo trá. Bọn chúng a du nịnh hót, phụ thuộc kẻ mạnh, hoặc chọn đi theo Tử Ngọc, hoặc phụ thuộc Tử Kim, hoặc dựa vào Tử Hy. Mâu thuẫn trong tông môn hiện tại có liên quan đến bọn chúng. Quả thật, nhìn chung Định Minh một mạch, toàn là những kẻ tầm thường. Không biết Tứ Sư Bá là người chính trực, sao môn hạ toàn là loại người này. Cũng chỉ có Tử Cưu là còn được, đáng tiếc tu vi quá kém, vẫn ở pháp sư cảnh, chưa từng có dấu hiệu đột phá đạo sư cảnh, vì thế thực lực của Định Minh một mạch yếu nhất. Nhưng Tử Cưu xưa nay chính trực. Ngụy Ương, dù Tử Cưu nguyện ý kết giao với con cũng đừng kết giao quá sâu với hắn, để tránh để người ngoài tìm được cớ, ngay cả làm liên lụy đến truyền thừa sau cùng của Tứ Sư Bá con. Một câu đã giúp Ngụy Ương hiểu ý của sư phụ. Chỉ sợ Minh Phong suy tàn là không thể tránh khỏi. Kết quả như vậy chắc hẳn cũng là ý của trưởng môn. Hiện tại đại sư huynh Tử Trời của con trưởng quản nội viện, nhị sư huynh Tử Long trưởng quản tạp viện, tam sư huynh trưởng quản cống hiến đường. Dù nhìn như quyền lợi không lớn, nhưng trong đó đều có nguyên do. Sau này con sẽ biết. Vâng, sư phụ, con minh bạch. Nhưng các đại viện, đường đều có sư huynh tỷ đời thứ hai chủ trì, con nên làm gì? Ra ngoài. Hả? Ý sư phụ là gì? Vậy đồ nhi xin cáo lui trước. Hồ đồ, ta nói là con rời tông mà đi. Con không cần làm gì cả. Sau 3 tháng sẽ có tông môn đại tỷ. Ta nghĩ trưởng môn sẽ sắp xếp con đi chiêu mộ đệ tử mới. Khi đó chính là thời cơ để mưu lợi. Mà hiện tại tu vi của con không đủ, chỉ sợ trưởng môn và sư tổ sẽ để con bế quan tu luyện, cũng là để ẩn con đi, tránh bị người khác ngấm ngầm hạ thủ đoạn. Cái này, chẳng lẽ nói. Không thể không đề phòng. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Trưởng môn và sư tổ cũng bàn bạc xong rồi. Cùng ta đến tổ sư điện. Vâng, sư phụ. Ngụy Ương dâng lên cảm giác khẩn trương. Nhưng nghe lời sư phụ nói, chỉ sợ tình hình tông môn hiện tại đều nằm trong khống chế của trưởng môn và sư tổ. Hiển nhiên sư phụ đã sớm đứng về phe trưởng môn, vì thế dù ai kế thừa chức trưởng môn, chỉ sợ Múa Phong cũng có thủ đoạn tự vệ. Đúng rồi sư phụ, đồ nhi có một chuyện bẩm báo. Nói đi. Liên quan đến chuyện của sư tỷ, xin sư phụ đừng nóng ruột. Ngay lập tức Ngụy Ương kể lại mọi chuyện cho Định Khôn nghe. Không ngờ Định Khôn mỉm cười, đưa tay vỗ vai Ngụy Ương, nhẹ nhàng nói, "Ê, việc này ta đã sớm biết. Ngụy Ương con có lòng rồi. Hiện tại con cũng đã có đạo lữ, hãy quên sư tỷ của con đi." Nàng lúc này rất hạnh phúc. Cái tiên khí ma người kia chính là do nàng làm ra. Hả? Không hề nghĩ tới mình đã phí công phí sức, người ta sư phụ đã sớm biết chuyện này. Mà lại hiển nhiên có liên hệ với sư tỷ. Ngụy Ương trong lòng ngược lại an tâm không ít. Cũng không biết sư tỷ hiện tại thế nào. Đúng là khiến hắn tò mò. Về phần chuyện tình nghĩa, đó là của Ngụy Dương, không phải Ngụy Ương. Quy 1A chương 203A tạm quyền trưởng môn. Ngay lúc Ngụy Ương theo Định Không chuẩn bị đến tổ sư điện, một tiếng chuông lớn vang vọng bên tai, khiến hai thầy trò kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Không kịp để Ngụy Ương lên tiếng, Định Không đã triệu hồi linh thú Bạch Ngọc Linh Tượng. Con tiểu tượng trắng như ngọc vừa xuất hiện trước mắt Ngụy Ương, đã bị ý niệm của Định Không thúc đẩy, hóa thành bản thể. Định Không nhảy lên lưng Bạch Ngọc Linh Tượng, lo lắng nói với Ngụy Ương, "Ê mau lên." "Vâng, sư phụ." Không kịp xem xét phẩm giai của Bạch Ngọc Linh Tượng, Ngụy Ương đã nhảy lên ngồi sau lưng Định Không. Bạch Ngọc Linh Tượng dậm chân tiến lên, pháp lực bừng sáng, cấp tốc hướng tổ sư phong mà đi. Tiếng chuông ngân vang khắp nơi, khiến vô số người hoang mang. Đây là hiệu lệnh triệu tập đệ tử đời một của tông môn. Nghe tiếng chuông, ngay cả đệ tử đang bế quan cũng phải đến tổ sư điện nhanh nhất có thể. Dù chuyện của Ngụy Ương đã lan truyền khắp tông môn, nhưng tuyệt đối không đến mức trưởng môn phải gõ chung triệu tập mọi người. Chắc hẳn tông môn có đại sự xảy ra, không ít đệ tử xì xào bàn tán, suy đoán có phải Ly Hỏa Tông lại khai chiến. Bạch Ngọc Linh Tượng tốc độ cực nhanh, chưa đến một chén trà nhỏ đã đến tổ sư điện. Khi Định Không thu hồi Bạch Ngọc Linh Tượng, Định Tông, Định Pháp, Định Nghiêm, Định Minh cũng lần lượt điều khiển Tỵ Thủy Linh Tê, Bạch Ngọc Linh Tượng, Thiên Mang Tông Hùng, Xích Diễm Thanh Bi mà đến. "Sư đệ, không biết sư tôn gọi chúng ta đến có việc gì?" "Ta cũng vừa đến thôi." Định Không liếc nhìn Định Minh, lắc đầu rồi đáp. Hắn nghi hoặc nhìn tổ sư điện, Ngụy Ương thì lộ vẻ khó hiểu, không biết chiếc xe ngựa quen thuộc kia sao lại xuất hiện trước tổ sư điện. "Các vị hộ pháp, trưởng môn mời mọi người vào." Đệ tử đời hai Ngụy Ương cũng được đi cùng, mời. Không đợi mọi người lên tiếng, một người giữ cửa từ tổ sư điện bước nhanh ra, không mình hành lễ, nịnh nọc liếc nhìn Ngụy Ương. "Đi thôi." Định Tông hừ lạnh một tiếng, lướt nhìn Ngụy Ương. Vốn muốn hỏi thăm người giữ cửa, nhưng nghĩ đến những lời phu nhân dặn dò, hắn kìm nén bất mãn, bước nhanh vào tổ sư điện. Mọi người theo sát phía sau. Trong tổ sư điện có bốn người. Ngồi ở vị trí chủ tọa là trưởng môn Ngự Thú Tông, Sơ Phong. Ngồi bên cạnh là một người, phía sau có hai hộ vệ. Khi mọi người đi vào, người này mỉm cười với Ngụy Ương, coi như chào hỏi. Mọi người ngạc nhiên nhìn Ngụy Ương, không biết người này là ai. Sao lại quen Ngụy Ương? "Sư phụ, người này là vương gia Lý Trạm của Đại Đường. Đệ tử từng gặp hắn khi đi qua Ba Châu Thành. Chính từ miệng người này mà biết chuyện Tông Môn và Ly Hỏa Tông khai chiến." Ngụy Ương nhỏ giọng nói, Định Không khẽ gật đầu, kéo tay Ngụy Ương ngồi xuống ghế dưới, để Ngụy Ương đứng sau lưng mình. "Hôm nay vương gia Lý Trạm của Đường Triều đến báo tin. Việc này liên quan đến căn cơ của Tông Môn, vì thế ta triệu các vị đến đây." "Sư phụ, không biết có chuyện gì?" Định Tông sốt sắng hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Vương gia, xin hãy thuật lại những gì đã xảy ra cho mọi người biết." "Trưởng môn, không cần đa lễ như vậy." Lý Trạm dù là vương gia cao quý của Đại Đường, cũng không dám bày ra uy phong ở nơi này. Đại Đường tứ phía TH, chưa thống nhất Trung Nguyên, sao dám đối đầu với cả một tông môn. Lý Trạm thuật lại mục đích đến đây, kể rằng trên đường gặp phục kích, suýt mất mạng, và kẻ địch cử Xích Diễm Thanh Bi. Mọi người kinh hãi, trừng mắt nhìn trưởng môn, liếc nhìn Định Nghiêm. Cái chết của một vương gia chẳng ai quan tâm, nhưng Xích Diễm Thanh Bi mới là nguyên nhân gây kinh hãi. "Sư phụ, thú trận do Tử Hy trưởng quản, nhưng Tử Hy tuyệt đối không dám bán Xích Diễm Thanh Bi cho người ngoài. Chắc chắn có khuất tất, xin sư phụ minh xét." Định Nghiêm nói với vẻ chính nghĩa, nhưng lòng như lửa đốt. Đối với Tử Hy to gan lớn mật, nàng không dám chắc. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tử Hy đừng làm bậy. Nếu thật bán Xích Diễm Thanh Bi của tông môn cho ngoại nhân, hậu quả sẽ khôn lường, khiến Nghiêm Phong thất thế hoàn toàn, không còn cơ hội xoay chuyển. "Tam sư đệ, Tử Hy xưa nay lớn mật. Ta thấy việc này có liên quan đến nàng." "Sư phụ, ta nguyện dẫn người đến thú trận kiểm kê linh thú, xin sư phụ cho phép." Người vội vàng nhảy ra như vậy chắc chắn là Định Tông. Hành động cười trên nỗi đau của người khác, không nhìn thấu bản chất sự việc của hắn khiến ngay cả Lý Trạm cũng kinh ngạc, huống chi là trưởng môn Sơ Phong. "Đi đi, Định Minh đi cùng con." Thái độ vội vàng của Định Tông khiến Sơ Phong bất mãn, dứt khoát làm ngơ. Nhưng chủ quản ngoại viện là Tử Kim, có lẽ đó mới là lý do Định Tông sốt ruột, sợ muốn gỡ tội cho Tử Kim. Định Minh khẽ gật đầu với Định Nghiêm. Hai người vốn giao hảo, Định Minh lại là người chính trực, không dung túng kẻ mưu tư, nên có Định Minh ra mặt, Định Nghiêm cũng yên tâm phần nào. Có thể thấy Sơ Phong không hề để mặc Định Tông muốn làm gì thì làm. Sau khi hai người rời tổ sư điện, trưởng môn liếc nhìn Định Nghiêm, nói, vì việc Xích Diễm Thanh Bi liên quan đến thú trận. Dù thật sự có chuyện bán Xích Diễm Thanh Bi hay không, Tử Hy đều phải tránh hiềm nghi. Các vị xem ai đi điều tra việc này, cũng là để trả lại sự trong sạch cho Tử Hy. "Sư phụ, đệ tử Nghiêm Phong đều nên tránh hiềm nghi. Xin sư phụ làm chủ, chứng minh Tử Hy trong sạch là đủ." Định Nghiêm cười khổ trong lòng, vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ, tỏ ý đệ tử Nghiêm Phong nguyện phối hợp với trưởng môn, vì Sơ Phong định đoạt. Mục đích của nàng là phòng tông pháp mở miệng. Tông pháp vốn không hợp với nàng. Nếu lúc này hắn mưu cầu quyền lực, lại liên thủ với Định Tông, chỉ sợ Tử Hy có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Trưởng môn, đệ tử tông môn đều có chức vị quan trọng, không có người nhàn tản. Xin trưởng môn chọn người khác. Lúc này, Định Không sao có thể nhúng tay vào vũng nước đục này. Mặc kệ việc này có liên quan đến Tử Hy hay không, chỉ sợ đều sẽ khiến Định Nghiêm bất mãn. Mà Định Pháp lại rất hứng thú với chuyện này, nhất định sẽ nhúng tay để chèn ép Định Nghiêm, dù có đề bạc đệ tử bổn mạch, Định Pháp chắc chắn sẽ cản trở, ngược lại đắc tội đối phương. Quả nhiên, ngay khi Định Khôn nói xong, Định Pháp khẽ mỉm cười, gật đầu với Định Khôn, như muốn nói việc này ngươi làm không tệ, ta nhận tình này. Nhưng ngay khi Định Khôn vừa dứt lời, Định Pháp định tiến lên lĩnh mệnh, Sơ Phong lại chậm rãi nói, giờ chỉ là tạm thay chức. Nếu Tử Hy không có sai sót, vẫn phải để Tử Hy đảm nhiệm. Ngụy Ương đang rảnh mà. Đến thú trận vài ngày, cũng là để làm quen với linh thú của tông môn. Hả? Định Khôn trợn mắt. Không biết trưởng môn có ý gì? Chẳng lẽ trưởng môn thật sự muốn lợi dụng Ngụy Ương? Hành động này khiến mắt Định Pháp sáng lên. Nếu trưởng môn muốn lợi dụng Ngụy Ương, điều này còn hơn chèn ép Định Nghiêm nhiều. Dù sao hiện tại có nhiều khả năng truyền vị cho Ngụy Ương, hắn như thái tử. Nếu có thể diệt trừ hắn, Định Pháp sẽ rất vui, các phong khác cũng mong muốn thấy kết quả này, ngay cả Định Nghiêm cũng sáng mắt lên. Trưởng môn, Ngụy Ương tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều, ở trong tông môn cũng chưa lâu, sao có thể gánh vác trách nhiệm này? Xin trưởng môn chọn người khác. Lúc này Định Khôn đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt lộ tia giận dữ, khiến mọi người cảm nhận rõ. Có vẻ như nếu không được đồng ý, hắn sẽ trở mặt, không để Ngụy Ương lĩnh mệnh. Điều này khiến Định Pháp và Định Nghiêm nhìn nhau cười. Ai, Định Khôn sư đệ làm gì vậy? Ta thấy rất hợp lý. Ngụy Ương ở trong tông môn chưa lâu, nên không có bất kỳ quan hệ nào. Mà việc này lại không liên quan đến múa phong của con, Ngụy Ương cũng tránh được hiềm nghi. Sư phụ, ta đồng ý. Lời Định Nghiêm khiến Định Khôn trừng mắt. Không để Định Khôn phản đối, Định Pháp cũng lên tiếng. Định Khôn, việc này trừ trưởng môn, sư tổ, chỉ có Ngụy Ương là thích hợp nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn sư phụ và sư tổ tự mình điều tra việc này? Hay ngươi muốn trưởng quản thú trận? Thân phận này không thích hợp nhỉ? Lời Định Pháp khiến Định Nghiêm sáng mắt, tiến lên giữ chặt Định Khôn, ngăn không cho Định Khôn lên tiếng lần nữa. Lúc này chỉ cần không phải hai mạch kia nắm quyền điều tra, thì có thể chứng minh Tử Hy trong sạch. Nếu rơi vào tay hai mạch kia, chỉ sợ Tử Hy chỉ có chết oan. Định Khôn, việc này quyết định vậy đi. Vì hai người đã tán thành, Ngụy Ương, con đến đây. Ách, trưởng môn, con không thích hợp mà. Ngụy Ương cũng khổ sở, sao không biết đây là vũng nước đục. Nếu dính vào, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Hừ, bằng chừng ấy tuổi, không có chút dũng khí nào, thật đáng xấu hổ. Đây là trưởng môn lệnh, ta giao cho con. Con tạm thay ta làm chức trưởng môn. Trên tông môn dưới, trừ Khôn Bổ sư tổ, đều phải nghe lệnh con. Có trưởng môn lệnh, con sẽ dễ điều tra việc này, không được mưu tư. Cái này. Sư phụ, trưởng môn. Ta nói chỉ là tạm thay. Ta cảm thấy có chút minh ngộ, cần bế quan thử xông phá tu vi. Các con không muốn thấy ta hết thọ nguyên chứ? Không dám, sư phụ, trưởng môn. Thế nhưng là nắm chắc. Làm gì có vạn toàn nắm chắc. Nếu lần này không được, kiếp này ta sẽ không chứng đạo được, chỉ sợ ta chỉ còn một năm thọ nguyên. Quyết định vậy đi, Ngụy Ương tạm quyền trưởng môn, có Khôn Bổ sư tổ giúp đỡ, ta sẽ toàn lực bế quan xung kích cửa ải. Mọi người thấy Sơ Phong cầm trưởng môn lệnh nhét vào tay Ngụy Ương thì kinh ngạc, không ai ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nhưng cũng may chỉ là tạm thay, trưởng môn chưa nói đến chuyện kế thừa, mà chủ yếu là để điều tra việc xích diễm thanh đi. Trưởng môn cho hắn quyền lợi, mọi người hòa hoãn sự khẩn trương, khẽ gật đầu đồng ý. Quy 1A chương 204A dành tàn thư lâu. Định Khôn lập tức giận dữ, Định Pháp đắc ý, còn Định Nghiêm vừa muốn giữ quan hệ với Định Khôn, vừa mừng thầm. Thấy Định Khôn phất tay áo định rời đi, không muốn nhìn mặt hai người kia, Sơ Phong liền lên tiếng. Định Khôn, Ngụy Ương ở lại, ta có việc khác. Định Pháp, Định Nghiêm lui trước, dặn Định Tông và Định Minh đừng đến tổ sư điện làm ồn, nhiễu ta thanh tịnh. Vâng, sư phụ, chúng con không dám làm sư phụ phiền lòng. Hai người lập tức biến mất. Sơ Phong mới nói, Ngụy Ương, con xuất thân Vũ Văn gia, lại có quan hệ tốt với Đại Đường. Vương gia muốn liên minh với ta tông, mua linh thú mà đến, đây là công lớn, đáng ngàn điểm cống hiến. Định Khôn. Có, trưởng môn. Định Khôn miễn cưỡng đáp. Con cùng vương gia đi chọn linh thú ở thú trận. Trừ tứ đại trụ thú, cứ để vương gia tùy ý chọn. Vâng, trưởng môn. Thấy trưởng môn có chuyện riêng muốn nói với Ngụy Ương, lại có người ngoài, Định Khôn chỉ kịp liếc mắt dặn dò Ngụy Ương rồi cùng Lý Trạm rời đi. Sao? Nghi hoặc lắm à? Có phải nghi ta muốn hại con? Trưởng môn nói đùa. Nếu thật muốn hại con, đâu cần ban trưởng môn lệnh, chỉ cần giao quyền thú trận, con chết không xa. Ngụy Ương cười khổ nhìn trưởng môn lệnh trong tay, không hiểu ý Sơ Phong là gì. Ừm, con thông minh đấy. Ta thực sự đã nghĩ, trực tiếp giết con, đoạt đoạt thú. Như vậy ta có cơ hội đột phá tu vi, chứng đạo độ kiếp. Nhưng không ai kế tục tông môn. Thật vất vả có con, tu vi lại thấp thế. Sơ Phong vừa nói vừa lộ vẻ tiếc nuối, nhưng không hề đố kỵ. Thái độ quang minh lỗi lạc khiến Ngụy Ương thân cận. Chưởng môn, có được đoạt thú thì có cơ hội đột phá. Thật vậy sao? Sao, con định nhường đoạt thú cho ta à? Sơ Phong hiếu kỳ nhìn Ngụy Ương, không hiểu ý gì. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ dâng đoạt thú cho mình khế ước? Có gì không thể. Nhưng thưa chưởng môn, theo giá trị đoạt thú, chúng ta có thể trao đổi vài điều kiện chứ. Tiểu tử, sao con có ý nghĩ thế? Con biết Ngự Thú Tông ta bao năm không có linh thú nào thăng cấp đoạt thú không? 10 năm, tròn 10 năm rồi. Ta Ngự Thú Tông không sinh ra đoạt thú mới. Huống chi tông môn khác. Con đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, đoạt thú này dù con chết cũng không được cho ai. Sơ Phong sững sờ, rồi giận dữ, vẻ mặt tiết rèn sắt không thành thép, càng khiến Ngụy Ương thân cận, tán đồng nhân phẩm người này. Thăng cấp đoạt thú khó lắm ạ. Ngụy Ương vung tay triệu hồi Tiểu Lam, Đại Hoàng, Lớn A, Nhị Cáp ra tổ sư điện. Lập tức, đàn thú của Ngự Thú Tông quỳ xuống. Chỉ một linh thú sau núi sáng mắt, lao thẳng đến tổ sư điện. Con! Chuyện gì vậy? Sao có 4 đoạt thú khí tức? Đều đang trưởng thành. Sơ Phong! Khôn Bổ kinh ngạc từ xa vọng đến. Thấy 4 đoạt thú quay quanh Ngụy Ương, thân mật dựa vào chân hắn, chẳng có chút uy nghiêm nào, Khôn Bổ trợn tròn mắt. Con đoạt thú đi theo Khôn Bổ cũng nghi hoặc, không biết có phải mình nhìn lầm. Con Tỵ Thủy Linh Tê nghi hoặc, tiến lên dò xét phẩm giai, để chứng minh vừa rồi có phải 4 thú tỏa ra khí tức. Nhưng 4 thú liếc nhìn lạnh lùng, dọa nó vội lùi lại. Nó biết nếu tiến thêm bước nữa, 4 thú sẽ tấn công, không có kết quả khác. Cái kia. Không chỉ Khôn Bổ, mà cả Sơ Phong cũng không biết nói gì, mang theo mong chờ nhìn Ngụy Ương. Đừng mơ tưởng đến bọn nó, đây là bảo bối của ta. Nhưng ta có thể cho ông một đoạt thú khác, nếu ông có bảo bối đáng giá để trao đổi. Con còn có. Triệu ra ta xem. Ông trời ơi, sao ta không có vận may thế? Tiểu tử con có phải thánh thú chuyển thế không? Vũ trụ nội tâm của Khôn Bổ nổ tung. Tiểu tử này là cái quái gì vậy? Thấy Ngụy Ương nghi mặt, chắc không nói dối, vội bảo Ngụy Ương triệu ra. Khoan đã, nói chuyện điều kiện trước đã. Chuyện gì vậy? Sơ Phong, ta không phải nói rồi sao? Lần này con đột phá thế nào thì mặc, Ngụy Ương chắc chắn là chưởng môn đời sau. Sao lời ta không có tác dụng? Con cứng cánh rồi à? Cái kia, phụ thân, không phải, thế này. Sơ Phong cũng không bình tĩnh, trong tông môn ít ai biết Khôn Bổ là cha hắn. Thấy Khôn Bổ giận dữ, đâu dám chọc giận cha, vội kể lại mọi chuyện. Vậy tiểu tử con muốn gì? Cả tông môn đều là của con rồi, đúng không? Con muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ con muốn bảo bối kia? Được thôi, ta làm chủ, lát dẫn con đi lấy, không, bây giờ luôn. Nhưng con có thể cho ta xem trước con đoạt thú kia không? Bảo bối gì? Con không phải muốn xích đế châu à? Xích đế châu? Tiên khí à? Cái gì? Tiên khí cái rắm. Con không biết thật à? Không phải tiên khí thì con cần làm gì? Chẳng lẽ một con đoạt thú không bằng một tiên khí? Giá trị, quá giá trị. Xích đế châu là thần khí, dù không bằng tiên thiên linh bảo, cũng gần hậu thiên chí bảo. Sao không đáng? Đến đây, mau triệu ra ta xem. Thấy Ngụy Ương thật không biết xích đế châu, Khôn Bổ vội giải thích đơn giản, đầy lo lắng, mong Ngụy Ương triệu đoạt thú ra để xem có đang trưởng thành hay không. Chậm đã, còn một điều kiện nữa. Còn có. Con nói đi. Khôn Bổ trong lòng như lửa đốt. Có câu ê lão tiểu hài, già như trẻ con, người càng già càng giống trẻ con. Lại thêm chuyện đoạt thú liên quan đến tuổi thọ của con trai, là cộng rơm cuối cùng của Sơ Phong, Khôn Bổ làm sao không sốt ruột. Sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Tình cha bao la, ông không thường nói yêu thương với con cái, không dặn dò tỉ mỉ như mẹ. Không như mẹ ân cần như mưa thuận gió hòa, ông là ngọn núi vững chãi, là thương thiên hùng vĩ che chở con khỏi gió mưa. Dù phía trước có nguy cơ, dù phải tan xương nát thịt, ông cũng không chối từ. Mắt Sơ Phong đỏ hoe. Ngụy Ương cũng ghen tị, mắt không kìm được rơi lệ. Hai người khác lại nhìn Khôn Bổ, khiến ông ngượng ngùng cười trừ, dục Ngụy Ương nói điều kiện. Ta muốn vào tàng thư lâu. Đơn giản vậy thôi à. Được, con là chưởng môn, đương nhiên được vào, đâu tính là điều kiện. Khôn Bổ sững sờ, tưởng Ngụy Ương đổi ý, có chút áy náy, không muốn nhận ân tình. Không đơn giản. Trừ bí pháp tông môn, ta muốn truyền thụ cho người khác. Cái gì? Ngụy Ương vừa dứt lời, Sơ Phong và Khôn Bổ nhìn nhau. Tàng thư lâu Ngự Thú Tông ít ghi chép bí pháp, nhưng trong trăm năm, thu thập công pháp điển tịch hơn hẳn các môn phái khác. Dù chưa hạn chế đệ tử tông môn thu thập công pháp điển tịch, Ngụy Ương muốn truyền thụ cho người khác, ý là người đó không phải đệ tử tông môn, khiến hai người khó xử. Tổ sư, con xin hỏi hai vị, đệ tử tông môn mỗi năm mấy lần vào tàng thư lâu? Chúng ta chỉ bồi dưỡng đệ tử có thiên phú ngự thú, những công pháp điển tịch đó có thật sự quan trọng với đệ tử tông môn không? Đặt trong tàng thư lâu chẳng qua là đống giấy vụn. Ý con là mở rộng chiêu mộ linh sư không có thiên tư ngự thú. Sơ Phong dò hỏi, dường như nghe ra ý khác. Không hẳn. Dù tàng thư lâu có công pháp phẩm giai không thấp, nhưng không thể làm tông học truyền thừa. Chiêu mộ linh sư không có thiên tư ngự thú, không nói chúng ta truyền pháp thế nào, chính họ cũng không chọn tông môn ta. Vậy con muốn công pháp điển tịch tàng thư lâu làm gì? Truyền thụ cho sinh linh chủng tộc khác. Ta có 8 đệ tử, không phải nhân tộc. Nhưng họ kết duyên với ta, đã là đệ tử của ta, ta muốn tính cho tương lai của họ, nên muốn mượn công pháp điển tịch tìm cho họ một con đường sáng. Hai người nhìn nhau, không ngờ Ngụy Ương tính cho Đồ Nhi. Cũng chưa ai nhận ngoại tộc làm đệ tử, tiểu tử này thật kỳ lạ, không thể dùng lẽ thường mà nói. Được, ta đồng ý, dù sao những công pháp điển tịch đó cũng không được tông môn coi trọng, chi bằng đưa cho con làm trợ lực. Nếu có thể biên soạn tông chi học, có lẽ con sẽ khai sáng một dòng chảy, thành một đời tông sư. Khôn Bổ quyết định ngay. Dù Định Tông và đệ tử đời một biết Khôn Bổ làm việc này, cũng không dám phản đối. Quy 1A chương 205A sư thủ Linh Miêu. Trong tiên phủ, một con tiền tài Linh Miêu nằm giữa bãi thú, điên cuồng nuốt linh tuyền. Linh khí trên trời hóa thành mây trắng, trút mưa rào xuống, không ngừng bổ sung cho linh hồ cạn kiệt. Lượng linh tuyền tiêu hao gần như cả một đầm, mà chưa đến một phần vạn trữ lượng, đủ thấy linh khí trong tiên phủ kinh người đến mức nào. Khi tiền tài Linh Miêu toàn thân bừng sáng kim quang, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiểu thiên phất tay, ngừng cung cấp linh tuyền. Da lông Linh Miêu từ từ tróc ra, toàn thân biến thành màu kim hoàng. Trên cổ nó mọc ra bờm như sư tử, đuôi vẫn ngắn ngủn như mèo. Chính vì cái đuôi này mà người ta biết nó không phải sư tử. Khi tiền tài Linh Miêu tiến giai đoạt thú, tiểu thiên phất tay, đưa nó ra khỏi tiên phủ, truyền âm cho Ngụy Ương, "Ê xong rồi, tiền tài Linh Miêu tiến hóa thành đoạt thú rồi." Ngụy Ương gật đầu, thầm nghĩ, "Ê đến đúng lúc." Khi tiền tài Linh Miêu vừa xuất hiện ở bên ngoài, lại gây ra dị động trong Ngự Thú Tông. Đệ tử trong tông nhao nhao ngước nhìn tổ sư điện. Linh thú khế ước của họ lại một lần nữa truyền ý niệm thần phục, khiến họ vô cùng nghi hoặc. Không biết tổ sư điện xảy ra chuyện gì, sao liên tục xuất hiện khí tức đoạt thú, khiến linh thú của mọi người thần phục. Sư thủ Linh Miêu. Khi Linh Miêu xuất hiện, mắt Khôn Bổ sáng lên, ngạc nhiên nhìn đoạt thú, thậm chí kìm nén không được kích động, muốn tiến lên xem xét. Đáng tiếc, Tiểu Lam và các thú khác gầm gừ, mang ánh mắt địch ý ngăn lại, khiến ông bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương. Đi thôi. Ngụy Ương phất tay ngăn Tiểu Lam và các thú cảnh giác, đồng thời khiến sư thủ Linh Miêu chậm rãi đến gần Khôn Bổ và Sơ Phong. Thấy đoạt thú nghe lời như vậy, Khôn Bổ và Sơ Phong hoàn toàn bội phục Ngụy Ương. Con tỷ thủy linh tê bên cạnh Khôn Bổ đã phù hợp với ông hơn 30 năm, cũng chưa từng có thái độ thần phục như vậy. Phải biết, linh thú vốn tính tình cao ngạo, không phải mèo chó nuôi trong nhà. Sau khi tiến giai pháp thú, linh thú mở mang linh trí, không khác gì con người. Lúc này, linh thú tuy trung thành với chủ, nhưng không hoàn toàn thần phục, vẫn có chút phản nghịch như thiếu niên dậy thì. Chỉ khi tiến giai đoạt thú, nó mới dần hoàn toàn thần phục, phối hợp chủ nhân tu luyện, tăng phẩm cấp của mình. Tỷ thủy linh tê phù hợp Khôn Bổ muộn hơn, tiến giai đoạt thú chưa lâu, chưa hoàn toàn thần phục Khôn Bổ. So sánh như vậy, Ngụy Ương ngự thú khiến hai người bội phục từ đáy lòng, thậm chí muốn thỉnh giáo Ngụy Ương. Đáng tiếc, vì thân phận mà họ ngại mở lời. Quả là sư thủ Linh Miêu. Phụ thân, sư thủ Linh Miêu không phải tuyệt chủng rồi sao? Ngụy Ương con lấy nó ở đâu ra? Tiền tài Linh Miêu tiến hóa thành. Ngụy Ương không giấu giếm. Tiền tài Linh Miêu và sư thủ Linh Miêu cùng họ mèo, có nhiều điểm tương đồng. Giải thích vậy cũng không ai nghi ngờ. Không ngờ tiền tài Linh Miêu lại có huyết mạch sư thủ Linh Miêu, thật khiến người kinh ngạc. Khôn Bổ là người có tư cách lâu đời nhất Ngự Thú Tông, tự nhiên có thủ đoạn truy tìm hình thái ban đầu của linh thú. Thấy Ngụy Ương không nói dối, ông ngầm gật đầu, mắt lộ vẻ kinh hỉ, càng ao ước Ngụy Ương, thầm nghĩ, người kẻ này có lẽ có phúc duyên hộ thân như Trấn Tông tổ sư. Ngụy Ương, sư thủ Linh Miêu này còn có huyết mạch thuần túy hơn cả bốn thú của con. Nếu có thể tiến bộ tiên thú, có thể tiến hóa thành hoàng kim sư, càng có thể diễn sinh huyết mạch toa nghê, con thật bỏ được à? Tuy liên quan đến thọ nguyên của con trai, Khôn Bổ không muốn lừa dối vãn bối trong tông. Phẩm chất hiếm có khiến Ngụy Ương kính nể, và chính sự chân thành đó khiến Ngụy Ương càng yên tâm về họ. Không đâu, huyết mạch của nó tuyệt đối không vượt qua bốn đoạt thú của con, tổ sư chắc nhìn lầm. Ngụy Ương định cho bốn thú hiện nguyên hình, nhưng nghĩ lại thì thôi, không muốn náo động lớn, bèn nói với Sơ Phong, "Là trưởng môn, ông phù hợp nó đi, con giải trừ khế ước rồi." Thật cá. Sơ Phong đưa tay xem xét, không ngờ sư thủ Linh Miêu thật không có khế ước, vẫn tự do. Nhưng thấy nó vẫn thần phục Ngụy Ương, rõ ràng nó rất thần phục Ngụy Ương. Ngự thú như vậy khiến người ta lạnh sống lưng. May mắn, Sơ Phong không nghi ngờ Ngụy Ương, không để ý Ngụy Ương dùng thủ đoạn gì. Được Hung Bổ gật đầu, ông liền cắt ngón giữa, hưng phấn ký khế ước với Đoạt Thú. Ánh sáng lấp lóe, Sơ Phong phất tay thu sư thủ Linh Miêu vào ngự thú bài, toàn thân tỏa ánh kim quang, dường như trẻ ra nhiều. Ngụy Ương, con nói thật với ta, sao con linh thú này lại không hề phù hợp người khác? Con dùng thủ đoạn gì mà khiến nó thần phục vậy? Sau khi ký khế ước, Sơ Phong kinh ngạc, mong chờ nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương hé lộ một chút bí mật để ông có thể nâng cao ngự thú. Linh dịch. Con vô tình gặp một linh đàm âm dương giao hội, nên có được chút linh dịch, mới khiến năm thú tăng lên đoạt thú, tiến hóa huyết mạch. Dù chưa ký khế ước, nhưng nó vẫn mang lòng cảm ơn. Chỉ cần ông thật lòng với nó cũng thật lòng với ông, đó là ngự thú chi đạo của con. Âm Dương Hồ. Ở đâu? Đó là một động phủ, tiếc là bị người hủy diệt rồi. Ngụy Ương chỉ lên trời, khiến hai người vốn muốn hỏi tiếp vội im lặng, không dám hỏi thêm. Thật lòng mà đối đãi, con giỏi đấy, có biết âm dương khó kiếm lắm không? Hai người lắc đầu, e rằng không ai thi triển được đạo này. Có âm dương linh dịch để nâng huyết mạch linh thú chỉ cần có chút lòng cảm ơn cũng sẽ hoàn toàn thần phục ân nhân. Âm Dương Hồ. Là chuyện gì vậy? Hai người không hỏi, nhưng Ngụy Ương lại nhắc lại. Bản thân anh cũng tò mò về linh đàm nóng lạnh trong động phủ không đấy, nên nhân cơ hội này tìm hiểu. Âm Dương Hồ là nơi hai mạch linh thuần âm dương giao hội, sinh ra linh dịch tuôn lên mặt đất, hình thành linh đàm. Có Âm Dương Hồ là động phủ phúc địa, nghe nói Xích Đan động phủ có một hồ, có thể tăng căn cốt thiên phú linh sư. Tiếc là tại ta vô năng, không thể thực hiện di nguyện tổ tông. Xích Đan động phủ. Nghe Khôn Bổ nói, Ngụy Ương nhớ đến duyên cớ giữa Ngự Thú Tông và Ly Hỏa Tông. Nếu hai tông hợp là một, có lẽ có thể tái hiện Xích Đan động phủ năm xưa, chính thức đứng vào hàng ngũ một tông, không như bây giờ. Tiếc là, việc này chỉ có thể tưởng tượng. Ngự Thú Tông chưa đủ sức đánh bại Ly Hỏa Tông, mà Ly Hỏa Tông muốn thống trị Ngự Thú Tông cũng không dễ dàng. Phụ thân, Ngụy Ương, con. Sơ Phong không chịu nổi, muốn bế quan làm quen sư thủ Linh Miêu, mượn nó để tăng tu vi, phá vỡ cửa ải. Đi thôi. Ngụy Ương, con đi theo ta. Không còn gì để nói nữa. Nếu Sơ Phong có đoạt thú mà không phá được cửa ải, thì nên đâm đầu vào đậu phụ mà chết. Hung Bổ gật đầu với Ngụy Ương, ra hiệu Ngụy Ương đi theo ông. Ngụy Ương thu Đại Hoàng và các thú khác, chỉ ôm Tiểu Lam, đi theo Hung Bổ ra sau núi. Quy 1A chương 206A ngũ hành hỗn độn thần bảo. Phía sau núi là cấm địa của tông môn, chỉ Khôn Bổ mới có tư cách tiến vào. Ngay cả trưởng môn Sơ Phong cũng không dám tùy tiện đặt chân tới đây. Trong 10 năm trở lại đây của Ngự Thú Tông, ngoài Khôn Bổ, chỉ có Ngụy Ương vinh hạnh được đặt chân đến cấm địa. Trong núi, cổ thụ um tùm, bụi gai rậm rạp, chỉ có một con đường mòn nhỏ hẹp uốn lượn dẫn xuống khu vực không xác định. Đi theo Khôn Bổ, Ngụy Ương ngắm nhìn phong cảnh hai bên, luôn có một cảm giác thần bí, cách biệt với thế giới vần quanh trong lòng. Sau nửa canh giờ, hai người mới đến chân tổ phong sơn. Trước mắt Ngụy Ương là thác nước đổ thẳng từ đỉnh múa phong. Tiếng nước đập vào đá lớn, liên miên không dứt, vang vọng khắp thung lũng. Nghe như một bản nhạc tuyệt vời, khiến Ngụy Ương tâm thần thanh thản. Tổ sư phong có hình vòng cung, cùng múa phong phía bắc tạo thành một hẻm núi sâu, không ai có thể dò xét. Muốn vào hẻm núi này, chỉ có thể đi qua tổ sư phong hoặc sườn núi phía bắc của múa phong. Tuy nhiên, sườn núi phía bắc của múa phong dựng đứng như lưỡi kiếm, người thường khó mà vượt qua. Nơi đây trở thành một chốn đào nguyên, nơi các trưởng môn thoái vị hoặc các lão tổ của tông môn lựa chọn dưỡng lão hoặc tu thân dưỡng tính. 5 năm trước, các lão tổ của Ngự Thú Tông lần lượt độ kiếp mà đi vì tuổi thọ gần hết hoặc độ kiếp thất bại. Khu cấm địa đào nguyên rộng lớn chỉ còn lại Khôn Bổ và con tỵ thủy linh tê, thanh tịnh nhưng không tránh khỏi cảm giác cô tịch. Trong khu cấm địa đào nguyên tọa lạc những dãy lầu cát bằng gỗ, tuy không thấy dấu hiệu mục nát nhưng rêu xanh phủ kín khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Thế nào, khu cấm địa đào nguyên này không như con nghĩ à? Khôn Bổ tự dẻo, lắc đầu với Ngụy Ương, rồi đẩy cửa một tòa đình viện, bước vào trong. Vâng, thiếu chút nhân khí. Ha ha, đều là người sắp chết, hoặc chờ đợi tuổi thọ hết, đi địa tiên giới tu hành, làm gì có nhiều nhân khí. Lại không phải tổ sư điện hoặc các đường của tông môn. Như vậy cũng tốt, bớt phiền lòng, càng dễ tăng tâm cảnh, chuyên chú tu hành. Vâng, đúng là như thế. Ngụy Ương đi theo Khôn Bổ vào đình viện, liếc nhìn xung quanh. Đơn giản mà không đơn giản, đó là ấn tượng đầu tiên của Ngụy Ương. Đình viện có 8 tượng đá thần thú, tạo thành tụ linh trận, khiến linh khí ở đây đậm đặc hơn cả tổ sư phong. Bàn đá, ghế đá trong đình viện như tự nhiên, không phải rèn đúc, mà là hình thành tự nhiên, khiến Ngụy Ương tò mò, đưa tay vuốt mặt bàn. Nơi này thích hợp tu luyện. Nếu con muốn, có thể đến đây bất cứ lúc nào, coi như bồi ta lão già này. Khôn Bổ thấy Ngụy Ương hiếu kỳ nhìn xung quanh, không hề khó chịu. Nếu là sơ phong, có lẽ ông đã quở trách một trận. Nhưng với Ngụy Ương, ông đối đãi như với cháu, chỉ có sủng ái, không có dạy bảo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy thì tốt quá. đợi trưởng môn xuất quan, con nhất định đến đây tu luyện trước, dù sao đây cũng là nơi bế quan thanh tịnh. Ha ha, vậy quyết định vậy. Tu vi của con chưa đủ, nhân đây tăng tu vi. Ân, con chờ, ta đi lấy xích đế châu cho con. Khôn Bổ vui vẻ, không quan tâm Ngụy Ương nói thật hay từ chối, quay người đi vào một lâu, lấy xích đế châu. Chẳng bao lâu, Khôn Bổ cầm ra một hộp ngọc. Thấy Ngụy Ương khó hiểu, Khôn Bổ cười nói, để xích đế châu như không gian tu di, không thể đặt chung với các dụng cụ tu di khác, chỉ có thể cất trong mật thất. À. Ngụy Ương ngầm gật đầu, hiểu vì sao vật quan trọng như vậy lại không cất trong không gian tu di. Khôn Bổ lấy bảo vật ra, chắc chắn có cơ quan trùng điệp, hẳn còn có những bảo bối bất phàm, khiến Ngụy Ương tò mò. Tiểu tử, kho tàng của ta là để ta độ kiếp. Ta nói trước, đừng có ý đồ gì với ta. Bị Ngụy Ương nhìn bằng ánh mắt khác thường, Khôn Bổ lo lắng. Kho tàng của ông có nhiều cơ quan, nhưng không ngăn được bốn đoạt thú của đối phương thay nhau tấn công. Ông sợ Ngụy Ương nổi lòng tham, dò xét kho tàng, vội vàng nói rõ, hy vọng Ngụy Ương từ bỏ ý định. Biết rồi, tổ sư, con sao có thể có ý nghĩ đó, chỉ là hiếu kỳ thôi. Xích đế châu là vật gì? Sao ông cẩn thận vậy? Chuyện này không có gì bí mật. Xích đế châu là ngọc quan đỏ sao trên đầu xích đế. Vốn là hỏa tinh đản sinh từ thời viễn cổ, bị xích đế bắt được, chế tạo thành ngọc quan, làm khí linh. Nhờ vật này, có thể có được hỏa thần thể. Tuy có hao tổn, nhưng khi xích đế chứng đạo, nó tiến bộ thành ngũ hành hỗn độn thần bảo. Xích đế châu là ngũ hành hỗn độn thần bảo. Nghe vậy, lòng Ngụy Ương dậy sóng, không thể bình tĩnh, mắt chăm chú nhìn hộp ngọc, suýt nữa không kìm được, muốn mở hộp ngọc, hấp thu xích đế châu. Đích thật là ngũ hành hỗn độn thần bảo. Vốn dĩ vào thời viễn cổ khai thiên, hỗn độn thần bảo không còn sinh ra nữa. Nhưng xích đế chọn con đường khác, dùng việc quản lý nhân tộc, thu công đức chi khí, rót vào ngọc quan đỏ sao, hy vọng tăng phẩm giai hỏa tinh. Thành công rồi. Không ngờ công đức chi lực lại có công dụng huyền diệu như vậy, nếu không người người tranh đoạt công đức, không dám kết ác quả. Cản trở tu hành chỉ là một mặt, chắc hẳn sự huyền diệu của công đức mới là nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người tranh đoạt. Nhưng ai ngờ hành động đó của xích đế đích thực thành tựu phúc duyên cho hỏa tinh, lại khiến nó ngủ say triệt để, ngay cả ngọc quan đỏ sao cũng không dùng được. Ban đầu, xích đế định chậm rãi quẩn dưỡng vật này, đến khi khí linh của ngọc quan đỏ sao thức tỉnh, nhất định có thể tiến giai hậu thiên chí bảo. Nói đến đây, Khôn Bổ lắc đầu, thầm nghĩ ai người tính không bằng trời tính. Nhưng ai ngờ đạo tổ hợp đạo, khiến thiên địa chia cắt, thế giới khác biệt, xích đế không thể tu luyện ở phàm giới, đành phải vào địa tiên giới, để lại thần khí này cho truyền nhân. Hy vọng có một ngày hỏa tinh thức tỉnh, trở thành trợ lực cho truyền nhân xích đế. Vậy ngọc quan đỏ sao chưa từng thức tỉnh sao? Có. Còn nhớ chuyện tông môn chia rẽ, là do Hoang Đát gây ra. Tự nhiên nhớ. Nếu không có hắn, Ngự Thú Tông vẫn còn động phủ, chứ không phải phúc địa như bây giờ. Người này tuy hoang dâm vô đạo, nhưng đáng khen ở luyện khí. Ngọc quan đỏ sao nằm trong tay hắn, được rèn lại thành xích đế châu, thậm chí khiến hỗn độn hỏa tinh thức tỉnh, suýt chút nữa đánh giết tiên tử giải lụa màu. Còn có chuyện này. Đúng vậy. Bây giờ xích đế châu đang ngủ say, không muốn ký khế ước với ai nữa, vì đã làm tổn thương con gái xích đế, tự phong uy năng bản thể. Đến nay, không ai biết xích đế châu có uy năng gì. Chuyện xích đế châu đã là quá khứ của tông môn. Tiếc thay, tiếc thay. Khôn Bổ vừa dứt lời, đột nhiên mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc lập tức phát ra một luồng khí nóng bức, nhưng trong nháy mắt đã tan biến, chỉ còn lại một viên bảo châu ảm đạm không ánh sáng, lặng lẽ nằm trong hộp ngọc. Và khi Ngụy Ương hiếu kỳ nhìn xích đế châu, hệ thống đã thông báo trong đầu anh. Đinh, nhiệm vụ tiên phủ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, xích đế châu. Thành công thu được 1.000 sư đạo giá trị, thất bại trừ 10.000 sư đạo giá trị. Chú thích, sư đạo giá trị không đủ trừ, sẽ trừ tu vi túc chủ mỗi ngày một giai, khi tu vi về không, sẽ hoàn toàn mẫn diệt linh hồn. Mẹ kiếp, đây không phải là cướp sư đạo giá trị sao? Chuyện này trùng hợp đến mức Ngụy Ương không thể tin được, viên bảo châu trước mắt chính là ngũ hành hỗn độn thần bảo. Hiện giờ xích đế châu tự phong bản thể, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể khai linh trí, khi đó có thể phù hợp khí linh hỏa tinh, thu được thần khí gần với hậu thiên chí bảo. Thôi đi, tổ sư, con mất một đoạt thú vì cái thần khí vô dụng này rồi. Ông phải bồi thường cho con chứ. Ách! Tiểu tử, ta biết con sẽ nói vậy. Thần khí, ta không có, nhưng ta có một kiện đạo khí, con có thể dùng ngay, và có thể dùng đến cảnh giới của ta. Ta không biết con có dám dùng không? Ngụy Ương chỉ nói đùa, không ngờ Khôn Bổ lại coi là thật, lấy ra năm lá cờ lệnh hình tam giác. Năm lá cờ lệnh vừa xuất hiện, lập tức thiên địa biến sắc. Báu vật khiến thiên địa của phúc địa biến sắc, hiển nhiên cấp bậc tuyệt đối là đạo khí, hoặc tiên khí còn cao hơn đạo khí. Quy 1A chương 207A huyết sát ngũ hành kỳ. Tuy nhiên, năm lá cờ này lại tỏa ra hắc khí dày đặc, rõ ràng là một kiện ma khí, tuyệt đối không phải chính đạo nên dùng. Ngụy Ương trợn mắt nhìn Khôn Bổ, không biết đối phương tìm đâu ra thứ đạo khí, à không, ma khí quỷ dị như vậy, sao lại không dám dùng? Khôn Bổ mỉm cười, trong lòng bất đắc dĩ. Lấy xích đế châu đổi lấy đoạt thú của đối phương, quả thật ông có phần đuối lý. Mà trong tay ông, ngoài ma khí này, trừ phi lấy ra bản mệnh đạo khí Trảm Long kiếm. Nếu Ngụy Ương từ chối, ông chỉ còn cách bỏ qua bản mệnh đạo khí để đền bù cho đối phương. Không dám dùng. Khí có tốt xấu gì đâu. Quan trọng là ở lòng người. Tổ sư, hay là kể cho con nghe về lai lịch của lá cờ này. Con cũng muốn biết uy năng của ma khí này. Nghe Ngụy Ương nói, Khôn Bổ sững sờ. Trong lòng ông dường như có chút minh ngộ. Dù những lời này ông đã từng nghe qua, nhưng đều bị ông xem là lời biện hộ. Bây giờ, từ miệng Ngụy Ương nói ra, lại có một sự lĩnh ngộ khác, khiến ông âm thầm gật đầu, càng thêm hài lòng về Ngụy Ương. Huyết sát ngũ hành kỳ này là do ta chém giết một ma đồ mà có. Vốn định giao cho luyện khí sư, dung luyện lấy tài liệu, rồi chế tạo một kiện đạo khí. Thế nhưng, người luyện khí sư đó nói với ta, trong năm lá cờ này đều có hồn của đoạt thú, đúng là một kiện pháp bảo khó có được. Tuy thuộc về đạo khí, nhưng phẩm giai còn trên cả thiên phẩm, vì vậy ta đã giữ lại đến giờ, chưa từng dùng qua. Thiên phẩm đạo khí. Ngụy Ương hít vào một ngụm khí lạnh, càng thêm tò mò và kinh hỉ về huyết sát ngũ hành kỳ. Năm lá cờ này mô phỏng theo tiên thiên chí bảo ngũ hành kỳ mà tạo, lấy hạnh hoàng kỳ, bảo sắc kỳ, diễm quang kỳ, vân giới kỳ, tạo điêu kỳ làm tên, có thể phân và hợp mà sử dụng. Chia ra là hoàng phẩm đạo khí, hợp lại là thiên phẩm đạo khí. Khôn Bổ vừa nói, vừa thao túng năm lá cờ trong tay, để chui cờ chạm vào nhau, lập tức hóa thành một cây lệnh kỳ. Khí thế khổng lồ lập tức phát ra từ trong cờ. Khí tức khát máu khiến Ngụy Ương lạnh người, trợn mắt nhìn cây lệnh kỳ trong tay Khôn Bổ, thầm nghĩ, hệ sát khí thật nồng đậm. Ngũ kỳ hợp nhất, có thể hóa thành huyết sát ngũ hành trận. Chỉ cần đi vào trận này, không phải cảnh giới đạo sư, trong khoảnh khắc sẽ thân tử đạo tiêu, hóa thành một sợi huyết sát chi khí, trợ tăng uy lực cho huyết sát ngũ hành kỳ. Nói cách khác, chỉ cần giết càng nhiều người, phẩm giai của huyết sát ngũ hành kỳ càng cao. Đây chẳng phải là linh khí trưởng thành sao? Đó chính là sự huyền diệu của huyết sát ngũ hành kỳ. Vì vậy, người luyện khí sư kia mới khuyên ta giữ lại vật này. Con phải cẩn thận giữ gìn, không được để người ngoài biết, nếu không sẽ bị những kẻ tự xưng là danh môn chính phái linh sư truy sát. Vâng. Ngụy Ương gật đầu, biết rằng nếu chuyện này bị người ngoài biết, có lẽ thật sự sẽ như lời Khôn Bổ nói, nhất định sẽ bị người ngoài dòm ngó. Đến lúc đó, những kẻ tự xưng chính đạo nhất định sẽ truy sát anh, chỉ vì có được đạo khí trưởng thành này. Huyết sát ngũ hành kỳ có thể một người nắm giữ, cũng có thể năm người cùng nắm giữ. Một người nắm giữ thì đối phó một người là đủ, nếu năm người hợp lực, uy lực của trận pháp càng lớn. Chỉ cần Ngụy Ương nắm giữ một lá cờ, có thể liên hợp sức mạnh của bốn người khác, ngăn cản năm vị linh sư dưới đạo sư, không đáng kể. Đạo khí hung ác như vậy, ai cũng không dám tùy tiện cho người khác thấy, rất sợ bị người ngoài dòm ngó. Vì vậy, Khôn Bổ liên tục khuyên bảo Ngụy Ương phải cẩn thận. Ngụy Ương vẻ mặt trịnh trọng, miệng liên tục hứa hẹn, nhưng trong lòng đã cười nở hoa. Người khác sợ bốn người khác cướp bảo, còn anh có vô số nô lệ trong tiên phủ, tùy tiện chọn bốn người cùng anh nắm giữ trận pháp này, cũng sẽ không có ý đó. Trong huyết sát ngũ hành kỳ, hạnh hoàng kỳ có hồn của Kim Cương Bá Vương giao, đoạt thú hoàng phẩm, chủ về phòng ngự trận pháp, dưới đạo sư không ai có thể phá. Bảo sách kỳ có hồn của Thanh Mộc Chấn Thiên Hống Thú, đoạt thú hoàng phẩm, chủ về vận chuyển trận pháp, dưới đạo sư không ai có thể ngăn. Diễm Quang kỳ có hồn của Vô Cực Hỏa Diễm Thú, đoạt thú hoàng phẩm, chủ về sát phạt trận pháp, có thể thi triển ngũ hành đạo thuật, từ đó hỗn loạn thiên cơ, đảo lộn ngũ hành, khiến năm trận nghịch chuyển, đạo thuật không dứt. Vân Giới kỳ có hồn của Tử Vận Phong Vân Tượng Thú, đoạt thú hoàng phẩm, chủ về ảo ảnh trận pháp, có thể hóa huyễn cảnh kỳ tượng, khiến người không phân biệt phương hướng. Tạo Điêu kỳ có hồn của Càn Khôn Cấn Gấu Thú, đoạt thú hoàng phẩm, chủ về cấp dưỡng trận pháp, chỉ cần cờ không phá, linh khí không dứt, ngũ hành đại trận tuyệt đối không phá. Nghe Khôn Bổ giải thích cặn kẽ, khóe miệng Ngụy Ương càng nhếch lên. Huyết sát ngũ hành kỳ đích thực có uy lực khổng lồ. Nếu người nắm giữ cờ có tu vi đạo sư, e rằng tiên nhân hạ giới bình thường tiến vào bên trong cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Hiện tại, trong tiên phủ có pháp khí sư Âu Uyên, cũng có pháp đồ sư Uyển Nhi, cả hai đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu việc rèn đúc đạo khí và đạo đồ. Một khi có thể rèn đúc ra đạo khí và đạo đồ, có thể triệt để tiến giai thành đạo khí sư hoặc đạo đồ sư. Đến lúc đó, huyết sát ngũ hành kỳ có thể được rèn đúc hàng loạt, nếu có thể trang bị cho nô lệ trong tiên phủ, có thể quét ngang cả tiểu thế giới này. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Vật liệu để rèn đúc một kiện đạo khí không hề ít, chi phí bỏ ra tuyệt đối là một con số thiên văn, Ngụy Ương không biết liệu có đủ khả năng cung ứng hay không. Việc tìm kiếm năm đoạt thú này có thể làm khó người khác, nhưng với Ngụy Ương thì không là gì. Dù sao, linh thú trong thú trường chỉ cần cung cấp đầy đủ nước linh tuyền, có thể giúp linh thú trở thành đoạt thú. Mà lúc này, thú trận thiếu chính là đoạt thú thuộc tính, không cách nào cấu thành ngũ hành đạo thú, xem ra sau này phải chú ý thu thập linh thú hơn. Thấy Ngụy Ương chưa từng ký khế ước mà đã thu hai kiện pháp bảo vào những trữ vật, Khôn Bổ âm thầm gật đầu, thầm khen, cái tiểu tử này định lực, thật không ai sánh bằng. Ông đâu biết, Ngụy Ương sở dĩ chưa từng ký khế ước là vì muốn đưa chúng vào tiên phủ. Ngụy Ương, ta khuyên con một câu. Con xin lắng nghe lời dạy của sư tổ. Ngự Thú Tông chỉ là bước khởi đầu của con mà thôi, không phải nơi con quyến luyến, con không nên bị Ngự Thú Tông vây khốn. Con phải đứng cao hơn Ngự Thú Tông. Vì vậy, tuyệt đối đừng quá coi trọng Ngự Thú Tông được mất, dù Ngự Thú Tông vì con mà diệt vong, cũng đừng vì một tông một môn mà cản trở tiền đồ tu hành của con. Vâng, sư tổ. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Khôn Bổ, dường như có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng, Ngụy Ương rùng mình, nhưng càng cảm kích hơn. Khôn Bổ đang nói với anh rằng, tu hành phải toàn lực tiến tới, không cần để ý đến bất kỳ sự được mất nào của tông môn, dù Ngự Thú Tông vì anh mà diệt vong cũng là chuyện đã định, không được để nó cản trở con đường tiến lên của anh. Đi đi, kẻo sư phụ con nóng lòng. Khôn Bổ nhắm mắt lại, không nhìn Ngụy Ương nữa, khiến Ngụy Ương có đủ loại nghi hoặc, nhưng chỉ có thể kìm nén trong lòng, không tiện hỏi Khôn Bổ. Tuy nhiên, Khôn Bổ nói không sai, Ngụy Ương anh không phải là người bị vây trong một tông môn, cuối cùng vẫn phải bước ra khỏi tông môn, đến những thế giới xa xôi hơn, theo đuổi những điều cao cả hơn. Khi đến phía sau núi, người giữ cửa tổ sư điện vội vàng tiến lên đón, tôn xưng ngay quyền trưởng môn, hỏi Ngụy Ương có gì sai bảo. Đưa ta đến tàng thư lâu đi, trưởng môn hẳn đã phân phó ngươi rồi. Trưởng môn trước khi bế quan đã nói với ta về việc này, công pháp điển tịch trong tàng thư lâu, mặc quyền trưởng môn tùy ý chọn lựa, cho dù dọn sạch tàng thư lâu cũng được. Môn đồng hiếu kỳ đánh giá Ngụy Ương, không hiểu tại sao Ngụy Ương lại hứng thú với tàng thư lâu như vậy. Chẳng lẽ nói trong tàng thư lâu này còn có công pháp huyền diệu nào đó chưa từng được ai phát hiện sao? Xem ra sau này phải để ý một chút. Đi thôi, dẫn ta tới đó. Vâng, mời quyền trưởng môn. Tàng thư lâu tọa lạc tại tổ sư điện, bình thường không có ai đến đây, vì vậy tàng thư lâu này cũng không thiết lập hộ pháp, chỉ có môn đồng trưởng quản, phụ trách sai bảo tạp dịch quét dọn quản lý. Bước vào tòa tàng thư các chừng 4 tầng lầu, Ngụy Ương cũng bị số lượng công pháp điển tịch trước mắt làm cho giật mình. Số lượng công pháp điển tịch ở đây, không có 1 triệu thì cũng phải mấy chục vạn. Người ta nói tông môn thu thập công pháp điển tịch đông đảo, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Quy 1A chương 208A một phái chi học. Ngụy Ương tiến thẳng đến hàng giá sách đầu tiên, đưa tay chạm vào một quyển sách. Thấy cuốn sách đã có phần tàn tạ, anh khẽ lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối cho những viên ngọc quý bị vùi dập. Những công pháp điển tịch được lưu giữ trong tàng thư các, chắc chắn phẩm giai không tầm thường. Dù là công pháp hoàn chỉnh, nếu được cất giữ ở đây, ắt hẳn có điểm đặc biệt. Nếu không, tổ tiên đã không thu thập, cung cấp cho đệ tử trong tông môn tham khảo. Nhưng theo thời gian trôi qua, hệ thống tông môn ngày càng hoàn thiện, mỗi một thời đại, các sư một mạch tương truyền, cha truyền con nối, rồi dạy lại cho đệ tử tu tập. Cách truyền miệng từ đời này sang đời khác, tuy tinh túy hơn sách vở, nhưng lại mất đi cơ hội dung hợp tinh hoa từ các công pháp khác, không thể khai sáng ra những điển tịch mới. Khiến cho đệ tử tông môn đi theo con đường của tiền bối, dậm chân tại chỗ, không có chút sáng tạo nào. Đinh, thu thập thông tin về thư tịch ngũ hành luyện khí pháp hoàn tất, sau khi giám định, đẳng cấp hoàng phẩm. Xin hỏi túc chủ quyết định có, không, thiết lập bản gốc trong tỉnh thất. Có. Sau khi thầm nhẩm một câu, Ngụy Ương tiến thẳng đến cuốn sách tiếp theo. Với anh, dù không nhất định có thể tu luyện, nhưng những công pháp này có thể truyền thụ cho nô bộc, hoặc cung cấp cho đồ đệ tu luyện, cũng là một tài liệu tham khảo không tồi. Khi Ngụy Ương chậm rãi tiến về phía trước, người giữ cửa đứng xa ở lối vào càng lúc càng nhíu mày. Vốn định tiến lên hỏi xem đối phương có đang tìm kiếm công pháp gì không, để còn chỉ đường. Nhưng thấy dáng vẻ chăm chú của đối phương, cứ đưa tay chạm vào từng cuốn một, người giữ cửa cũng không đoán ra Ngụy Ương đang làm gì, cũng không dám làm phiền. Tựa như trong Bích Hải Vân Thuyền, giá sách trong tàng thư lâu này cũng được sắp xếp theo cảnh giới tu vi, trưng bày các loại công pháp điển tịch. Theo từng bước chân của Ngụy Ương, công pháp tu luyện từ vấn cướp cảnh cũng được tiên phủ ghi vào tỉnh thất. Dù những công pháp điển tịch này đều thuộc hàng hoàng phẩm, nhưng hiện tại với Ngụy Ương, chúng chẳng có tác dụng gì, khiến anh có chút thất vọng. Khi đến cuối bốn hàng giá sách, đưa tay lên một quyển sách, mắt Ngụy Ương lập tức sáng lên. Đinh, thu thập võ pháp viên trắng trường quyền hoàn tất, sau khi giám định, đẳng cấp hoàng phẩm. Quyền pháp này chủ về công kích, đánh dài phòng thủ ngắn, rất linh động. Xin hỏi túc chủ quyết định có, không, thiết lập bản gốc trong võ các. Xem ra hàng giá sách này đều là điển tịch võ pháp. Ngụy Ương hứng thú, nhanh chóng ghi vào các loại võ pháp, hy vọng có thể thu hoạch được một bộ điển tịch võ pháp mới. Đinh, thu thập linh vũ ngũ hổ phá sát thương hoàn tất, sau khi giám định, đẳng cấp hoàng phẩm. Quyền pháp này chủ về công kích, đánh dài phòng thủ ngắn, rất linh động. Xin hỏi túc chủ quyết định có, không, thiết lập bản gốc trong võ các. Có. Đến khi cuốn linh vũ cuối cùng được ghi vào, quả nhiên không khiến anh thất vọng. Dù thời gian hơi lâu, nhưng hệ thống vẫn phát ra âm thanh nhắc nhở khiến anh hưng phấn. Đinh, túc chủ thu thập võ pháp, điển tịch linh vũ hoàng phẩm, tổng cộng 14.234. Vì cùng thuộc võ pháp, linh vũ, có thể loại bỏ những cái cũ, giữ lại tinh hoa. Xin hỏi túc chủ lựa chọn có, không dung hợp, tạo ra điển tịch võ pháp mới. Chú thích, nếu túc chủ chọn dung hợp, các điển tịch võ pháp, linh vũ trong võ các sẽ biến mất, chỉ lưu lại điển tịch võ pháp mới được tạo ra. Có. Ngụy Ương nghiến răng. Anh không biết thập bát bang võ nghệ chi quyền cước thiên và binh khí thiên có biến mất hay không, nhưng anh biết, một khi dung hợp, chắc chắn sẽ mạnh hơn hai bản võ pháp và linh vũ kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đinh, tổng cộng 14.238 vốn võ pháp, điển tịch linh vũ biến mất, xin túc chủ mệnh danh cho 18 vốn võ pháp, linh vũ được tạo ra. 18 vốn. Đây là thập bát bang võ nghệ. Ngụy Ương trợn tròn mắt. Anh định tiến vào tiên phủ xem xét, nhưng thấy người giữ cửa vẫn đứng ở cổng, đành vội vàng hỏi Tiểu Thiên. Ngụy Ương, ta kiểm tra rồi. Chính xác mà nói, tiên phủ chia thành 9 loại thuộc tính tương ứng, chia thành 9 bản võ pháp, 9 bản điển tịch linh vũ, vì vậy tổng cộng có 18 vốn. À, huyền diệu như vậy, không tệ. Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều. Mệnh danh. Ngụy Ương thấy đau đầu với chuyện này. Anh nghĩ đến những võ pháp, điển tịch linh vũ này đều sẽ được ngoại tộc sử dụng, đương nhiên anh loại bỏ khả năng đó. Nghĩ đến danh xưng yêu sư của mình, anh mở miệng nói, yêu sư âm chi võ pháp, yêu sư dương chi võ pháp, yêu sư kim chi võ pháp, yêu sư mộc chi võ pháp, yêu sư thủy chi võ pháp, yêu sư hỏa chi võ pháp, yêu sư thổ chi võ pháp, yêu sư lôi chi võ pháp, yêu sư phong chi võ pháp. Về phần điển tịch linh vũ, Ngụy Ương lười biếng, trực tiếp đổi chữ y võ pháp thì thành e linh vũ e là xong. Đinh, 18 vốn võ pháp, linh vũ đã được tạo ra, sau khi giám định, đẳng cấp huyền phẩm, xin hỏi túc chủ có không chọn tu tập? Có. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, một lượng thông tin khổng lồ ập vào đầu anh, khiến anh không kìm được rên rỉ một tiếng thống khổ, khiến người giữ cửa vội vàng muốn tiến lên. Nhưng thấy Ngụy Ương liên tục khoa tay múa chân lung tung, anh ta sợ hãi đứng tại chỗ, lẩm bẩm, vì cái tên quyền trưởng môn này không phải bị điên đấy chứ. Ta cứ đứng ở đây nhìn thôi, nhỡ đâu hắn đột nhiên ra tay, đánh chết ta ở đây thì chết oan, đến nói lý cũng không có ai. Trong chốc lát, khi ánh mắt Ngụy Ương càng lúc càng sáng, anh mở bừng mắt. Dù anh chỉ có thể tu luyện điển tịch võ pháp, linh vũ hệ dương, nhưng các công pháp điển tịch hệ khác, lúc này anh cũng đã hiểu rõ trong lòng. Dù sao còn cần anh truyền thừa cho đồ đệ, nếu anh không quen thuộc, làm sao có thể truyền thụ cho người khác. Kể từ đó, người giữ cửa lại khổ sở. Lúc đầu, anh ta có chút đốn ngộ trong lòng, nhưng vào lúc này, mọi thứ lập tức dừng lại. Cảm giác biệt khuất đó, đủ để khiến anh ta phát điên. Thấy Ngụy Ương khôi phục tỉnh táo, môn đồng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, quay người nhanh chóng rời khỏi tàng thư lâu, phân phó người hầu không được quấy rầy Ngụy Ương, rồi vội vàng đi đến võ đài, suy tư về những manh mối vừa nảy ra trong đầu, hồi tưởng lại những động tác thu thập của Ngụy Ương, chậm rãi diễn hóa linh vũ của mình. Ngụy Ương tự nhiên không biết chuyện của người giữ cửa. Sau khi thu hoạch được nhiều như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh càng bước nhanh đến hàng giá sách tiếp theo. Nghệ pháp, sau khi nhanh chóng ghi vào 8671 điển tịch, anh vẫn nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, giống như võ pháp và linh vũ. Đinh, túc chủ thu thập điển tịch nghệ pháp hoàng phẩm, tổng cộng 8671 bản, vì đều thuộc công pháp điển tịch hoàng phẩm, có thể loại bỏ cái cũ, giữ lại tinh hoa. Xin hỏi túc chủ lựa chọn có, không dung hợp, tạo ra điển tịch nghệ pháp mới. Chú thích, nếu túc chủ chọn dung hợp, các điển tịch nghệ pháp trong nghệ các sẽ biến mất, chỉ lưu lại điển tịch nghệ pháp mới được tạo ra. Có. Đinh, tổng cộng 8671 điển tịch nghệ pháp biến mất, xin túc chủ mệnh danh cho 6 bản điển tịch nghệ pháp võ được tạo ra. Không cần hỏi Tiểu Thiên, có lẽ tương ứng với lục đại nghệ pháp. Yêu sư luyện đan quyết, yêu sư ngự thú quyết, yêu sư luyện khí quyết, yêu sư phù quyết, yêu sư trận pháp quyết, yêu sư tạp pháp quyết. Ngụy Ương nói xong, không kìm được cười. Xem ra hiệu ứng thương hiệu yêu sư thì của mình có thể nổi tiếng ngay lập tức. Đinh, 6 bản điển tịch nghệ pháp đã được tạo ra, sau khi giám định, đẳng cấp huyền phẩm, vì tu vi túc chủ không đủ, tạm thời cất giữ trong nghệ các, cần túc chủ khai mở đình mới có thể tu tập. Hiện tại tu vi không đủ, không thể tu tập nghệ pháp. Ngụy Ương không để ý đến việc đó, tiến thẳng đến hàng giá sách tiếp theo. Trong lòng anh đoán chắc chắn là pháp thuật. Quả nhiên, trên hàng giá sách này trưng bày điển tịch pháp thuật. Sau khi ghi vào tổng cộng 4.320 vốn, hệ thống lại dung hợp thành 9 hệ liệt, vẫn lấy tên ghi yêu sư e đặt trước, phân loại theo thuộc tính, thêm hậu tố ghi pháp thuật e là xong. Thật đúng với một câu nói, đều có một kiểu lười, gọi là không quan tâm hơn thua. Sau pháp thuật là đạo thuật, vẫn như vậy, đủ để ứng với câu ngạn ngữ, đều thật đúng là lười về đến nhà. Dù sao, tầng 1 của tàng thư lâu đã có thu hoạch như vậy, thật sự vượt quá dự kiến của Ngụy Ương. Ngay khi anh định lên tầng 2, tiếp tục cùng quét công pháp điển tịch, bên tai anh vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khiến mắt anh trừng lớn như chuông đồng. May mà người giữ cửa đã rời đi, nếu không, anh ta lại nghĩ anh phát điên mất. Đinh, túc chủ thu thập điển tịch công pháp hoàng phẩm, tổng cộng 17.986 vốn, kết hợp với 9 đại võ pháp, điển tịch linh vũ trưng bày trong võ các, lục đại nghệ pháp trong nghệ các, 9 đại pháp thuật trong pháp các, 9 đại đạo thuật trong đạo các, tạo thành tông học huyền phẩm. Xin túc chủ mệnh danh cho tông học huyền phẩm. Không có hỏi à? Ách, vất vả cả buổi mệnh danh, cuối cùng ngươi chỉ cho ta một câu đó thôi à? Ta coi như đã hiểu tính tinh nghịch của ngươi rồi. Ngụy Ương thật sự dở khóc dở cười với hành động này của tiên phủ. Nhưng nghĩ đến tông học huyền phẩm mới được sinh ra, anh không kìm nén được sự kích động, đồng thời cũng lo lắng rằng việc tu vi không đủ sẽ dẫn đến không thể thụ đồ. Yêu sư phái học. Tông học hoàng phẩm được linh sư gọi là một môn chi học, huyền phẩm là một phái chi học, địa phẩm là một giáo chi học, chỉ có thiên phẩm mới được gọi là một tông chi học, vì vậy có sự phân chia môn học, phái học, giáo học, tông học. Đinh, vì tu vi túc chủ không đủ, yêu sư phái học tạm thời cất giữ trong tổ sư điện. Chú thích, túc chủ có thể tùy thời chọn đọc tài liệu và tu tập, không bị hạn chế bởi công trình kiến trúc. Thật là một chuyện tốt. Khỏi cần xây dựng tổ sư điện, liền có thể chọn đọc tài liệu và tu tập. Xem ra tiên phủ cũng đã xử lý một việc hợp tình hợp lý, không đáng ghét như trước nữa. Quy 1A chương 209A ngự thú tông kiếp số. Ngụy Ương đang tràn đầy vui mừng, chuẩn bị lên lầu 2, thì một người hầu vội vã chạy tới, chặn anh lại. Quyền trưởng môn, thú trận xảy ra chuyện rồi. Định Khôn Phong chủ nổi giận, mời quyền trưởng môn. Cái gì? Nghe vậy, Ngụy Ương nhíu chặt mày, không nói thêm lời nào với người hầu, sải bước rời khỏi tàng thư các, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Người hầu quay đầu nhìn cánh cửa tàng thư các đã mở toang, chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ, vội vàng đuổi theo. Từ trên lầu chậm rãi bước xuống một ông lão, tay cầm chổi, nhẹ nhàng quét bậc thang. Trong mắt ông lóe lên tinh quang, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục cúi đầu quét dọn. Trong không gian chỉ có tiếng chổi sàn sạt, thứ âm thanh giàu nhịp điệu khiến người ta cảm thấy du dương, dễ chịu. Trong thú trận, một nữ tử chống nạnh nhìn Khôn Bổ, ánh mắt đầy giận dữ, lạnh lùng liếc nhìn Định Tông và Định Minh. Phía trước cô là 6 con pháp thú, sát khí dữ tợn tràn ngập xung quanh, tình huống vô cùng nguy cấp, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ xảy ra đổ máu. Tử Kim lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh không ngờ Tử Hy lại âm thầm sở hữu 6 con pháp thú, thực lực như vậy, dù đặt trong tông môn cũng thuộc hàng đầu, tất nhiên là trừ những đệ tử đời đầu. Sao? Tử Hy, ngươi muốn động thủ với ta à? Hả? Định Tông hiển nhiên không ngờ Tử Hy sẽ phản kháng. Ông ta nhìn Định Khôn và Lý Trạm ở đằng xa cũng đang nhìn về phía này, mặt lập tức tối sầm lại, triệu hồi pháp thú của mình, lạnh lùng nhìn Tử Hy. Không dám, Tử Hy ta chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ trưởng môn không biết, tứ thú đang trong kỳ sinh sản. Nếu không có ta giám sát, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ lại muốn đổ tội lên đầu ta? Hơn nữa thú trận này, không phải đã đối đầu với mức ban đầu. Ta cũng coi như thoát ly hiềm nghi. Vì sao đại sư bá lại khổ sở bức bách? Có phải có bí mật gì không thể cho ai biết? Ngươi! Tử Hy, ngươi vô lễ như vậy, chẳng lẽ sư phụ ngươi ngày thường dạy dỗ ngươi như thế sao? Hỗn trướng, thức thời thì mau thu hồi pháp thú, theo ta đến tông pháp đường diện bích. Nếu không hôm nay ta sẽ đích thân xuất thủ bắt ngươi. Đến lúc đó đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Định Tông thực sự giận dữ. Bị một tiểu bối trong tông môn chỉ vào mặt trách cứ, đổi là trưởng bối khác cũng khó mà chịu nổi. Hơn nữa chuyến này của Định Tông quả thực có ý đồ riêng. Nếu để Định Khôn, Định Pháp, Định Nghiêm biết được, chỉ sợ sẽ thêm biến số, vô cùng bất lợi cho ông ta. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ. Định Minh, Định Khôn hai vị sư thúc ở đây, chẳng lẽ cứ như vậy đứng nhìn? Theo tông môn chi lệnh, khi gặp linh thú trong kỳ sinh sản, ta không thể tự tiện rời vị trí. Dưới mắt tân chủ thú trận chưa tới, ngươi đã muốn ta giao ra quyền lực thú trận, đây là đạo lý gì? Hai vị sư thúc tự có đánh giá, chẳng lẽ mặc cho người khác ám mưu, đến lúc đó để chất nữ chịu oan uổng? Ngươi có ý gì? Tử Hy, nếu ngươi có chứng cứ gì, có thể trực tiếp nói rõ, đừng để người ngoài chế giễu. Nếu không có chứng cứ, xin hãy giao ra quyền lực thú trận, trưởng môn tự do định đoạt. Bất kể ai cũng sẽ không oan uổng ngươi, cũng sẽ trả lại ngươi sự trong sạch. Hừ, ta không giao. Các ngươi đều ức hiếp ta. Ta phải chờ sư phụ ta đến đây, đích thân nói chuyện này với người. Nếu không tuyệt đối sẽ không giao ra quyền lực thú trận, muốn truy bắt ta, cũng phải hỏi bảo bối của ta xem chúng có đồng ý hay không. Thấy Định Minh cũng như vậy, tính tình bướng bỉnh của Tử Hy nổi lên. Cô vung tay một cái, 6 con pháp thú lập tức đứng chắn phía trước. Trong tay Tử Hy xuất hiện một tấm lệnh bài, khiến mọi người kinh ngạc. Định Khôn định mở miệng, xoa dịu cơn giận của Tử Hy, sợ đối phương làm liều, thực sự muốn đối đầu với toàn tông. Tấm lệnh bài trong tay Tử Hy chính là ngự thú lệnh của thú trận. Tấm lệnh bài này không chỉ đại diện cho quyền lợi thú trận, mà còn có một uy năng, đó là điều động linh thú trong thú trận. Nếu Tử Hy giả ngốc, thực sự điều động linh thú trong thú trận, gây ra một trận đại khai sát giới, chỉ sợ Định Tông cũng không thể ngăn cản, tông môn chắc chắn sẽ gặp họa lớn. Định Tông giận đến râu ria dựng ngược, Định Minh không biết phải làm sao, thì Định Khôn đã mở miệng. Từ xa có mấy người vội vã chạy tới, dẫn đầu là Định Nghiêm, một người khác mỉm cười là Định Pháp. Mọi người khựng lại. Tử Hy dù ngốc đến đâu, cũng không thể không nghe lời sư phụ chứ. Hừ, Tử Hy, ngươi thật là hồ đồ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm nghịch đồ khi sư diệt tổ sao? Còn không mau bắt người này lại cho ta. Tông pháp đường làm gì vậy? T, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt quay đầu nhìn Định Pháp. Không biết ông ta cố ý hay vô tình. Định Pháp, ngươi làm cái gì? Tử Hy, ngươi. Muộn rồi. Tất cả mọi người ngay lập tức hóa thành chim tước. Chỉ nghe thấy trong thú trận vang vọng tiếng thú gầm, đàn thú lúc này đã bạo động, nhanh chóng tụ về phía này. Trong mắt Tử Hy tràn ngập huyết sắc, hiển nhiên giận dữ ngút trời. Với tính tình nóng nảy của cô, chỉ sợ hôm nay nhất định phải thấy máu. Giết bọn chúng. Hừ, các ngươi ức hiếp ta. Vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh gì. Cái tông môn này ta đã chịu đủ rồi. Hôm nay đến một trận quyết chiến. Ta thắng, các ngươi chết. Ta bại, các ngươi cũng phải vong. Mẹ kiếp, Tử Hy thực sự dám làm nghịch thiên như vậy. Chẳng lẽ chuyện linh thú này thực sự do cô ta làm ra? Lúc này Định Pháp cũng trợn tròn mắt. Vốn định hù dọa đối phương để cô ta cúi đầu, cũng để tăng thêm uy phong của mình, ép đại sư huynh một bậc. Nhưng ai ngờ, ông ta lại chọc giận Tử Hy, khiến cô ta làm ra chuyện tày trời, thực sự dám phản tông. Đàn thú lao nhanh, mọi người điều khiển linh thú của mình để tránh né. Lúc này Định Khôn kéo Lý Trạm, trực tiếp ngồi lên bạch ngọc linh tượng của anh. Ngọc tượng lao nhanh đến tổ sư điện. Đệ tử đời 1, đời 2 triệu hồi linh thú, đi theo Định Khôn đến tổ sư điện. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, sợ ngự thú tông loạn. Mọi người chọn tổ sư điện vì chỉ có lệnh bài trưởng môn mới có thể khống chế đàn thú nổi giận. Nếu không, bị Tử Hy điều khiển, đúng như lời cô ta nói, mọi người chỉ sợ sẽ mất mạng. Vạn thú bôn đằng, nhanh chóng hội tụ trước mặt Tử Hy. Vì Tử Hy lần đầu điều khiển, khiến chúng thú ra khỏi thú trận liền tản ra bốn phía. Những nơi chúng đi qua, người ngã ngựa đổ. Đệ tử tông môn chưa kịp phản ứng đã rơi vào bụng thú. Cảnh tượng đó rơi vào mắt Tử Hy, khiến tia hối hận trong lòng cô biến thành vô biên phẫn nộ. Cô ngửa mặt lên trời gào thét, ở đây đều là do các ngươi ép ta. Giết! Hôm nay dù tuyệt căn cơ ngự thú tông, ta cũng phải giết hết lũ sâu mọc các ngươi. Ngự thú tông mục nát, cũng nên thay máu. Tử Hy như một ma nữ, mặc kệ linh thú tàn sát đệ tử, không ngừng điều động pháp thú phẩm giai cao, tạo thành một chi thú quân tinh nhuệ, thẳng đến tổ sư điện. Lần này, chỉ vì một người, cũng vì Định Tông xử lý không thỏa đáng, khiến ngự thú tông nên đón một trận hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Lúc này Ngụy Ương vừa đến giữa sườn núi, liền trợn tròn mắt nhìn xuống chân núi. Cảnh tượng ầm ầm sóng dậy như vậy, nếu anh không biết trước về tranh đấu trong thú trận, có lẽ còn tưởng rằng tông môn cố ý gây ra. Ngụy Ương, Ân, Quyền trưởng môn, mau cầm lệnh bài trưởng môn của ngươi, khống chế những linh thú nổi điên này. Nếu không cơ nghiệp trăm năm của ngự thú tông sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngụy Ương, nhanh, dùng ý niệm thúc đẩy trưởng môn lệnh, khu động đại trận hộ sơn là được. Người trước là Định Pháp kinh dị, người sau là sư phụ của Ngụy Ương, Định Khôn. Dù Định Khôn trong lòng cũng sốt ruột, nhưng trấn định hơn Định Pháp nhiều. Vì vậy, ông nói thẳng phương pháp, để Ngụy Ương thi triển ý niệm, khu động đại trận hộ sơn của tông môn. Nhưng Định Khôn vừa dứt lời, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Ngụy Ương, đi mau. Không có đạo sư chi lực, không thể khu động trưởng môn lệnh này. Ách, cho sư phụ ngươi, ngươi đến điều khiển. Trưởng môn lệnh hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào tay Định Khôn. Dù Định Tông mắt lộ vẻ tham lam, nhưng không dám hành động. Ngụy Ương, đi đi. Cái trưởng môn lệnh này, chính là trưởng môn hứa cho ngươi, chỉ có ngươi có thể khống chế, trừ trưởng môn ra không ai có thể khống chế. Trưởng môn đang bế quan à? Bế quan. Vừa dứt lời, mọi người trợn tròn mắt. Không ngờ Sơ Phong đã bế quan. Chẳng lẽ trời muốn diệt ngự thú tông? Trong lòng mọi người hoang mang, mặc kệ an nguy của tổ sư Phong, vội vã dẫn đệ tử rời khỏi tổ sư Phong. Trong lòng mọi người biết rõ, Tử Hy dẫn chúng thú đến tổ sư điện. Nếu có thể tranh thủ thời gian, trở về phong của mình, có thể dựa vào thực lực vốn có để ngăn cản trận hạo kiếp vạn thú đột kích này. Q1A chương 210A lập uy cử chỉ. Chư vị, ta dùng trưởng môn lệnh, hiệu lệnh các ngươi cùng nhau bảo vệ tổ sư điện an toàn. Ai trái lệnh này, đều bị coi là kẻ phản tông. Ngụy Ương khẽ cười lạnh. Dù lòng nóng như lửa đốt, anh cũng không thể quan tâm đến tổn thất của đệ tử tông môn, chỉ có thể dùng cách này để hiệu lệnh họ. Cũng may tai họa sẽ không lan đến những người anh muốn bảo vệ, nếu không Ngụy Ương tuyệt đối không quan tâm đến sống chết của những người này, mà sẽ trực tiếp dẹp loạn đàn thú. Đồ ngốc. Trong khoảnh khắc, từ ngữ này hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Ai còn quan tâm cái gì trưởng môn lệnh hay quyền trưởng môn? Mạng của ngươi là do ngươi không có bản lĩnh, liên quan gì đến chúng ta? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến riêng bay. Huống chi Ngụy Ương cũng không phải đồ đệ của bọn họ, ai thèm quan tâm đến sống chết của anh. Đệ tử đời 1 điều khiển pháp thú chạy trốn, đệ tử đời 2 cũng hối hả đuổi theo. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 4 người, mang theo ánh mắt buồn bã nhìn về phía Ngụy Ương. Họ chậm rãi tiến lại gần anh, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, thề sống chết bảo vệ tổ sư điện. Thấy Định Minh dẫn Tử Cưu, Tử Ban Thưởng và Định Nghiêm có Tử Đằng ở lại, Định Khôn vô cùng khó hiểu. Định Minh xưa nay chính trực, Tử Cưu và Tử Ban Thưởng kính trọng Định Minh, nguyện ý theo sư phụ cùng phó sinh tử thì còn có thể hiểu. Duy chỉ có Tử Đằng ở lại. Định Khôn nghĩ mãi cũng không thông. Ngũ sư thúc, một mạch niêm phong của ta chính là để tránh thoát những hạo kiếp như thế này, còn có không gian sinh tồn, phải không? Tử Đằng không có lựa chọn. Thấy Tử Đằng khẽ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ đắng chát, Định Khôn và Định Minh nhìn nhau, đều thấy được sự trân trọng trong mắt đối phương. Họ thầm nghĩ, Định Nghiêm xưa nay không được đánh giá cao lại là người thông minh nhất. Đối với Định Nghiêm mà nói, trong hoàn cảnh hiện tại, thề sống chết bảo vệ tổ sư điện còn hơn. Dù có chiến tử, cũng có thể lập công chuộc tội, bảo toàn đệ tử Nghiêm Phong. Còn nếu Tử Hy trong lòng còn có sư ân, từ bỏ ý định tấn công tổ sư điện, Định Minh cũng coi như có công, có lẽ sẽ được đặc xá. Nhưng Định Nghiêm quá ngu xuẩn, hoặc là quá ích kỷ. Có lẽ trong lòng ông ta còn có dị niệm khác, nên mới quả quyết từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Ngụy Ương, sư phụ liên lụy đến con rồi. Định Khôn dưới Bạch Ngọc Linh Tượng, nhìn đàn thú bắt đầu hỗn loạn lao về phía tổ sư phong, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Không ngờ đồ đệ phúc duyên tuyệt đỉnh của ông, bây giờ lại phải hao tổn ở đây, thật khiến ông vạn phần hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, ông đã không mang Ngụy Ương đến tổ sư điện. Nếu Ngụy Ương ở lại Nhạc Phong, cùng Tử Thiên hợp lực, có lẽ có thể ngăn cản thú công kích, chờ chữ môn sơ phong xuất quan, cũng có thể lắng dịu kiếp số này. Nhưng nếu không có Ngụy Ương, chỉ sợ chữ môn sẽ không chọn bế quan. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, nhân quả theo điểm, toàn vẹn trời sinh. Có lẽ đây chính là kiếp số của Ngự Thú Tông, không phải sức người có thể thay đổi. Đâu có, sư phụ cứ đứng một bên xem là được. Việc này con đã sớm bàn với Khôn Bổ sư tổ rồi. Chỉ tiếc những đệ tử kia, nhìn Ngự Thú Tông trải qua tai nạn này, liệu có thể thay đổi được gì, đừng để mở heo che mờ nội tâm. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười bình tĩnh, khiến Định Khôn hơi sững sờ. Nhưng nghĩ đến loạn tượng như vậy, Khôn Bổ sư tổ vẫn chưa xuất hiện, chỉ sợ đúng như Ngụy Ương nói, hai người đã có chuẩn bị. Tiểu Lam, Đại Hoàng, Lớn A, Nhị Cáp. Trong khoảnh khắc, bốn thú xuất hiện, khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Tất cả linh thú lao nhanh trong tông môn, đều cúi người nằm rạp xuống đất, không dám có một tia dị động. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía Ngụy Ương, không ngờ đối phương lại có bốn thú nói chuyện. Lúc này Định Khôn và Định Minh liếc nhìn nhau. Nghĩ đến lời Ngụy Ương trước đó, trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán táo bạo, chỉ sợ Khôn Bổ và Sơ Phong đã định người thừa kế chưởng môn. Nhìn bốn thú nói chuyện phía trước Ngụy Ương, mọi người không khỏi lắc đầu. Với thực lực và thiên phú như vậy, người thừa kế này chỉ sợ không thoát được. Khi người thừa kế đã định, chính là lúc quét sạch phe phái trong tông môn, nhất cử định càng khôn. Ngự Thú Tông sẽ nghênh đón một trận biến cố lớn, cũng là chuyện tất yếu mỗi khi có chưởng môn mới. Dưới núi, Tử Hy không thể chỉ huy đàn thú, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngọn lửa giận trong lòng cô đã tắt dần. Nhìn bốn thú nói chuyện phát ra khí tức uy nghiêm ở giữa sườn núi, toàn thân cô run rẩy, ngồi phịch xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Linh thú nhao nhao nằm rạp xuống đất, hướng về tổ sư phong triều bái. Ngay cả pháp thú của đệ tử đời một cũng chỉ là một thành viên trong đội quân vạn thú này. Giờ khắc này, đệ tử đời một không chỉ trợn tròn mắt, không biết làm sao nhìn tổ sư điện. Trong mắt họ ánh lên những tia sáng khác nhau, không biết đang tính toán điều gì. Nhưng dưới sự dẫn đầu trơ trẽn của Định Tông, họ vẫn nhao nhao hướng về tổ sư điện. Dưới mắt trưởng môn tuy có ý định truyền vị, nhưng kết quả vẫn chưa định. Vì vậy, đệ tử đời một vẫn còn quyền thế, chắc hẳn Ngụy Ương cũng không dám quá làm khó họ. Mang theo tâm tư như vậy, trên mặt đệ tử đời một không hề có vẻ hối hận. Thậm chí Định Tông, Định Pháp, Định Nghiêm đã xì xào bàn tán, âm thầm kết minh để chống lại Ngụy Ương, Định Khôn, Định Minh. Lúc này, Khôn Bổ đứng trên đỉnh Nhạc Phong, khẽ cười lạnh, nhưng nhiều hơn là vẻ khổ sở. Ông không ngờ rằng trong bốn mạch chính thống lại xuất hiện nhiều kẻ bại hoại như vậy. Sự lựa chọn không khôn ngoan này khiến ông hoàn toàn thất vọng. Ngụy Ương đứng ở tổ sư điện, quét mắt nhìn khắp phúc địa tông môn. Nhìn đệ tử đời ba đã bắt đầu bình ổn trở lại, hoặc là ủng hộ đệ tử đời một, hoặc là đóng quân tại chỗ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra Định Tông thật đúng là ngu không ai bằng, quả đúng là ba kẻ tiểu nhân. Hôm nay ta, Ngụy Ương, chấp chưởng cửa lệnh, khiến Định Minh thu nạp linh thú, khu động bọn chúng quay về thú trận. Tuân lệnh, chưởng môn. Định Minh không người thi lễ, đã tự động bỏ chữ y quyền, đối với Ngụy Ương không dám có một tia bất kính. Cho dù bối phận của ông cao hơn nhiều đối phương, bây giờ cũng không dám lấy trưởng bối mà cư xử. Tử Cư. Chưởng môn, Tử Cư có mặt. Chỉnh đốn lại tông pháp đường. Kẻ tự ý rời vị trí, kẻ thừa cơ mưu lợi, kẻ vi phạm tông môn luật pháp, trảm. Câu nói này khiến Định Minh cũng kinh ngạc. Không ngờ Ngụy Ương lại dám đại khai sát giới. Thế nhưng là thực lực như vậy, là đang cảnh cáo Định Tông, hay là do đối phương tuổi trẻ nóng tính, mọi người không biết nên nói gì. Chưởng môn, cái này. Tử Cư thực lực không đủ. Cho dù đệ tử tông pháp đường toàn bộ nghe lệnh, cũng khó mà đối kháng với ba phong. Tử Cư thấy Ngụy Ương lạnh lùng nhìn mình, không biết nên lĩnh mệnh như thế nào, vội vàng nói ra nỗi khó khăn trong lòng. Ngụy Ương vung tay lên, Bích Hải Vân thuyền trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người. Ngụy Ương đi thẳng vào trong lầu cát. Mọi người còn đang nghi hoặc, thì từng đội Atula chúng nhanh chóng đi ra. chừng hơn 300 người Atula, phần lớn đều là cảnh giới pháp sư, khiến mọi người kinh hãi. Không phải vì thực lực của Atula, mà là sự xuất hiện đột ngột của họ, khiến mọi người kinh hoảng, như thể tông môn bị người xâm nhập. Trong lúc mọi người không biết làm sao, Ngụy Ương đã từ Bích Hải Vân thuyền bước ra. 300 Atula nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói, để chúng tôi bái kiến chủ nhân. Nô bộc. Mọi người càng trợn tròn mắt. Ngay cả Định không biết Ngụy Ương có tùy thân thế giới, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ. Thật không biết Đồ Nhi này, rời núi đã trải qua những kỳ ngộ gì. Lại có được một chi nô bộc ngoại tộc cường hãn. Cần la. Có, chủ nhân. Trong tiên phủ, Atula là những người có thực lực tăng lên nhanh nhất. Họ vốn là cổ thần nhất tộc, dù huyết mạch đã suy yếu, thậm chí biến thành sinh linh hạ giới, nhưng nhờ linh tuyền trong tiên phủ, họ đã thức tỉnh lại huyết mạch. Thiên phú và căn cốt của họ, tùy theo huyết mạch mạnh yếu, có sự khác biệt, nhưng vẫn vượt xa tốc độ tu luyện của các chủng tộc khác. Dù không có sự trợ giúp của thời gian chuyển hóa trong tiên phủ, nhưng nhờ tiên phủ tiến hóa thành động thiên hoàng phẩm, họ đều có thể tiến giai pháp sư. Cả Cần La và Atula đều vô cùng cảm kích Ngụy Ương, thực lòng coi anh là chủ nhân. Trong lòng họ, Ngụy Ương có địa vị không khác gì thần linh La Thanh Vương. Ngươi dẫn Tu La vệ, nghe lệnh của Tử Cư. Tử Cư, ngươi tạm thời chỉ huy Tu La vệ, hành xử quyền lực tông pháp đường. Nếu không thể hoàn thành trách nhiệm, tự mình chịu tội. Tuân lệnh, trưởng môn. Tử Cư không dám có ý đồ riêng, chắc chắn hoàn toàn, triệt triệt để công bằng công chính hành xử quyền lực tông pháp đường. Chư vị có nguyện tạm nghe ta sai khiến. Cần La lão bá, xin giúp đỡ ta. Không dám, lệnh của chủ nhân, chúng tôi không dám vi phạm, mời. Cần La đứng dậy muốn cùng Tử Cưu rời đi, Ngụy Ương đã vung tay, ném cho ông ta huyết sát ngũ hành kỳ. Ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hung ác, lạnh lùng nói, "Ngài Cần La, nếu có người không nghe theo Tử Cưu xử trí, trảm. Nếu gặp kẻ không muốn đền tội, dùng vũ lực kháng cự, bất kể là ai, nắm giữ cờ này, giết." "Tuân lệnh, chủ nhân." Cần La đưa tay tiếp nhận cờ, pháp niệm vừa chạm vào cờ, mắt ông ta sáng lên, lĩnh mệnh mà đi. Ông ta chọn ra 4 người có thực lực cao nhất, chia cho họ 4 chuôi lệnh kỳ. Sau khi Tử Cưu rời đi, Ngụy Ương nhìn thoáng qua Tử Đằng. Nghĩ đến Tử Hy rất có thiên phú, lại bị đệ tử đời một xúi dục, chậm rãi nói, "Ngài Tử Đằng." "Có, trưởng môn." Tử Đằng mang vẻ đắng chát. Chứng kiến thực lực của vị quyền trưởng môn này, dù anh vui mừng vì sự lựa chọn của mình, nhưng lại lo lắng cho sư phụ, sư huynh, sư tỷ. Nghe Ngụy Ương gọi mình, anh không hiểu chuyện gì, vội vàng tiến lên lĩnh mệnh. "Con đi thuyết phục Tử Hy, bảo cô ta giao ra ngự thú lệnh, tự đến tông pháp đường thú tội. Nếu không muốn thì tự sát đi, còn hơn bị người tru sát. Thật đáng tiếc cho thiên phú của cô ấy." "A, vâng, trưởng môn, con đi ngay." Nghe giọng Ngụy Ương có ý tiếc thương, anh không quan tâm Ngụy Ương có ý gì. Dưới mắt, chỉ cần có thể cứu Tử Hy, đó là kết quả tốt nhất. Anh quay người chạy xuống núi, muốn đuổi kịp Tử Cưu, trước một bước gặp sư tỷ. Cũng để dễ dàng thuyết phục cô đền tội, tránh khỏi tính bướng bỉnh, bị Tu La vệ chém giết. "Mọi người tản đi." Trong lòng ai cũng thầm nghĩ. Chỉ sợ đây là trưởng môn nhân có tu vi thấp nhất, nhưng cũng là trưởng môn nhân có thực lực cao nhất từ trước đến nay của Ngự Thú Tông. Những hành động này không nghi ngờ là hành động lập uy của tân trưởng môn. Họ không dám có nửa điểm lơ là. Quy 1A chương 211 Atula vệ giết địch. Ngay sau khi Ngụy Ương tuyên bố trưởng môn lệnh, Định Khôn của Vũ Phong cũng chậm rãi đến. Với người khác, hẻm núi Vũ Phong khó như lên trời, nhưng với ông ta, vẫn có bí đạo để tìm ra. Định Tông và 3 đệ tử cũng trở về dưới chân tổ sư Phong. Đi ngang qua Tử Hy đang ngồi bệt trên mặt đất, hắn kinh bỉ nói, "Ta không biết lượng sức mình." "Đại sư huynh, Tử Hy cô ta." "Sao? Đến giờ ngươi còn muốn che chở nàng? Giờ là lúc nào rồi? Chúng ta đã định bỏ qua nàng." "Định Nghiêm, trong lòng ngươi phải có cái cân, đừng phá hỏng kế hoạch của chúng ta." "Không dám cản trở kế hoạch, toàn nghe đại sư huynh." Định Nghiêm liếc nhìn Tử Hy. Dù trong lòng thấy đáng tiếc, nhưng nhìn thấy vẻ cầu xin của Tử Hy, hắn lập tức bỏ qua. Theo Định Tông nhanh chóng hướng tổ sư điện. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Hy trở nên u ám. Vào lúc này, nàng mới phát hiện ngoài ngự thú thiên phú, nàng chẳng là gì cả. Nếu không có ngự thú thiên phú, chỉ sợ một đệ tử đời hai bình thường cũng có thể chà đạp nàng, càng không được sư phụ coi trọng. Không có sư phụ coi trọng, không có trưởng môn toàn lực ủng hộ, những tai họa nàng gây ra hàng ngày, sớm đã bị tông pháp đường truy bắt, định tội. Nhìn Định Tông nên ngang rời đi, dù có chứng cứ, chỉ sợ cũng không ai tin, càng không được gặp mặt trưởng môn. Chỉ sợ nàng sẽ bị người đánh giết ngay tại đây. Tử Hy vô cùng căm hận tông môn này, vô cùng căm hận trưởng môn Sơ Phong, vô cùng căm hận sư phụ của nàng. Nếu không phải sư phụ buông thả, nếu không phải trưởng môn coi trọng, nếu không phải chấp pháp đường làm ngơ, sao nàng phải chịu kết cục này? Đương nhiên, sâu trong nội tâm nàng cũng vô cùng hối hận. Hối hận vì không nhìn rõ bản thân, hối hận vì sao lại cuồng vọng như vậy. Tử Đằng vội vã xuống núi. Đi ngang qua Tử Cưu, anh vội vàng nở một nụ cười. Tử Cư cũng không hỏi han gì, ngay cả Định Minh cũng không mở miệng. Tử Đằng có thể xuống núi, hiển nhiên là vì Định Nghiêm, hoặc Tử Hy, đó là do trưởng môn phân phó. Hai người chỉ cần làm tốt việc trong tay, đâu thèm những chuyện khác. Sư phụ, sao người không vì nhị sư huynh bọn họ? Tử Ban Thưởng, làm tốt việc của mình là được. Mau theo vi sư thu nạp linh thú. Mỗi người có lựa chọn riêng, đừng để người khác chi phối. Vĩnh viễn giữ bản tâm là được. Định Minh trong lòng cũng ảm đạm. Việc Tử Tư rời đi, khiến ông thấy rõ bản chất lòng người. Cũng may Tử Cư và Tử Ban Thưởng, dù thiên phú không cao, nhưng vẫn giữ được một lòng chính trực. Như vậy là đủ rồi. Nghe Định Minh nói vậy, Tử Cư và Tử Ban Thưởng không nói gì nữa. Dù họ có chút không đành lòng, nhưng cả hai đều hiểu, tuyệt đối không thể vì mấy câu của sư phụ mà thay đổi kết quả trước mắt. Tử Cư, ta tin tưởng ngươi chấp chưởng tông pháp đường, có thể làm công bằng công chính. Đừng cố kỵ, cứ làm những gì ngươi cho là nên làm. Công chính. Từ ngữ đơn giản đến thế, nhưng lại dính đến các sư đệ trong vốn phong. Tử Cư trong lòng cũng không đành lòng. Nhưng Tử Cư không phải Tử Ban Thưởng. Anh sớm đã thấy rõ bản tâm của các sư đệ. Thậm chí nhiều lúc, nếu không phải vì Định Minh, chỉ sợ anh đã sớm xử trí các sư đệ theo luật, để ước thúc bọn họ làm sằng làm bậy. Vâng, sư phụ. Tử Cư gật đầu. Nội tâm anh vào lúc này không hề gợn sóng. Có lẽ anh sẽ không được các sư đệ thông cảm, có lẽ anh sẽ bị người chỉ trỏ. Nhưng vào lúc này, nội tâm anh đã trở nên sắt đá. Anh nguyện ý hóa thân thành luật pháp của tông môn, người chấp hành và thủ hộ. Tử Đằng vội vã xuống núi, vừa chạm mặt Định Tông. Nhìn thấy Tử Đằng vội vã xuống núi, Định Nghiêm dù cảm thấy người này không biết điều, nhưng lúc này lại nở nụ cười đón lấy. Thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Sư phụ, trưởng môn bảo con hỏi sư tỷ một câu. Có nguyện ý đến tông pháp đường tự thú không? Nếu không nguyện ý, cho phép cô ta tự sát, để bảo toàn thể diện. Trưởng môn. Trưởng môn xuất quan rồi sao? Trong lòng mọi người thắt lại. Không ngờ lúc này trưởng môn xuất quan. Chẳng lẽ đây chỉ là một tuồng kịch? Không phải, là quyền trưởng môn ra lệnh. Thấy mọi người hiểu lầm, Tử Đằng vội vàng giải thích. Ngươi, sao có thể ăn nói không có chừng mực như vậy? Định Nghiêm, lúc này không phải lúc ngươi dạy bảo đệ tử. Nhưng cái quyền trưởng môn này ngược lại là ra vẻ mềm mỏng. Chỉ sợ Tử Hy không khó bảo toàn a. Không dám. Kế hoạch của đại sư huynh không thay đổi. Định Nghiêm theo sát phía sau, tuyệt đối không dám có dị niệm. Định Nghiêm thấy Định Tông không vui, vội vàng cúi đầu khom lưng, ra sức bày tỏ tâm ý, không dám cùng Tử Đằng nói chuyện phím nữa. Hiểu là tốt rồi. Đi thôi. Tử Đằng, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi. Định Tông hừ lạnh một tiếng. Thấy Định Pháp và Định Nghiêm đều ra sức ủng hộ, hắn quay người hướng tổ sư điện. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Bây giờ, vị trí kế thừa trưởng môn, chỉ cần trừ khử cái quyền trưởng môn này, chính là của hắn. Sự thật có phải như vậy không? Tuyệt đối không phải. Ngay khi Định Tông tiến lên không lâu, đã thấy Định Minh và Tử Cư đến. Vừa định mở miệng với Định Minh, thì Tử Cư với vẻ mặt không chút biểu cảm, đã trực tiếp nói, kể các vị sư bá, thứ lỗi cho Tử Cư vô lễ. Lúc trước chư vị vi phạm trưởng môn lệnh. Tử Cư lấy danh nghĩa hộ pháp tông pháp đường, đến đây truy bắt chư vị. Xin chư vị đừng làm khó ta. Ngươi, Định Minh, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ coi là ôm được đùi? Tử Cư, ngươi muốn chết phải không? Định Tông hiển nhiên không ngờ tới kết quả này. Hắn kinh ngạc nhìn Định Minh, không biết đối phương rốt cuộc có ý gì. Chỉ thấy tu la vệ dưới sự ám chỉ của Tử Cư, trực tiếp bao vây mọi người. Đối phương cũng vội vàng rút linh khí ra, cùng tu la vệ giằng co, chờ đợi lệnh của sư phụ. Mọi chuyện đều là ngươi tự gieo gió gặt bão. Tử Cư là hộ pháp tông pháp đường. Dù ta xúc phạm tông môn luật pháp, Tử Cư cũng không có lỗi gì. Khuyên các vị đừng sai lầm. Định Minh quay người mang Tử Ban Thưởng rời đi. Thấy Định Minh rời đi, Tử Tư và đệ tử Minh Phong nhao nhao liếc nhau. Vốn muốn mở miệng cầu sư phụ, sư huynh, đã thấy Định Minh quay người rời đi, căn bản không để ý đến bọn họ. Định Minh, ngươi không niệm tình huynh đệ rồi. Một câu của Định Pháp, khiến Định Minh nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Định Minh như vậy, Định Pháp vừa muốn mở miệng lần nữa, đã thấy Định Minh quay người rời đi. Lần này đi rất kiên quyết, khiến hắn trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng thất vọng. Định Tông vung tay lấy ra một kiện linh khí. Hắn không tin Tử Cư dám động thủ với hắn, cũng không tin Ngụy Ương dám ra tay. Một đệ tử đời hai vô danh, sao có thể so sánh với địa vị của hắn? Coi như hắn phạm phải tội lớn tày trời, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không trách phạt hắn, bởi vì hắn có công với tông môn. 30 năm trước, linh thú trong tông môn thiếu thốn. Chính hắn không tiếc cái giá bằng cả mạng sống, tiến về Tây Nhung, thu hoạch mấy chục con linh thú, khiến các linh thú khác ngoài tứ đại hai thú của tông môn có thể sinh sôi mở rộng. 20 năm trước, đệ tử trong tông môn thiếu thốn bị Ly Hỏa Tông liên kết với quan viên tùy triều, khiến tông môn không thể chiêu mộ đệ tử tục gia. Chính hắn không tiếc cái giá bằng cả mạng sống, tự mình đến Đại Tùy Hoàng Thành, cầu được Đại Tùy Hoàng đế thương xót, để tông môn có thể tiếp tục truyền thừa. 10 năm trước, tông môn vì chuyện linh thú, đắc tội truyền nhân bôi cốc của Nam Cương. Trong lúc nhất thời, đệ tử tông môn đi lại trong thế tục, nhao nhao bị người bôi cốc giết. Chính hắn không tiếc cái giá bằng cả mạng sống, tự mình đến bôi cốc, dù mất mặt tông môn, vẫn hòa hảo với bôi cốc, kết thúc nhân quả này. Tất cả những công lao này, đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Vì vậy, hắn mới kiêu ngạo, xưa nay lấy công mà nghênh ngang, không thỏa mãn với quyền vị hiện tại. Đáng tiếc hắn nghĩ sai. Ngụy Ương không phải trưởng môn sơ phong, cũng không biết công huân của hắn trong tông môn. Mà Tu La Vệ lại càng hung mãnh hiếu chiến. Đối với họ, chỉ cần là kẻ không tuân theo lệnh của Ngụy Ương, chính là không coi chủ nhân ra gì, đó chính là kẻ thù của chủ nhân, cũng là cừu nhân không đội trời chung của họ. Cừu nhân, trong A Tu La tộc, chỉ có một kết quả, đó là tử vong. Chỉ có dùng cái chết của đối phương, mới có thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng họ. Giết! Không cùng Tử Cưu nói gì thêm, trong mắt Cần La đã bừng bừng lửa giận. Những kẻ không coi chủ nhân ra gì như vậy, phải dùng máu tươi của họ, rửa sạch nhục nhã mang đến cho chủ nhân. Để trong lòng họ triệt để sinh hàn, vĩnh viễn thần phục dưới chân chủ nhân, không dám có bất kính. Cần La dẫn đầu ném cờ lệnh trong tay ra. Ông ta nhớ kỹ mệnh lệnh của Ngụy Ương, kẻ nào dám phản kháng, phải chém giết dưới cờ này. Thấy Cần La động thủ, bốn người bên cạnh ông ta cũng nhao nhao ném lệnh kỳ trong tay ra. Huyết sát ngũ hành trận trực tiếp thi triển, bao phủ lên mọi người. Giờ khắc này, Định Tông mới triệt để sinh hàn. Bọn họ chưa bao giờ ngờ tới, đối phương thật sẽ hạ sát thủ. Giờ phút này, nhìn ma khí tung hoành xung quanh, sát khí cuồn cuộn. Bốn lệnh kỳ biến thành trận văn, biến hóa ra đủ loại ma thú dữ tợn, hướng về phía họ cuồn cuộn nhất đến, họ không còn chút lòng cầu may. Chỉ có thể liên thủ ngoan cố chống lại đại trận, hy vọng xông phá trận này, giết cái tên cuồng vọng vô tri Ngụy Ương kia. Huyết sát ngũ hành kỳ, có thể được Khôn Bổ coi trọng như vậy, thậm chí không dám tùy tiện sử dụng, có thể thấy uy năng của nó. Ngay cả Ngụy Ương một vị linh đồ, chưởng khống cờ này cũng có thể chém giết đạo sư. Mà Cần La chính là pháp sư, bên người lại có bốn thuộc hạ, cũng là pháp sư. Thêm vào đó A Tu La vốn tu tập linh lực âm thuộc tính, bị chư thần xưng là ma đồ, lại càng phù hợp với ngũ kỳ này. Trong lúc nhất thời, uy lực đại trận càng tăng lên. Định Tông không phòng bị, liền bị ma thú tấn công. Trong nháy mắt bị thương nặng. Ngay cả kim đang huyễn hóa lấy hài nhi, cũng bị ma thú xé nát, hóa thành một sợi sát khí, gia tăng thực lực cho ngũ kỳ. Định Pháp, Định Nghiêm, thấy cảnh này, trong lòng cũng triệt để sinh hàn. Hai người còn chưa thi triển đạo thuật, đã bị vô số ma thú xé nát thân thể. Ngay sau đó, nửa anh nửa đang bị huyết sát ngũ hành kỳ hấp thu, hóa thành một vòng bụi bặm. Ba vị đạo sư, cứ như vậy bị chém giết. Đệ tử đời hai còn lại, còn chưa kịp quỳ xuống cầu xin, đã bị Tu La Vệ tiến vào đại trận, nhao nhao chém giết. Gần như trong nháy mắt, năm chu lệnh kỳ liền bị năm A Tu La thu hồi. Tử Cư nhìn đồng hồ lưu lại vết máu, nhìn mọi người biến mất, kinh hãi nhìn Cần La, không tin hỏi, họ chết rồi. Đi thôi, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Ách, vâng, Cần La lão bá, chúng ta bên này đi. Chúng ta mau chóng ổn định tông môn là được. Thấy Cần La bình tĩnh như vậy, dường như chém giết những người này không phải chuyện gì lớn, Tử Cư cũng thầm lắc đầu. Anh chịu ảnh hưởng của Cần La, chậm rãi bình định nội tâm hoảng sợ. Đối với Ngụy Ương, ngoài kính trọng, còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Quy 1A chương 212A địch tập tông môn. Trước tổ sư điện, Định Khôn kinh ngạc nhìn xuống núi. Liếc nhìn Ngụy Ương bên cạnh vẫn bình tĩnh, ông ta không thể tin Ngụy Ương thật sự đã giết đệ tử đời một. Ngươi thật sự giết bọn họ? Biến thành sát khí, tăng cường thực lực khí linh cho huyết sát ngũ hành kỳ. Cũng coi như vì tông môn làm chút cống hiến. Ngụy Ương, ngươi có biết? Là ta bảo hắn làm. Định Khôn phẫn nộ chưa kịp nói hết, Khôn Bổ từ xa đã ngắt lời trách cứ. Tổ sư, vì sao lại làm vậy? Tông môn hiện tại chỉ có mấy vị đạo sư này, nếu thật sự khai chiến với Ly Hỏa Tông, e rằng. Ngay cả trưởng môn lệnh cũng không tuân theo, làm sao có thể bảo vệ tông môn? Sợ rằng đến lúc đại nạn lâm đầu, đều sẽ thành chim bay tứ tán. Định Khôn nhất thời không phản bác được. Xem ra Khôn Bổ đã hạ quyết tâm chỉnh đốn tông môn triệt để. Đã có sư tổ ủng hộ, Định Khôn lúc này không thể ngăn cản. Hơn nữa kết quả đã định, giờ nói gì cũng vô dụng. Tổ sư, tiếp theo xin người ra mặt. Ta về Vũ Phong tu luyện. Chuyện đắc tội người, Ngụy Ương đã làm phần lớn, thế nào cũng phải để Khôn Bổ gánh một chút. Nếu không đợi trưởng môn xuất quan, Ngụy Ương cũng khó ăn nói. Dựa vào đệ tử đời ba trong tông môn, Ngụy Ương e rằng khó được kẻ dưới phục tùng. Ngươi, thằng nhóc này. Hừ, đi đi. Khôn Bổ đương nhiên biết Ngụy Ương lo lắng gì. Dù sao Sơ Phong là con ông ta, dù có chém giết toàn bộ đệ tử đời một, Sơ Phong cũng không nói gì, càng không để người ngoài bất mãn. Nhưng Ngụy Ương thì khác. Ngụy Ương là người của Sơ Vũ, muội muội của Sơ Phong. Tuy thuộc đệ tử đời hai, nhưng thời gian ở tông môn không dài, địa vị và quyền thế tự nhiên không thể so với đệ tử Định Tông. Dù Sơ Phong không trách cứ, nhưng hạ tầng trong tông môn, những đệ tử đời ba khổng lồ kia cũng sẽ không nghe theo Ngụy Ương. Định Khôn thấy Khôn Bổ ra mặt, trong lòng cũng yên ổn hơn. Ông tuy là đệ tử đời một, nhưng vì chuyện Ngụy Ương ra tay, lại không tiện ra mặt dàn xếp rối loạn trong tông môn, đành phải tránh hiềm nghi, cùng Ngụy Ương về Vũ Phong. Sau khi về Vũ Phong, Ngụy Ương trực tiếp tuyên bố bế quan, không quan tâm đến chuyện tông môn nữa. Đệ tử đời một và đời hai đã hao tổn, không tạo thành tranh đấu phe phái, Khôn Bổ một người đủ giải quyết. Ngay khi tin tức đệ tử đời một và đời hai hao tổn lan nhanh trong tông môn, Giao Mị trên đỉnh núi trong cung điện cũng trợn tròn mắt. Nàng không ngờ Khôn Bổ lại nhẫn tâm như vậy, muốn trừ khử phe phái trong tông môn. Nhưng hiện tại không phải lúc. Nghĩ đến tin tức vừa nhận được, Giao Mị nghiến răng bóp nát ngọc phù trong tay, quay người quát với người hầu trong cung, "Ờ người đâu, gọi Tử Ngọc đến đây." "Không, ta tự mình đi." Giao Mị trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đến khi người hầu trong cung kịp phản ứng, nàng đã biến mất tâm tích, thẳng đến phía sau núi mà đi. Ngay khi Giao Mị đánh thức Tử Ngọc đang bế quan, sau một hồi xì xào bàn tán, Tử Ngọc lập tức ra mặt, liên kết đệ tử đời ba của Tứ Phong dòng chính, muốn bức bách Khôn Bổ xử trí Ngụy Ương, trả lại công đạo cho Định Tông. Kể từ đó, khiến tông môn vốn đã bình tĩnh, lại một lần nữa nổi lên loạn tượng. Nghe tin tông môn tái khởi chiến hỏa, Định Khôn cũng không ra mặt. Đệ tử Vũ Phong nhao nhao trở về nơi ở, nghiêm phòng mà đối đãi. Nhưng Định Khôn vẫn không coi trọng việc này, càng không báo cho Ngụy Ương. Nếu Tử Ngọc một mình, Khôn Bổ không thể xử lý, vậy cũng khỏi phải tự xưng tổ sư gia. Lúc này, đệ tử tạp viện bên ngoài núi, nhao nhao hao tổn dưới đao của một chi linh kỵ vệ. Người cầm đầu là Lý Long của Ba Châu, bên trái ông ta là tông chủ Ly Hỏa Tông Luyện Viêm, bên phải là đường chủ Thanh Phong Đường Dương Vân Văn. "Chư vị, hôm nay đạp phá Ngự Thú Tông, ta Lý Long không dám tranh lợi với các vị, chỉ mong báo thù cho phụ thân. Mời chư vị bắt Ngụy Ương kia, nhất định phải giao cho ta. Chỉ cần giao cho ta, một ngọn cỏ trong Ngự Thú Tông, ta Lý Long đều không lấy." "Ha ha, Lý Thứ Sử nói gì vậy?" "Đương nhiên là như thế. Nhưng Bảo Nguyệt Linh Châu trong tay Ngụy Ương, Lý Thứ Sử sẽ không." "Yên tâm, ta tuyệt đối không lấy một bảo vật nào trong tay Ngụy Ương, ta chỉ cần đầu hắn." Lời đồn này chính là do Lý Long tung ra. Không ngờ tông chủ Ly Hỏa Tông Luyện Viêm cũng thăm dò Bảo Nguyệt Linh Châu, là vì bảo vật hay là thăm dò nữ chúng bái Nguyệt giáo, cái này không ai biết. Lý Thứ Sử sảng khoái, "Như vậy, Ly Hỏa Tông sao có thể không giúp ngươi một tay?" Đệ tử Ly Hỏa Tông nghe kỹ, ai gặp được Ngụy Ương, trực tiếp chặt đầu hắn. Hơn nữa, Ngự Thú Tông và Ly Hỏa Tông ta vốn là một đầu linh mạch tương liên. Chư vị cướp đoạt linh tài trong phúc địa, thu hoạch linh khí của đối phương đều được. Ai dám phá hoại linh mạch phúc địa, đừng trách Ly Hỏa Tông ta lòng dạ ác độc, hạ lệnh truy sát ngàn dặm. Thanh Phong Đường đều nghe rõ chưa? Lặng lẽ nghe theo lời của trưởng môn Luyện Viêm. Ta nguyện ý cùng huynh đệ Ly Hỏa Tông, cùng nhau đạp phá Ngự Thú Tông, giết Lý Trạm kia. Mục đích của tam phương tuy khác biệt, nhưng vì đủ loại quan hệ, khiến bọn họ hội tụ lại một chỗ, trở thành kẻ địch chung của Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông đang nghênh đón một trường hảo kiếp, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vào họa diệt môn. "Giết!" Theo tiếng hét lớn của Lý Long, tam phương lập tức tiến vào. Lúc này, trong Đan Long Phúc Địa của Ngự Thú Tông, mọi người đứng tại tổ sư điện vẫn còn la hét Khôn Bổ cho một lời giải thích. Tiếng chém giết từ xa dưới núi đã vang vọng bên tai mọi người. Khôn Bổ nhìn thấy một chi linh kỵ và đệ tử Ly Hỏa Tông từ bốn phương tám hướng tấn công tông môn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. "Các ngươi còn không ngăn địch, hỗn trướng!" Định Minh đi gõ chính tiếng hồng chung. "Vâng." "Tử Cưu, Tu La vệ của Ngụy Ương ở đâu?" "Bẩm tổ sư, đã quay về Vũ Phong. Ta lập tức đi thông báo cho quyền trưởng môn." "Đi ngay." "Tử Ngọc." "Tử Ngọc đâu?" "Hỗn trướng, các ngươi đến giờ vẫn không rõ, Tử Ngọc nhất định đã liên lạc ngoại địch, thừa dịp Ngự Thú Tông ta bất ổn, muốn hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Ngự Thú Tông ta trong chốc lát. Chư vị trong lòng nếu còn một tia lương tâm, theo ta chặn đánh địch." Trực tiếp ngồi trên lưng Tránh Thủy Linh Tê, tay nắm Trảm Long kiếm, Khôn Bổ dẫn đầu hướng xuống núi. Ánh mắt mọi người không giống nhau, nhưng phần lớn đệ tử cũng đi theo Khôn Bổ. Số còn đang do dự, cũng bị dòng lũ kia cuốn theo xuống núi. Tử Vân ở Vũ Phong luôn chú ý động tĩnh của tông môn, nhìn thấy đệ tử Ly Hỏa Tông nhao nhao tiến vào phúc địa tông môn, dù không biết hai phe địch còn lại, vội vàng lớn tiếng cảnh báo, bảo người hầu thông báo cho sư phụ Định Khôn. Đến khi Định Khôn xuống núi, các sư huynh đệ khác cũng nhao nhao ra khỏi phủ, mang theo gia quyến hộ vệ tập trung tại sườn núi Vũ Phong, chuẩn bị nghênh địch. Không đợi ai thông báo, Ngụy Ương đã nghe thấy tiếng của Tử Vân. Cũng may anh không chọn tiến vào Tỉnh Thất Tiên phủ bế quan, nếu không đợi anh ra khỏi phủ, chỉ sợ Ngự Thú Tông đã đổi chủ. Phất tay triệu ra Chu Thiên, A Nhĩ, Mục Hồ, Vũ Ca, Tứ Thú, cùng với 200 tộc nhân Tu La và 12 con linh miêu tiền tài. Lần này Ngụy Ương cũng dốc toàn lực. Sau trận chiến này sẽ bại lộ đại bộ phận át chủ bài của anh, mà kết quả hiện tại, thật sự không thể chú ý quá nhiều. Tần Hoàng. Có ngay. Ngươi dẫn theo Atula nữ tử ở đây, bảo hộ Hàng Linh và nữ quyến, ngăn giết địch đến. Vâng. Tần Hoàng nghe vậy, lập tức vui mừng trong lòng. Ngay cả Hàng Tranh cũng ở một bên, cảm kích nhìn Ngụy Ương. Bọn họ biết, vào lúc này, Ngụy Ương đã triệt để chấp nhận Tần Hoàng, thừa nhận chuyện của họ. Chư vị theo ta đi. Những người khác không có gì bố trí, hiện tại chỉ có chết chiến. Về phần đệ tử tứ đường tiên phủ, hiện tại đều là linh đồ, còn chưa trở thành linh sư, triệu hoán ra cũng vô dụng, vô duyên vô cớ chịu hao tổn. Ngoài Tu La vệ, nghe theo lệnh của anh, chỉ có Cần La có thể chỉ huy bọn họ. Hơn nữa năng lực của Tu La tộc, ngay cả Ngụy Ương cũng không rõ ràng. Giao cho Chu Thiên dẫn dắt, còn không bằng giao cho Cần La tiếp tục thống soái. Ngụy Ương, cẩn thận. Yên tâm, chờ ta trở lại. Ngụy Ương quay đầu về phía Đô Họa đang vô cùng lo lắng, khẽ cười gật đầu. Vẻ mặt anh vẫn vô cùng thoải mái, còn chưa biết Tam Phương địch đến, chỉ biết Ly Hỏa Tông thừa cơ tập kích anh, thật sự không để vào mắt. Nhưng khi anh đến sườn núi, lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Lúc này dưới Vũ Phong, ba đường người và thú hợp lực, dứt đến nỗi đệ tử tông môn liên tục bại lui. Phải biết, trong đệ tử đời ba, phần lớn đều là linh sư, trong đó pháp sư không ít. Nhưng kết quả hiện tại, chứng minh thực lực của đối phương cao hơn đệ tử tông môn một bậc. Sư phụ, người nào? Nhìn tình hình hiện tại, hẳn là Ly Hỏa Tông, Thanh Phong Đường, nhưng Chi Xích Viêm Thanh Tỳ Linh Kỵ kia, sợ là kẻ địch trong miệng Lý Trạm. Chính là bọn chúng. Ừm, hẳn là vậy. Sư phụ dứt qua đi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ tông môn khó giữ được. Tốt, chính chờ ngươi, quyền trưởng môn, hạ lệnh. Đông, đông, đông. Chính tiếng hồng chung vang lên. Định Khôn nhếch miệng cười, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Một thanh hỏa hồng trường thương xuất hiện trong tay ông ta. Ngay sau đó, thúc giục Bạch Ngọc Linh Tượng dưới hông, dẫn đầu lao xuống núi. Pháp thuật tung hoành trong tông môn, linh khí trên trời hóa thành mây trắng nhấp nhô, khắp nơi đều là tiếng chém giết, máu tươi chảy xuôi. Ngụy Ương bên người có bốn thú, Chu Thiên theo sát. Thấy thực lực của Cần La và Chu Thiên, Tử Vân và các sư huynh ngược lại yên lòng, không còn lo lắng an toàn của Ngụy Ương, riêng phần mình mang theo hộ vệ gia quyến, lao xuống núi. Vũ Phong mạch này thực lực không hư hao, lại trở về Vũ Phong trước khi địch tập, lúc này tụ hợp lại một chỗ, nhanh chóng tấn công địch nhân, làm dịu áp lực cho đệ tử khác, khiến Khôn Bổ có thể tiến lên trước một bước. Quy 1A chương 213A Tiểu Lam cái chết. Ly Hỏa Tông lần này đến, không phải là một cuộc chiến bồng bột nhất thời mà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trưởng môn Luyện Viêm dẫn theo 8 đạo sư của tông môn, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, quyết tâm sang bằng Ngự Thú Tông, chiếm lấy linh mạch của nó, sáp nhập hai vùng phúc địa thành Xích Đan động phủ. Luyện Viêm dẫn đầu, 8 đại đạo sư theo sát phía sau, tiếp đến là hàng ngàn pháp sư của tông môn. Lực lượng này, dù không bổ dốc toàn lực, e rằng cũng không thể đối kháng. Thanh Phong Đường yếu thế hơn cả. Vốn là một tổ chức buôn bán tin tức, tục xưng mật thám. Có chút danh tiếng ở Ba Châu, có địa vị nhất định trong thế tục. Nhưng so với Ly Hỏa Tông và Ngự Thú Tông, thì chỉ là y tiểu vu kiến đại vu thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đường chủ Dương Vân Văn hiển nhiên hiểu rõ điều này. Hắn mang quân đến đây, mục đích chính là chém giết Lý Trạm, làm suy yếu quyền kiểm soát của Lý Thị Đại Đường ở Hán Trung và đất thuộc. Nhưng Dương Vân Văn đã tính sai. Hắn vốn cho rằng đệ tử Ngự Thú Tông sẽ theo Khôn Bổ đối đầu với Ly Hỏa Tông, tận dụng cơ hội đánh lén để kiếm lợi, sau khi túi tiền rủng rỉnh sẽ tìm Lý Trạm để chém giết. Nhưng trớ trêu thay, Thanh Phong Đường lại tiến về hướng Vũ Phong, lập tức chạm trán với đệ tử nơi này, khiến Dương Vân Văn vô cùng khốn khổ. Ai có thể ngờ rằng, ở nơi hẻo lánh này lại có một đối thủ đáng gờm như vậy. Nếu không phải vì tấn công Ngự Thú Tông mà hắn nảy ra ý định bất chợt, có lẽ Dương Vân Văn đã nghĩ rằng đối phương cố tình kỳ gậy ông đập lưng ông, nhằm mục đích chôn vùi hắn. Dương Vân Văn lần này dẫn theo hai vị đạo sư và gần 300 pháp sư, lực lượng này quả thật không nhỏ, có thể xem là dốc toàn bộ Thanh Phong Đường. Nhưng Vũ Phong hiển nhiên mạnh hơn một bậc. Định Khôn hiện tại đã là cảnh giới đạo đài. Không nói lời nào với Dương Vân Văn, Định Khôn thúc giục Bạch Ngọc Linh Tượng, tay cầm liệt diễm thương, đã xông về phía Dương Vân Văn. Ngay khi hai vị đạo sư bên cạnh Dương Vân Văn xuất thủ, Tử Trời và Tử Long bên cạnh Định Khôn cũng trực tiếp thúc động pháp thú của mình, tay cầm linh khí xông thẳng đến hai người. Tử Trời có tu vi đạo cơ cảnh, tuy không sánh bằng đối thủ, nhưng Bạch Ngọc Linh Tượng dưới thân là pháp thú, phẩm giai rõ ràng cao hơn linh thú của đối phương. Nhờ đó, ngược lại có thể gắng sức chiến đấu. Tử Long vừa mới đột phá cảnh giới pháp sư, hiện ở vào sơ kỳ đạo nguyên cảnh. Bạch Ngọc Linh Tượng dưới thân dù là pháp thú, nhưng vẫn còn non kém, không thể so sánh với pháp thú của Định Khôn và Tử Trời. Thế nên Tử Long rơi vào thế hạ phong. Nhưng Tử Vân, có tu vi tương tự Tử Long, thấy Tử Long yếu thế, thúc giục Bạch Ngọc Linh Tượng, xông thẳng đến đối phương, giúp Tử Long ổn định chiêu thức, khiến đối phương liên tục phòng thủ. Trong khoảnh khắc, bảy người thúc động đạo lực, đạo quang chợt hiện trên toàn thân, vung vẩy linh khí trong tay, các loại đạo thuật, pháp thuật liên tục xuất hiện dưới núi Vũ Phong, khiến Ngụy Ương và những người khác đành phải dừng bước, không dám bước vào phạm vi đạo thuật. Nhưng Tử Lôi và Tử Phong không hề e ngại, xông thẳng vào phạm vi đạo thuật, không quan tâm đến ba vị đạo sư của đối phương, tiến thẳng đến đội hình 300 pháp sư, thúc động pháp thuật liên tục giết địch, khiến Dương Vân Vân nhếch mép, trong lòng vô cùng đau xót. Thấy tu vi của Định Khôn ngang ngửa mình, cả hai đều bất phân thắng bại. Linh thú dưới thân đều là pháp thú địa phẩm. Dương Vân Vân thúc dục đạo lực, trực tiếp thi triển đạo thuật hệ thủy e sóng biển nuốt trời. Thấy vậy, Định Khôn không dám khinh thường, vội vàng thi triển đạo thuật hệ hỏa e thiên hỏa tuôn trào. Hai đại đạo thuật va chạm, lập tức tiêu tán thành vô hình. Nhưng đạo sư khác hay Ngụy Ương và những người khác ở sườn núi Vũ Phong đều bị luồng khí mãnh liệt này xung kích ngã xuống đất, không thể thông dong đứng vững. Đi. Thừa cơ luồng khí xung kích, Dương Vân Vân đã thoát khỏi phạm vi công kích của Định Khôn, kéo theo hai vị đạo sư, dẫn tàn dư pháp sư xông về phía tổ sư phong, hiển nhiên có ý định hội quân với Ly Hỏa Tông để tiếp tục chém giết. Nhưng khi Dương Vân Vân vừa tiến được vài bước, bốn đạo lưu quang nhanh chóng xuất hiện. Một đạo lam quang lao thẳng đến ngực hắn, một đen một trắng lao đến bên cạnh hắn, chỉ có đạo hoàng quang dừng lại, lộ ra thân ảnh đại hoàng. Ngay khi Dương Vân Vân và ba người vội vàng phòng bị, đại hoàng đã ngửa mặt lên trời gầm thét, chân trước hung hăng dậm xuống đất. Đất rung núi chuyển. Đây là pháp thuật của đại hoàng. Lúc đầu pháp thuật này không thể gây trở ngại cho Dương Vân Vân, nhưng vì công kích của Tiểu Lam, khiến hắn không thể không lùi bước. Liệt hỏa phần thiên. Định Khôn ở phía sau không thể bỏ qua cơ hội này. Một thương phóng ra, như hỏa long bay lượn trên trời, ngay sau đó những ngọn lửa lớn bằng cái đấu từ trên trời nhao nhao rơi xuống Dương Vân Vân và ba người. Lại là một đạo thuật. Xem ra đệ tử Ngự Thú Tông đều tung ra những tuyệt chiêu giữ nhà. Dương Vân Vân mắt lạnh, vội vàng né tránh công kích của Tiểu Lam, giơ tay muốn thi triển đạo thuật, giúp đệ tử che chắn đòn công kích này. Nhưng ngay khi Dương Vân Vân thả người tránh né hỏa diễm, Tiểu Lam đã hóa thành bản thể. Theo tiếng rít của Tiểu Lam, một con cự miêu hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, ngay sau đó hai mắt của cự miêu đột nhiên bắn ra hai đạo điện quang, trực tiếp giáng xuống người Dương Vân Vân. Sau khi Tiểu Lam thi triển Di Huyền Miêu Điện Nhãn, từng đạo dòng điện lan ra khắp cơ thể Dương Vân Vân. Dù hai đạo dòng điện này không gây ra tổn thương lớn, nhưng cảm giác tê liệt đã khiến hắn không thể thi triển đạo thuật. Định Khôn nắm bắt thời cơ này, điều khiển mấy đóa hỏa diễm giáng xuống người hắn. Nếu Dương Vân Vân không tránh được ngọn lửa trên trán vào thời khắc cuối cùng, lúc này đã mất mạng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương bởi đạo thuật của Định Khôn. Chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Lam đã xông tới lần nữa, chân trước hiện ra hàng quang, cắt thẳng vào cổ hắn. Đường chủ, đi. Phanh. Một tiếng, vị đạo sư gần đó lao vào người Dương Vân Vân, dùng tấm lưng của mình chắn đòn công kích của Tiểu Lam. Dương Thông, đừng mà. Mắt Dương Vân Vân rưng rưng, nhìn Dương Thông chỉ còn thoi thóp, toàn thân bốc lên mùi khét. Hắn không thể dãy dụa đứng dậy, muốn dùng đạo lực cuối cùng chuẩn bị bỏ trốn. A, cút. Ngay khi hắn dãy dụa đứng dậy, chân trái đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con cự lang trắng đang hung hăng cắn vào giữa hai chân hắn. May mắn dòng điện trong cơ thể hắn đã biến mất, khiến đạo lực của hắn khôi phục, tránh được hậu quả bị cắn đứt xương. Nhưng ngay khi hắn hét lớn, trên bầu trời nơi cự miêu bỗng xuất hiện Lôi Đình Tử Lôi, nháy mắt lao đến hắn. A, là các ngươi ép ta. Dương Vân Vân liếc thấy vị đạo sư của mình đã bị đại hoàng chém giết, thậm chí một đạo hồn phách u lục sắc bị Hắc Lang nuốt chửng. Trong lòng hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, dâng lên vô biên phẫn nộ. Chỉ thấy phía sau Dương Vân Vân bỗng xuất hiện một đạo pháp tướng hư ảnh. Ngay ngắn ngồi trên đài đạo, như tổ tông khai sơn được thờ cúng, mang theo uy nghiêm của đất trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm cự miêu trên không. Chỉ là pháp tướng hư ảnh mở mắt ra, đã phát ra hai đạo quang mang, trực tiếp bắn thủng cự miêu hư ảnh do Tiểu Lam ngưng kết. Tiểu Lam kêu rên một tiếng, không kịp bỏ chạy, song kiếm trong tay Dương Vân Vân đã hóa thành hai đầu thủy long, đâm xuyên thân thể nó. Trọng thương như vậy khiến Ngụy Ương vô cùng đau lòng, đáng tiếc lúc này không có năng lực can thiệp. Ngay khi pháp tướng hư ảnh muốn nhìn về phía Nhị Cáp, Định Khôn đã nổi giận, "Ở ngươi dám?" Vừa dứt lời, pháp tướng hư ảnh sau lưng Định Khôn cũng hiện ra, cũng là ngồi ngay ngắn trên đài đạo, dưới chân lửa rực cháy, khác biệt hoàn toàn so với bọc nước của Dương Vân Vân. Không đợi pháp tướng hư ảnh của đối phương ra tay, pháp tướng hư ảnh của Định Khôn đã phun ra hỏa liên, nhanh chóng phóng tới pháp tướng hư ảnh của Dương Vân Vân. Hồn đống băng phách, đốt hồn chi diễm. Hai người đồng thời thi triển đạo thuật. Ầm vang một tiếng, pháp tướng hư ảnh của Dương Vân Vân hoàn toàn biến mất, khóe miệng hắn càng trào ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ Định Khôn chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào kết anh cảnh. Hóa ra hắn và đối phương chênh lệch không chỉ một phẩm giai. Ngay khi mắt Dương Vân Vân tràn đầy hoảng sợ, chật vật bỏ chạy, một đóa hỏa diễm ầm vang rơi trên người hắn, triệt để hóa thành tro tàn. Giữa hai bên, cực độ rét lạnh khiến Nhị Cáp hóa thân sói đen cũng run rẩy một chút. Ngay sau đó, sóng nhiệt nóng bức như lửa khiến da lông nó ướt đẫm mồ hôi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như vậy. Ánh mắt Ngụy Ương càng lộ vẻ lo lắng vì Tiểu Lam trong hai đợt công kích. Sau khi Dương Vân Vân biến mất, không đợi đám người kịp phản ứng, Ngụy Ương đã lao xuống núi, thẳng đến chỗ Tiểu Lam. Nhìn thấy Ngụy Ương lo lắng cho thú sủng của mình, Định Khôn chỉ vào Tiểu Lam, lập tức Tiểu Lam hóa thành lưu quang, rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Ngụy Ương trực tiếp đưa tay chạm vào Tiểu Lam, truyền tống nó vào tiên phủ, chỉ mong Tiểu Lam không sao. Lúc này Định Khôn mới vung tay lên, hỏa diễm khổng lồ nhao nhao giáng xuống, Trong nháy mắt, những pháp sư Thanh Phong Đường đều bị thiêu rụi thành tro. Thanh Phong Đường, dưới công kích của bốn người bốn thú, triệt để biến thành quá khứ. Chỉ sợ không lâu sau, sẽ bị xóa tên khỏi thế gian. Tiểu Thiên, thế nào rồi? Nếu không phải vì lúc này không tiện, Ngụy Ương nhất định sẽ tự mình tiến vào tiên phủ, tự tay cứu chữa Tiểu Lam. Ngụy Ương, ta dùng linh tuyền toàn lực cứu chữa, ngươi yên tâm xử lý chuyện bên ngoài đi. Tiểu Thiên đứng trước thú trận, nhìn Tiểu Lam đã mất đi sinh mệnh, không thể không tạm thời che giấu tin tức Tiểu Lam bỏ mình, để tránh Ngụy Ương phân tâm. Tốt, ta mau chóng. Đừng để ý đến tiêu hao linh khí, dù phải dùng linh tuyền cũng phải cứu sống Tiểu Lam. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định hấp thu linh mạch của Ly Hỏa Tông. Tiểu Thiên không muốn nói nhiều, sợ để lộ tâm trạng, bị Ngụy Ương phát giác điều không đúng. Quy 1A chương 214A khôn bổ chi thương. Thanh Phong Đường bị Vũ Phong nhất mạch tiêu diệt, dù Vũ Phong không hề tổn thất, ai nấy đều biết thực lực họ đã suy giảm đáng kể. Định Khôn thi triển đạo thuật quá độ, đạo lực trong cơ thể cạn kiệt. Tam đại đạo thuật và pháp tướng hư ảnh thi triển tiêu hao một lượng đạo lực khổng lồ. Dù có ở phúc địa, hấp thụ lượng lớn linh thạch, thời gian hồi phục cũng không chỉ 1-2 ngày. Hiện tại, ông không thể thi triển pháp tướng hư ảnh, càng không thể thi triển bất kỳ đạo thuật nào. Năm vị sư huynh của Ngụy Ương, dù thi triển pháp thuật không nhiều, đạo lực cũng có hao tổn. Đối đầu với Ly Hỏa Tông và đạo sư, hiển nhiên đạo lực cũng suy yếu. Ngụy Ương cùng đệ tử đời ba Vũ Phong, hoặc gia quyến, dù không tham gia chiến đấu, thực lực của họ không đủ sức chống đỡ Ly Hỏa Tông. Đi. Sư phụ, xin chờ một chút. Ngụy Ương, vi sư lúc này không thể không làm vậy. Dù vi sư bỏ mình nơi đây, cũng phải thề sống chết bảo vệ Ngự Thú Tông. Đệ tử không cản người, sư phụ. Hiện tại người hao tổn đạo lực, nên nắm chặt thời gian hồi phục. Nếu gặp địch nhân tương tự, e là không thể giết địch, uổng công hao tổn. Ngụy Ương, đừng cản ta. Ngụy Ương tiến lên một bước, nắm lấy tay Định Khôn, nhỏ giọng, sư phụ, đây là linh dịch trong thế giới tùy thân của con. Người tranh thủ thời gian hấp thụ, hồi phục đạo lực. Cái này. Định Khôn không ngờ, Ngụy Ương không có ý cản trở, mà dùng linh dịch hiếm có trên đời, giúp ông hồi phục đạo lực. Linh dịch chính là linh mạch biến thành, một giọt tương đương trăm đến ngàn khối linh thạch thiên phẩm. Phẩm giai không cố định vì linh dịch sinh ra ở phúc địa hoặc động phủ. Động phủ là nơi hội tụ nhiều linh dịch sinh ra có nồng độ cao hơn phúc địa nhiều lần. Sau khi thu thập, linh dịch ở dạng lỏng, chất lỏng sẽ bốc hơi, linh dịch cũng không ngoại lệ. Dù dùng dụng cụ tốt nhất để chứa đựng, linh dịch vẫn hao tổn, linh lực giảm theo thời gian. Vì vậy, linh dịch được chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm, nhưng có thể thay đổi phẩm giai bất cứ lúc nào. Giao dịch linh dịch đều chọn giao dịch trực tiếp, không chậm trễ, sợ ảnh hưởng đến phẩm giai. Lúc này, linh tuyền dồi dào theo cánh tay Định Khôn, trực tiếp tràn vào đan điền, khiến ông kinh ngạc. Ông không ngờ thế giới tùy thân của Ngụy Ương lại có nhiều linh dịch như vậy. Thế giới kia là gì? Khiến ông vô cùng hiếu kỳ. Phải biết, Ngự Thú Tông mỗi năm sản xuất không đủ ngàn giọt linh dịch. Sau khi chia đều, Định Khôn mỗi năm thu hoạch không đủ 10 giọt. Khi linh dịch đến tay, ai nấy đều chọn hấp thụ trực tiếp, tránh linh dịch hạ phẩm cấp, đâu ai trữ tồn. Há biết, linh dịch này trong tiên phủ chỉ là linh khí biến thành nước suối, linh lực mạnh hơn linh thạch thiên phẩm, nhưng xa không đạt đến nồng độ linh lực của linh dịch. Chỉ khi truyền ra ngoại giới, mới so sánh được với linh dịch hoàng phẩm, cũng cách hoàng phẩm rất xa. Định Khôn không biết điều này. Linh tuyền quá lớn, ông không thể tính toán được. Nhưng lúc này, ông vội vàng hấp thụ, dùng để hồi phục đạo lực đã hao tổn. Trong thời gian ngắn, sau khi tiêu hao 100 triệu giọt linh tuyền, thân thể Định Khôn chợt lóe sáng, pháp tướng hư ảnh sau lưng hiện ra, ngồi trên đài đạo như ngọn lửa, vậy mà hóa thành biển lửa, nuốt chửng pháp tướng hư ảnh. Biến cố này khiến Ngụy Ương ngẩn người, nghĩ đến tác dụng của linh tuyền, ngược lại hiểu ra Định Khôn đột phá. Nhưng không ngờ, sư phụ lại chọn thời điểm này đột phá. Lúc này, trên trán Định Khôn chậm rãi bay lên một viên kim đan. Biển lửa từ trời giáng xuống, rót vào kim đan, hỏa diễm chợt hiện, chậm rãi hội tụ thành hư ảnh hài nhi. Ngay khi hư ảnh hài nhi dần ổn định, linh khí phúc địa cuồn cuộn, từ tứ phương tám hướng mãnh liệt kéo đến, tụ tập trên đỉnh đầu Định Khôn, điên cuồng rót vào kim đan. Tụ linh chi tượng này khiến mọi người trợn mắt, càng lo lắng. Phòng ngừa. Kẻ nào xâm phạm, giết. Tụ linh chi tượng này đến không đúng lúc, e rằng sư phụ tiến giai sẽ không suôn sẻ, chắc chắn gặp Ly Hỏa Tông cản trở. Tử trời âm thầm phòng bị, mượn tụ linh chi tượng, nhanh chóng hồi phục đạo lực. Ngụy Ương vốn muốn sư huynh hồi phục, nhưng vì Định Khôn hồi phục linh lực, tiêu hao ròng rã 100 triệu giọt linh tuyền, tương đương với một hồ linh. Lượng linh khí dự trữ trong tiên phủ không đủ để năm vị sư huynh chia nhau. Cưỡng ép làm vậy, sẽ hao tổn tiên phủ. Quan trọng nhất là Tiểu Lam cũng cần lượng lớn linh khí. Vì vậy, Ngụy Ương đành xin lỗi sư huynh, may là họ hao tổn đạo lực không lớn, vẫn có thể duy trì đối địch. Lúc này, Ngụy Ương không biết Tiểu Lam đã mất đi sinh mệnh. Nếu biết, chắc chắn trong lòng rất đau khổ, không biết sẽ làm gì. Ngay khi tiên phủ xuất hiện tụ linh chi tượng, Luyện Viêm giao chiến với Định Khôn, liếc nhìn hướng Vũ Phong, thấy cảnh tượng này, lòng thắt lại. Hắn vội gọi bốn vị đạo sư đang đồ sát đệ tử Ngự Thú Tông, Ngự Liệt Diễm, các ngươi bốn người nhanh qua đó, chặn đánh đạo sư đang xung kích kết anh cảnh. Tuân lệnh, trưởng môn. Bốn người quay người nhanh chóng đến Vũ Phong. Khôn Bổ thấy vậy vô cùng gấp gáp, nhưng năm vị đạo sư, dẫn đầu là Luyện Viêm, áp chế ông chặt chẽ, khiến ông không thể ngăn cản họ, chỉ có thể lo lắng cho Định Khôn. Ngay khi Khôn Bổ phân tâm, Luyện Viêm chớp lấy cơ hội, phất tay vận chuyển đạo lực. Đạo anh hư ảnh sau lưng trực tiếp xuất hiện, đôi mắt trợn trừng, tản ra thiên địa chi uy nồng đậm, vẫy tay nhẹ nhàng, từng mảnh hỏa vân từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn lao về phía Khôn Bổ. Luyện Viêm đừng càn rỡ. Phụ thân, hài nhi giúp người. Ngay khi Khôn Bổ cũng hiện ra đạo anh hư ảnh, bị bốn vị đạo sư kiềm chế, một người quát lớn, điều khiển thú sủng kim tiền linh miêu, xông về phía Luyện Viêm. Luyện Viêm thấy người này, mắt lạnh lẽo, hiểu vì sao Sơ Phong chậm chạp chưa xuất hiện. Hắn cười lạnh, ở nguyên lai ngươi cũng bế quan, không ngờ tới, ngươi rốt cục đặt chân anh thành cảnh. Hả? Chắc là nhờ thú sủng này. Thật là phúc duyên. Câu nói của Luyện Viêm khiến bốn đạo sư bên cạnh lo lắng. Họ không ngờ Sơ Phong đã đột phá kết anh cảnh, đạt tới anh thành cảnh. Oanh! Lúc này, đạo anh hư ảnh sau lưng Khôn Bổ phất tay, diệt hỏa vân của Luyện Viêm. Dù cả hai đều thuộc hóa kiếp cảnh, Khôn Bổ rõ ràng tu vi cao hơn Luyện Viêm. Ngay khi Sơ Phong và Định Minh xông lên, một lão giả chậm rãi đến từ phương xa. Khôn Bổ càng lo lắng khi thấy người này. Xem ra Ly Hỏa Tông dốc toàn lực, quyết diệt Ngự Thú Tông lần này. Khôn Bổ, biệt lai vô dạng. Lão già Ngự Thú Tông, chỉ còn ngươi sống sót à? Hừ, huynh đệ của ta đều khỏe cả. Chờ họ chạy đến, sẽ lột da ngươi lão già này, ta vừa thiếu một tấm thảm nhung. Hừ, vịt đến miệng còn mạnh miệng. Ta đã đến sau núi. Nói đi, chìa khóa mở kết giới ở đâu? Khôn Bổ, ngươi biết ta không thích nói nhảm. Ngươi thật cho là ăn chắc ta. Hừ, ngươi cho là sao? Ha ha, muốn mở kết giới, khiến hai mạch hợp nhất thành xích đan động thiên, cũng phải hỏi Ngự Thú Tông ta có đồng ý không? Hợp. Sau tiếng gầm thét, Khôn Bổ đã quyết định. Đạo anh hư tượng sau lưng ông hợp nhất với bản thể, trong nháy mắt, Khôn Bổ hóa thành cự nhân, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, khiến người không thể mở mắt. Sơ Phong, lần này là đại kiếp của tông môn, không phải sức ngươi ta có thể làm được. Mang theo Vũ Phong nhất mạch rời khỏi phúc địa, đến bí cảnh tạm cư. Đợi các ngươi khôi phục thực lực, hãy mưu đồ Ly Hỏa Tông, báo thù cho ta và đệ tử tông môn đã chết. Về chuyện của Định Tông, là do sát niệm của ta, không phải lỗi của Ngụy Ương. Ngụy Ương là mầm mống chấn hưng tông môn, hãy đối đãi tốt với nó. Ngay khi Sơ Phong nhắm mắt, bên tai nghe thấy truyền âm của phụ thân. Không đợi ông từ chối, thân thể đã xuất hiện dưới Vũ Phong. Liếc nhìn hướng tổ sư Phong, mắt ông rưng rưng. Đưa tay chưởng chết bốn đạo sư lao đến, ông nói với Định Khôn vừa đứng dậy, "Ê đi." Lúc này không phải lúc củng cố tu vi. Thấy Sơ Phong đến Vũ Phong, mọi người không hiểu chuyện gì, vội vã đi theo. Khi biết Sơ Phong từ bỏ phúc địa tông môn, vốn muốn quay về giết địch, lại nghe thấy tiếng nổ lớn từ tổ sư Phong, mắt mọi người lệ nóng doanh tròng, bi thương, "Ê sư tổ." Tổ sư, đi. Phụ thân tự bạo, là vì an toàn của ta và các ngươi. Mối huyết thù này, phải diệt Ly Hỏa Tông để trả. Định Khôn nghiến răng nghiến lợi đi theo Sơ Phong, Ngụy Ương cũng sai Chu Thiên và mọi người, đưa họa đến tập hợp. Mọi người đến Vũ Phong Điện, thấy Sơ Phong phất tay mở một mật đạo, nối thẳng xuống đáy núi, lộ vẻ nghi hoặc. Đường này thông đến Hậu Sơn. Ở Hậu Sơn có một lối ra, có thể ra ngoài phúc địa. Ngụy Ương, người của ngươi. Chưởng môn đừng lo. Ngụy Ương biết Sơ Phong ngại nhiều người, sợ lộ mật đạo, thu hồi Tu La Vệ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Cửu Nữ và Cần Hoàng. Sơ Phong mắt sáng lên. Người ngoài cho rằng đây là tiên khí thu người, chỉ có Sơ Phong và Định Khôn biết, đây tuyệt đối không phải tiên khí ma người. Nhưng lúc này không thể trì hoãn, Sơ Phong vội đưa người vào mật đạo, đóng lối vào lại. Quy 1A chương 215A hỗn độn hỏa linh. Khôn Bổ cùng Tránh Thủy Linh Tê hợp lực tự bạo gây tổn thất lớn cho Ly Hỏa Tông. May mắn lão tổ Ly Hỏa Tông là Tang Hợi kịp thời xuất thủ, đưa Luyện Viêm cùng người khác tránh khỏi phạm vi công kích. Tuy nhiên, các pháp sư khác của tông môn không may mắn như vậy, đều thiệt mạng dưới tay Khôn Bổ. Thêm vào đó, Liệt Diễm và bốn đệ tử dòng chính dưới Vũ Phong cũng vong mạng. Lần này, Ly Hỏa Tông tổn thất không nhỏ. Hai, là ta ép hắn đến đường cùng. Tang Hợi nhìn phúc địa tàn tạ xung quanh, lòng đau xót. Dù linh mạch phúc địa không hề tổn hại, nhưng sau trận này, kể cả khi linh mạch tương hợp, xích đang động phủ tái tạo, cũng cần trăm năm mới có thể hoàn thiện. Không trách sư phụ, ai ngờ Khôn Bổ ngoan lệ đến vậy. Nếu là con, chỉ sợ cũng sẽ mang theo đệ tử tông môn đến bí cảnh tu dưỡng. Sao có thể coi thường sinh tử, xả thân lấy nghĩa như vậy? Ngu xuẩn. Hai, có lẽ vậy. Chỉ sợ nếu Ly Hỏa Tông rơi vào cảnh này, ta cũng vui vẻ chịu chết. Luyện Viêm, bí cảnh kia đã bố trí xong chưa? Nhất định phải diệt trừ mầm móng ngự thú tông, nếu không sẽ thành họa vô tận. Sư phụ yên tâm. Tam sư đệ, tứ sư đệ và lục sư đệ đều tự mình đưa người đến đó. Chỉ cần bọn họ đến, nhất định không có cơ hội sống sót. Thông báo cho họ, chỉ cần Sơ Phong đưa người đến, trực tiếp thi triển đại trận. Tuyệt đối không để Sơ Phong tự bạo. Sau trận chiến này, Ly Hỏa Tông không chịu nổi thêm tổn thất. Tan Hợi nói đến đây, liếc nhìn Luyện Viêm, ý cảnh cáo rất rõ ràng, đừng để huynh đệ tương tàn. Sư phụ, đồ nhi hiểu. Làm trưởng môn, dù phải cân bằng các phe phái trong tông môn, cũng phải biết khi nào nên cân bằng. Con sẽ thông báo ngay, tuyệt đối không phạm phải sai lầm của Ngự Thú Tông. Hiểu là tốt. Không uổng công ta coi trọng con, truyền vị tông chủ cho con. Còn Lý Long, con định xử lý thế nào? Tan Hợi liếc nhìn mấy chục linh thú cưỡi còn sót lại, khóe miệng lộ tia cười lạnh, pha lẫn vẻ trào phúng. Kẻ yếu như Lý Long dám nhúng tay vào tranh đấu giữa hai tông, thật ngu xuẩn, nên giết ngay tại đây. Sư phụ, con hiểu, con sẽ tiễn chúng một đoạn đường. Với Lý Long, Luyện Viêm chưa từng để vào mắt. Nếu không vì giao mị, Luyện Viêm sẽ không nhìn đến hắn. Hết giá trị lợi dụng, giữ lại để làm gì? Chi bằng giết cho thống khoái. Còn giao mị và tử ngọc. Hừ hừ, kẻ phản tông, ai dám chứa chấp. Đến khi về tông, cũng là ngày chết của hai ả. Vậy đi đi. Ta cũng muốn tìm cấm chế kia. Mất chìa khóa mở cấm chế, e rằng chúng ta phải dùng vũ lực phá trận. Hai, thật phiền phức. Sư phụ, vậy con điều động đệ tử tông môn chiếm giữ phúc địa, chúng ta hợp lực phá trận. Ừm, tốt, con đi đi. Luyện Viêm khom mình hành lễ, rồi quay người đi về phía Lý Long. Không lâu sau, tiếng kêu trên bi thảm vang lên, Lý Long mắng Luyện Viêm hèn hạ, biết đây là qua cầu rút ván, đáng tiếc hối hận đã muộn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chốc lát sau, Lý Long tắt thở, mắt trừng Luyện Viêm, cầu xin tha cho Giao Mị và Tử Ngọc. Thấy vậy, Luyện Viêm hừ lạnh, phất tay thi triển đạo lực, dùng pháp khí thiêu hủy thi thể mọi người. Ở phía sau núi, Sơ Phong nhanh chóng dẫn mọi người đi, men theo hành lang gỗ quanh co đến một lầu nhỏ bình thường. Nếu Ngụy Ương tự mình đến, có lẽ sẽ không nhận ra lầu nhỏ này có gì đặc biệt. Nhưng khi bước vào sân, Ngụy Ương phát hiện nơi này không giống cách bố trí của Khôn Bổ. Hòn non bộ, hồ nước, nhiễm nhiên là một thế ngoại đào nguyên, thật có càng khôn diệu dụng. Sơ Phong đến hòn non bộ, đẩy một bên thạch tháp. Tiếng kẻ kẻo kẹt chói tai vang lên, hòn non bộ di chuyển sang một bên. Cơ quan thuật là một nhánh của tạp học. Có người nói cơ quan thuật bắt nguồn từ phàm nhân, cũng có người nói cơ quan thuật vốn là của linh sư, truyền cho phàm nhân, giúp phàm nhân cải tiến, không cần linh lực vẫn điều khiển được cơ quan. Cơ quan thuật kiểu máy móc này bắt nguồn từ phàm nhân. Không có linh lực, linh sư không dễ tìm ra nơi này. Đây là điểm khác biệt giữa cơ quan thuật của phàm nhân và linh sư. Không ai ngờ, cơ quan thuật của phàm nhân lại xuất hiện trong Ngự Thú Tông. Đúng là ở dưới đèn thì tối. Bước vào bên trong hòn non bộ, những ngọn đèn đột nhiên bốc cháy. Cảnh này khiến Ngụy Ương nhớ đến những bộ phim trộm mộ, Tầm Long Điểm Huyệt. Đi theo Sơ Phong, sau nhiều lần chuyển hướng, mọi người đến một không gian rộng lớn. Linh khí nơi này còn nồng đậm hơn tổ sư Phong. Linh mạch. Đến Định Khôn cũng không nhịn được kinh ngạc. Ông không ngờ tông môn lại đặt lối ra phúc địa ở nơi có linh mạch. Không sai, đây là linh mạch của tông môn. Các ngươi nhìn bên kia. Mọi người nhìn theo tay Sơ Phong, thấy một linh mạch màu lửa, như con rồng giận dữ, nhìn chằm chằm vào một đồ án bát quái, muốn xông ra kết giới và giao hòa với linh mạch bên này. Đó là linh mạch của Ly Hỏa Tông. Ừm, đó là linh mạch của Ly Hỏa Tông. Vậy không phải nói Ly Hỏa Tông có thể mở phong ấn bất cứ lúc nào, để linh mạch giao hòa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.